Chăn nuôi toàn nhân loại chương 360 tới chương 392. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rầm rầm. Làn gió nhẹ vỗ vào cánh cửa gỗ màu đỏ thắm, mang theo từng hạt mưa rơi đập vào trên cửa sổ. Không có gió, ánh lửa đèn dần dần an tĩnh lại. Ở phía sau, Medusa nằm sắp ngủ ở trên bàn đọc sách, Hứa Chỉ yên lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ, thưởng thức phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên thở dài, tính theo thời tiết của mảnh thế giới này, sau mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu. Bất tri bất giác, thế giới vu sư, thế giới hoang cổ, đều đã là một cái thế giới siêu phàm hoàn thiện, dù là tồn tại ở trong vườn trái cây nhà mình, phân làm hai tầng trên dưới, trên mặt đất cùng dưới hầm đất. Trung Thu là ngày trăng tròn hiếm hoi trong năm. Lúc này, sau khi nàng học tập cả một đêm mới chìm vào giấc ngủ, đã tới gần 5 giờ, bầu trời hơi hừng sáng. Mấy ngày nay, đã có người bắt đầu làm bánh Trung Thu, bắt đầu bày bán ở nơi đầu phố, từng làn khói bếp lượn lờ, trong các hộ gia đình, trẻ con cầm thanh kẹo hồ lô đường, vui cười, đùa nghịch râm ran, đầu đường cuối ngõ tràn ngập bầu không khí lễ Tết vui mừng, tràn ngập khí tức cổ xưa bình dị. Trăng sáng khi nào có? Nâng cốc hỏi trời xanh. Không biết tiên cung trên trời, đêm nay là năm nào? Nguồn gốc của Tết Trung Thu và các lễ ăn mừng khác, tự nhiên còn phải quy công lao cho cá ướp muối làm manh muội, công lao của vị địa mẫu này còn cao hơn cả thiên đạo, đồng thời mang đến các loại mỹ thực thuộc về Hoa Hạ, hóa thời đại này trở thành một thời cổ đại thực sự, có kiếm khách, có văn nhân thi sĩ, có triều đình. Ngay cả như thế, đối với Medusa, cùng hai người Ailey và Mickey, thì cũng hoàn toàn mới mẻ. Dù sao, các nàng đã sinh sống trong hoàn cảnh khác biệt từ nhỏ đến lớn, thế giới vu sư là 50 năm ngày, 50 năm đêm, giao thế qua năm tháng dài dằng dặc, không có loại quy tắc mỗi ngày đều có ban ngày đêm tối thế này, cũng sẽ không có nhiều lễ hội, hay một năm có bốn mùa. Vườn trái cây nhà ta, thực sự có xu hướng trở nên hoàn thiện. Hứa Chỉ ngồi trên cái bàn cạnh bề cửa sổ, nhìn tia nắng vàng chiếu xuống dưới cửa sổ. Bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc Medusa nằm sấp ở trên bàn, không nhịn được vụng trộm vuốt nắng khuôn mặt nhỏ mềm mại của nàng. Vị tử vong quân chủ đại đế đáng sợ đến mức nghe tin đã sợ mất mật này, lúc ngủ trông có chút đáng yêu, không còn loại hung tính cuồng cuộn ngất trời kia, hình chiếu phân thân, có thể để cho ta chân chính bắt đầu có được năng lực giáng lâm xuống thế giới này. Hình chiếu không có cảm xúc hỉ nộ ái ố, bởi vì nó không có ba tính, thần, ma, thú, chỉ có lý tính tuyệt đối cùng tuệ tính, có thể nói là tồn tại thái thượng vong tình tuyệt đối băng lãnh vô tình, chỉ biết trầm mê ở trong học tập, thậm chí khó mà giao tiếp. Nhưng ngược lại, ý thức của mình lại có thể bí mật giáng lâm xuống hình chiếu, ví dụ như hiện tại. Lúc đầu, Hứa Chỉ coi đây là một cái nan đề khó giải quyết, nhưng không có nghĩ tới trời xui đất khiến, ngược lại lưu lạc làm công cụ học tập của Medusa. Có lẽ kiểu này cũng rất tốt, dù sao để một mình phân thân học tập ở bên trong gian phòng, mỗi ngày lặp đi lặp lại một cách máy móc, sợ rằng nó sẽ đột tử, còn không bằng ném vào bên trong sa bàn, xem như có người học tập bầu bạn, phòng ngừa nó học quá tải. Đồng thời cùng nhau tiến bộ, cũng có thể giúp nó giải đáp nan đề. Hứa Chỉ ngồi ở trên bệ cửa sổ, một lần nữa thò tay ra, xòa xòa mái tóc Medusa. Lúc này Medusa còn ngủ say, có được gen trường sinh, chỉ cần không có địch ý cùng hành động quá khích, nàng sẽ không thức tỉnh lại. Có một người đạo hữu như vậy, cũng thật là đôi bên cùng có lợi. Hình chiếu phân thân có thể tăng tốc đáng kể về hiệu suất học tập, còn đối với việc Medusa tận dụng cơ hội để tiếp thu tri thức từ công cụ học tập này, Hứa Chỉ cũng không thèm để ý dù sao. Tất cả các loại nghịch thiên công pháp đứng đầu như cửu chuyển huyền công, hình chiếu phân thân, đều đã bị che giấu rồi, những gì nàng có thể hỏi, cũng chỉ là hệ thống kiến thức cơ bản của mỗi thế giới mà thôi, nàng chỉ có thể dùng những cái đó, một lần nữa sáng tạo ra các loại công pháp khác. Nàng trở nên mạnh hơn mới tốt. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn Medusa nằm sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi, phản phất như nhìn thấy nữ sinh cấp 3 ham mê học tập, học mệt đến ngủ quên ở bên trong phòng học, lúc ngủ và thức tỉnh hoàn toàn là hai người khác nhau, mỉm cười nói, từng vị cường giả tiên phong của thời đại ở mỗi một cái thế giới siêu phàm trong sa bàn đều là ân sư của mình, bọn họ dùng tính mạng cùng máu tươi của mình viết nên bài hát ca tụng lịch sử, từng thời đại tiến bộ, từ đơn giản đến trưởng thành, cuối cùng phát minh ra các loại hệ thống tu luyện, mở ra con đường phía trước có thể cung cấp cho ta học tập. Nhưng mà sau tất cả, ta vẫn thiếu một loại lão sư hình thức, lại có thể sóng vai làm đạo hữu. Nàng không dạy cho ngươi tri thức, không cho ngươi một hệ thống lực lượng thành thục, mà cùng người thôi diễn, hỗ trợ nhau trên con đường tri thức, tạo cho ngươi lối tư duy cường đại hơn, tầm mắt cao hơn, đi khám phá thế giới. Tri thức học được cuối cùng chỉ là tri thức, hắn hiểu rõ năng lực bản thân mình, chỉ là một kẻ may mắn và khá thông minh, vượt trên rất nhiều người trong hiện thực, nhưng cũng không có được thiên tư cùng tài năng nghịch thiên như Đế Kỳ, Đạo Trường Sinh. Nhưng hắn không bao giờ ngừng lại, dậm chân tại chỗ. Muốn trở thành thần sáng thế, như vậy nhất định phải có khí phách cầu đạo thuần túy. Càng bước về phía trước, với sự tiến bộ của tri thức và kinh nghiệm, sự phát triển của trí tuệ, không ngừng học tập cùng nghiên cứu, đều sẽ làm cho cường giả càng trở nên thông minh hơn, chênh lệch về tư chất dần dần không còn khác biệt như ngày với đêm nữa, quan trọng nhất chính là vĩnh cửu tâm. Tư chất của Medusa không tính là quá cao, cũng tương đương với nữ vương Babylon Lilith năm đó, có thể đi đến một bước này là thuộc về chính bản thân nàng phấn đấu, siêu việt rất nhiều thiên tài có tư chất đáng sợ hơn so với mình, bao gồm cả ba nữ vu sư thông minh trác tuyệt. Mà có lẽ, ở trong những năm tháng dài dằng dặc, cuộc đời thật vô cùng may mắn khi có một vị đạo hữu có thể hỗ trợ và ấn chứng lẫn nhau, cơ duyên lớn nhất của mình, còn hơn mọi bảo vật có thể chỉ thẳng đến con đường tối thượng. Thế nhưng, tưởng chừng đơn giản mà khó khăn làm sao? Hứa Chỉ bình tĩnh nói, đến loại trình độ này của bọn họ, đều áp đảo bên trên chúng sinh thế giới, nhìn qua từng tồn tại cổ xưa trong các thời đại thương sinh, còn có ai có thể tin tưởng được? Ai sẽ tiết lộ toàn bộ nội tình bí mật của bản thân, cởi mở mọi thứ, ấn chứng lẫn nhau cùng người khác? Nếu đối phương có lòng xấu xa, khi biết rõ công pháp của mình, sẽ trực tiếp tươi sống đánh chết mình. Cho dù là hai người Medusa cùng Emin, cũng không dám thổ lộ tâm tình, nói cho đối phương biết ác chủ bài cùng công pháp chân chính của bản thân. Đây là một loại ý nghĩa nào đó thật đáng buồn. Con đường truy cầu đại đạo dài dằng dặc, bọn họ đều đang đơn độc tiến lên. Cho nên lúc này, nội tâm Medusa vui sướng đến cực hạn, là chuyện đương nhiên. Chính bởi vì không phải sinh linh chân chính, mới là một người đạo hữu hoàn mỹ nhất, có thể yên tâm giao phó mọi thứ cho đối phương, phơi bày sạch ra ngoài, cùng nhau tiến bước trên con đường truy cầu chân lý xa xôi, dài dằng dặc. Cho nên, nàng rất vui vẻ, cởi mở tiếng lòng, lần đầu tiên ngủ một cách hạnh phúc và thoải mái như thế. Hứa Chỉ nhìn Medusa, phản phất như một thiếu nữ ngủ say sau khi đạt được bảo vật vừa lòng thỏa ý, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh ôn nhu. Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi, có thể cùng nhau luận đạo, dựa theo thói quen của Medusa, còn có thể đặt một vài câu hỏi về nan đề trong quá trình tu luyện bình thường của mình. Ví dụ như, chính mình vừa mới hỏi làm cách nào chế tạo một nguồn năng lượng mặt trời, đây là vấn đề gần đây quấy nhiễu mình nhiều nhất. Chính mình không có một vầng thái dương làm nguyên thần, nên Mỹ thực giới không mở ra được. Mỹ thực giới là vùng đất hứa của cộng đồng vu sư, dùng để khích lệ những người chơi gan to mật lớn, nghiêm túc suy tưởng bên trong, là một cái tiểu thế giới đặc thù đặc sắc. Hình chiếu phân thân, công cụ học tập này tạm thời thả ở chỗ Medusa, sẽ bù đắp cho nhược điểm lớn nhất của ta. Bù đắp cho nội tình kiến thức của ta, không kém hơn đám người Medusa, Đế Kỳ, Phượng Hoàng, Emin. Cũng không tệ lắm. Hứa Chỉ khẽ nhíu lông mày, chợt nhìn thấy trang giấy dày đặt trên bàn đọc sách mà Medusa đang nằm sấp, không khỏi rút ra quan sát, nhìn xem nàng viết những gì. Đó là một phong thư, viết gửi cho Emin. Dường như là ý thức nàng giáng lâm thế giới bên này, bản thể ở xa rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thể dùng loại phương thức này viết thư, sau đó thông qua đường hầm không gian truyền tống trở về, sau đó chuẩn bị tiến hành chiến tranh. Hứa Chỉ sững sờ mấy giây. Đông đông đông. Cửa ra vào bỗng nhiên bị gõ mấy lần. Ta đến rồi. Theo thói quen, tiểu hồ ly Hồ Hải Hàng chào một câu, mặc dù biết rõ bên trong là một thư sinh chỉ biết đọc sách, cùng với mặt Thu Lệ tỷ tỷ nhất định đang ngủ say. Thế giới vu sư, tại minh giới yên tĩnh thanh bình. Nơi này được vinh dự biết đến là mảnh đất tập trung của người chết, nơi này là địa phương thần bí, linh thiêng và đáng sợ nhất trên toàn bộ thế giới. Vô số phàm nhân sợ hãi và mang lòng tôn kính sâu sắc đối với nơi này. Ở đây có lối rẽ nhân sinh Ebert, người chết sẽ được phân thiện ác khi còn sống. Phàm là những người hiền lành, khiêm tốn, hòa thuận, đều sẽ đi hướng tới nơi ngập tràn hạnh phúc, thiên đường Elix. Phàm là những người bạo ngược, kiêu ngạo, tà ác, đều sẽ đi hướng về nơi vô vàn thống khổ, địa ngục Tartaru. Tất cả mọi nhân quả báo ứng đều được trả nợ ở đây. Xa xa là Kossuth đang chảy, dòng sông thống khổ truyền đến tiếng rên khóc của vô số vong linh. Emin đang bước tản bộ ở trong chân lý điền viên, khắp núi đồi phủ đầy hoa biển ngạn đỏ rực, duy mỹ sáng lạng, phản phất như xứ sở thần tiên. Hiện giờ, toàn bộ lãnh thổ minh giới vô cùng rộng lớn bao la, từng tôn quân chủ đại đế cổ xưa tu luyện ở nơi này, tỏa ra vô ngần khí tức khủng bố. Medusa. Emin mỉm cười, ngón tay tuyết trắng xanh thẳm nhẹ nhàng xuề ra, nắm một phong thư lấy ra từ trong hư không, quả nhiên đến nơi rồi, vị thần kia quá hùng mạnh, hạ vị thần mà có thể chiến đấu ngang ngửa với trung vị thần như ta, chúng ta nhất định phải tìm hiểu rõ thế giới của đối phương, hệ thống lực lượng như thế nào, từ đó mới có thể chuẩn bị chiến tranh, thông báo cho các ma pháp sư sử thi của các đại đế quốc trên thế gian. Lại là một cuộc chiến tranh. Đôi mắt nàng bỗng hoảng hốt, phản phất như nhớ tới thời đại thần thoại của các vu sư Babylon hàng ngàn năm trước kia, chính mình vẫn là Emin quân chủ đại đế, khởi xướng chiến tranh chống lại nữ vu tà ác. Nàng trở lại gian phòng bên trong căn nhà lá, ngồi xuống cạnh chiếc bàn đọc sách, từ từ mở ra bức thư. Bên trong thư tín, Medusa chia sẻ những kiến thức mà mình đạt được qua những ngày này. Lần lượt từng lời tự thuật hiện ra, bao quát thời tiết, quy tắc thiên địa, tiên giới, thế gian, thiên thần chưởng quản nhật nguyệt, lịch sử Tây Kỷ Nguyên, cùng với tình hình chung của Hoàng Triều Đại Chu hiện nay, hồ nhân nông khai ít con đường thần đạo. Cùng với lai lịch vị thần cấp đạo quân kia. Medusa giảng thuật tổng quát một lần, đồng thời ở đoạn cuối cùng còn đính kèm theo những kiến giải, suy đoán và nghi ngờ về thế giới này của Bách Hiểu Sinh, những ghi chép không ngờ lại nhiều ngoài ý liệu. Bên trong bức thư giải thích ngắn gọn về lai lịch và quá trình dự kiến, sau đó viết, Bách Hiểu Sinh, phản phất đến từ trong hư vô, không có thân thể, cũng không phải là một sinh linh sống. Lần đầu tiên gặp hắn, ta đã cảm giác được không phải là sinh linh. Sau khi nghiên cứu cấu tạo của hắn, liền xác nhận rằng hắn giống như một loại kính tượng, thậm chí ta có thể định nghĩa nó như một hình ảnh phản chiếu tự nhiên, được hội tụ hình thành bởi một bộ quy tắc nhất định nào đó, chẳng hạn như thần trí tuệ Mercury của thế giới chúng ta, biểu tượng cho trí tuệ. Chỉ là không có ý thức riêng của bản thân. Nhưng sau 4 ngày tiếp xúc và kiên nhẫn giải đáp lẫn nhau, mỗi đêm học tập, ta đều hỏi một số vấn đề, càng ngày càng kinh ngạc hơn. Nguồn gốc của sinh linh này còn có bí ẩn khác, vượt xa khả năng mà chúng ta có thể tưởng tượng. Ta thăm dò thử mấy ngày mới nắm giữ được một chút bí mật đáng sợ, hơi thấy rõ ngọn nguồn, muốn chia sẻ cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta ý kiến. Đầu tiên, hắn cũng không phải sinh ra ở thế giới hoang cổ, mà lại biết rõ về thế giới vu sư chúng ta, thậm chí có quy tắc và tri thức của các thế giới khác. E rằng tồn tại cổ xưa chưa từng biết đến này vẫn luôn dạo chơi khắp chư thiên vạn giới, đã sớm dừng chân ở thế giới vu sư chúng ta, đến hôm nay cũng đồng dạng dùng màn trời chiếu đất, tiêu sái tự nhiên, chỉ chuyên tâm đọc sách, nhưng chúng ta không hề phát giác ra. Hắn biết được tất cả tri thức của thời đại vu sư chúng ta, thậm chí thời đại ma dược. Hắn lang thang khắp chư thiên, thông hiểu vạn vật, lại không có ý thức riêng của bản thân, phản phất hình chiếu học tập, không ngừng học tập tri thức của mỗi một cái thế giới, điều này đã siêu việt qua phạm vi hiểu biết của hai người chúng ta trong mấy ngàn năm. Suốt mấy ngày đêm, ta cùng hắn không ngừng chất vấn và trả lời đáp án, các nan đề dần dần trở nên cao thâm, hôm qua ta đã hỏi hắn, ta làm thế nào để có thể trở thành thần. Hắn không đáp, ta lại hỏi mấy cái nan đề, ví dụ bí ẩn chân thân bàn cổ, công pháp của đạo quân. Hắn đều không trả lời. Mới đầu, ta cho rằng hắn không biết rõ, có lẽ chưa du lịch qua nhiều thế giới, vốn tri thức biết được về các đại thế giới không sâu. Mãi cho đến khi ta vô ý hỏi thăm, đế kỳ của thế giới này ra sao? Vậy mà hắn có thể trả lời. Enmin, từ khi đi tới cái thế giới hoang cổ này, ta càng khẳng định thần sáng thế cũng không phải là duy nhất. Ngài sinh ra từ hư vô, khi hỗn độn mới bắt đầu, siêu việt thời không, vĩ độ và nhân quả, hai người chúng ta từng nhìn thấy thần sáng thế tu vi cấp 4. Nhưng thần sáng thế từng giáng lâm ở phương thiên địa này lại có tu vi cấp 6, cũng không phải là cùng một cái phân thân. Bách Hiểu Sinh có thể trả lời đầy đủ không bỏ sót, phản phất lúc đó hắn đứng quan sát ở bên cạnh, ghi nhớ lời nói và hành động của thần sáng thế. Thậm chí hắn còn nói ra đoạn đối thoại giữa đế kỳ và thần sáng thế, quy khư là thật, vạn giới là giả, vạn giới đứng ở bên trên quy khư, giống như đá vụn khảm trong thổ địa vô ngần. Thấy quy khư được thiên địa huyền bí. Enmin ngồi ở phòng nhỏ bên trong minh giới, nhìn thấy những dòng tin này, đầu óc ầm vang chấn động. Với một trái tim phức tạp khó hiểu và kích động chưa từng có suốt mấy trăm năm nay, lập tức mở ra một trang đính kèm từ bên trong bức thư. Trên trang đính kèm viết cờ vây là vật gì, đồng thời viết rõ ràng quy tắc cùng những điều cần thiết cơ bản của trò cờ vây. Nàng khẽ vươn tay, mặt đất ngưng kết thành bàn đá xám đen hình vuông, từng viên đá hai màu trắng đen rơi vào trong đó. Bàn cờ là mặt đất, quân cờ là bầu trời. Nàng say mê ngơ ngẩn cả người, vặn các quân cờ trên bàn cờ, khẽ nhắm mắt lại. Vậy mà rơi vào trạng thái suy tưởng. Một lần suy tưởng này, ròng rã diễn ra một ngày một đêm. Dần dần, trên bàn cờ phản phất như xuất hiện hai cái bóng mờ, đang tự mình đánh cờ. Vào thời điểm này, Enmin chỉ cảm thấy trên bàn cờ trước mắt, hóa thành từng mai lạc tử bao vây và chém giết lẫn nhau, có nước cờ đường đường chính chính, có nước cờ hiểm động binh đao, từ bên trong hoàn cảnh chém giết đó, bọn chúng phản phất như biến thành mặt trời, biến thành gió mây, biến thành cơn mưa rơi bất chợt, biến thành thổ địa nặng nề, biến thành bầu trời sao vô tận. Quy khư làm bàn cờ, chư thiên làm quân cờ. Sau mấy ngày ngắn ngủi thôi diễn, trình độ cờ vây của nàng đã vượt qua bất kỳ người địa cầu nào, thậm chí trình độ đã đạt tới trí tuệ nhân tạo. Không rõ qua khoảng thời gian bao lâu, Enmin mới chậm rãi mở hai mắt ra, phản phất đã hiểu được một vài thứ, đạo lý chơi trò cờ vây này, quả thực ẩn chứa một loạt quy tắc thiên địa chí lý nào đó. Bàn cờ cổ phát không khoa trương, trên nó có quân cờ, 12.9600 đại thiên thế giới, con số này là nguyên. Thời gian một kỷ nguyên kết thúc bằng một tràng hạo kiếp. Nàng trở nên triệt để ngưng trọng, cảm giác sợ nổi da gà, lại không ngừng tiếp tục đọc thông tin trong bức thư. Bách Hiểu Sinh nói ra đầy đủ cuộc đối thoại giữa vị thiên đế mạnh nhất và thần sáng thế, phản phất đích thân có mặt ở hiện trường. Hiện tại hắn đang nghiên cứu học tập ở bên cạnh ta, ta đang nâng bút viết, nhưng trong lòng đến nay vẫn còn cảm thấy kinh hãi, không thể tin nổi. Một lần nữa hắn lại lật đổ những phỏng đoán về độ cao tồn tại của hắn, thâm bất khả trắc, thử hỏi ngay cả thần sáng thế cũng có thể tiếp xúc lắng nghe được. Có lẽ chính là một loại quy tắc nào đó du lịch thế giới, làm sao có thể không biết rõ phương pháp để ta thành thần. Bí mật của kim thân bàn cổ. Công pháp của đạo quân. Hắn đều biết rõ, chỉ là không trả lời. Ta lại thăm dò thêm vài lần nữa, phát hiện ra người này chỉ trả lời phần trụ cột cơ bản, không giải đáp vấn đề cao thâm, phản phất để ngươi tự mình dùng những thứ này để thôi diễn. Điều này có vẻ liên quan đến việc hắn không ngừng học tập, cũng không đưa sẵn kết quả cho ngươi, mà là giao cho ngươi trụ cột cơ bản rồi cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Hắn phản phất một hiện tượng tự nhiên, một loại kính tượng nào đó, là một loại pháp tắc hình chiếu nào đó. Là kẻ quan sát chư thiên do tạo vật chủ sáng tạo. Hắn học tập, đi lại quan sát và đánh giá từng cái thế giới. Về vấn đề này, Emin, ngươi là một vị thần, mặc dù tri thức không bằng ta, nhưng tầm mắt cao hơn, có lẽ có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn, nhất định phải hồi âm. Sự tồn tại của Bách Hiểu Sinh, còn có đủ loại chư thiên vạn giới, vượt qua từng cái thế giới, không phải hai người chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, khó mà nhìn thấu, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, thần bí khó lường, thâm bất khả trắc. Có thể rất kinh thiên động địa, nhưng không thể nghi ngờ là chí bảo, bản thân không có cảm xúc tham sân si hận, là một đạo hữu tốt nhất, cùng hỗ trợ lẫn nhau đạp lên con đường tìm kiếm chân lý. Ta đã chiếm làm của riêng, biến thành vật phẩm tư nhân của ta, đạt được hắn, ta phản phất thấy được con đường chân chính phía trước. Đạo bàn cờ, không bàn mà hợp với lý lẽ thật giả của quy khư và chư thiên vạn giới, tinh diệu huyền ảo, thâm bất khả trắc. Về điểm này ta hy vọng ngươi cẩn thận nghiên cứu, có lẽ có được thu hoạch lớn. Ta dùng kế mời Thanh Đằng Địa Mẫu đánh cờ cùng mình, mới đầu nàng rất yếu, nhưng giận dữ mở miệng, muốn mời ai đó ra tay trợ giúp, sau đó phản phất có thần linh tương trợ, mặc dù rất lâu mới đi một nước, nhưng quả thực đánh ngang cờ khó phân trên dưới. Sau mấy ngày ngắn ngủi lĩnh hội, ta đã thu hoạch được lợi ích to lớn, con đường phía trước mắt đã xuất hiện, không còn sương mù dày đặc nữa, ta đã thấy được con đường thành thần thuộc về riêng mình. Ta càng khẳng định Bách Hiểu Sinh cũng không phải là không biết rõ, chỉ là để ta học dần từ trụ cột cơ bản. Từ trong sự thật giả về quy khư mà hắn cung cấp, ta đã đốn ngộ ra con đường thành thần thuộc về riêng mình. Bàn cờ là thật, quân cờ là giả, trên nó có 12.9600 đại thiên thế giới, mà thân thể ta cũng do 12.000 tổ chức khí quan tà thần hội tụ mà thành, cả hai không bàn mà hợp. Ta có thể dùng thân thể hóa thành bàn cờ, ký thác 12.9600 quân cờ, hóa thành hơn 12.000 đạo quả, sống nhờ hư thiên. Enmin kinh ngạc cầm lá thư, nhìn thấy một đoạn văn cuối cùng đã làm nàng cảm thấy rung động. Enmin, không tới 10 năm, ta sẽ bước vào cấp 8 thần thoại. Enmin sống mấy ngàn năm, đã sớm trở nên trầm ổn, nhưng sau khi xem hết phong thư này của Medusa, trong lòng vẫn nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Nàng biết rõ tà thần Tulu, muốn thành thần thì có bao nhiêu khó khăn. Medusa từng thủ hộ ở minh giới, trải qua trọn vẹn ngàn năm tuế nguyệt dài dằng dặc, kể từ khi thời đại vu sư kết thúc, đến thời đại ma dược cường thịnh ngày nay, nàng không ngừng nghiên cứu đặc tính thân thể mình để tìm ra phương pháp thành thần, tuy nhiên vẫn đau khổ vì chưa được như ý muốn. Năng lượng cần thiết thực sự là quá lớn. Tà thần Tulu là sinh vật tổng hợp, toàn thân do 12.000 bộ phận sinh mệnh tà thần tạo thành. Mà một sinh vật muốn đột phá cấp 8 thần thoại, cần nguồn năng lượng khổng lồ trong nháy mắt xông phá cảnh giới, với sự mạnh mẽ và khủng bố của Medusa, chỉ sợ cần phải có nguồn năng lượng khổng lồ của 1.000.000 tôn thần cấp mới có thể đủ thành thần. Nhưng điều đó gần như là chuyện không thể nào. Thế giới kia thật sự là huyền diệu, vị thư sinh thần bí không có cảm xúc hỉ nộ ai ố, phản phất như một loại pháp tắc hội tụ ý chí chúng sinh nào đó, khiến người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng. Enmin đặt bức thư xuống, trong lòng mong chờ, tồn tại kỳ lạ như vậy, có thời gian rảnh, ta nhất định phải gặp hắn một lần. Ta đã có chút hiểu được suy nghĩ của nàng, dựa vào vị thư sinh đó, nàng muốn học xong phương pháp thành thần của thế giới kia, một mai đạo quả gửi hư thiên, nàng cũng nghĩ thấu cuộc đối thoại của đế kỳ và thần sáng thế, đạo lý quy khư, cùng với ý nghĩa thật giả. Nàng muốn đem chính thân thể mình hóa thành bàn cờ quy khư, 12.9600 khí quan trên cơ thể mình, xem như từng cái thế giới trong số 12.9600 chư thiên, xem như đạo quả, ký gửi bên trên hư thiên. Nàng chia bản thân mình thành từng phần nhỏ, phân hóa thành 12.9600 phần, tách riêng ra đột phá thành thần. Một vị thánh nhân, có một mai đạo quả ký gửi hư thiên. Mà nàng thì sao? Một người có 12.9600 đạo quả, ký sinh bên trên hư thiên. Hóa thân thể mình thành một kỷ nguyên. Loại ý nghĩa to gan đáng sợ này khiến cho người ta nhìn mà nghẹn họng trân trối, thậm chí chỉ có một mình Medusa điên cuồng mới có thể xuất hiện loại suy nghĩ này. Lấy bản thân hóa thành một kỷ nguyên. Nếu như quả thật có thể thành công, nàng tuyệt đối là vị thần kinh khủng nhất trong lịch sử. Đối với công pháp chân thân bàn cổ, mặc dù Medusa không biết được pháp quyết tu hành, nhưng nàng mơ hồ đoán được nguyên lý, đó là phân hóa linh hồn thành 9 phần rồi đặt vào bên trong cửu khiếu, lấy hình thái linh hồn không trọn vẹn mà bất tử. Mà bản thân nàng muốn đem linh hồn chia làm 12.9600 phần nhỏ, phân bố đều ở mỗi một góc thân thể, có lẽ đây mới thực sự là bất tử bất diệt, nhỏ máu trọng sinh. Nhìn thì có vẻ gan to bằng trời, nhưng chưa hẳn là không thể thực hiện. Enmin tiếp tục chỉnh lý suy nghĩ của mình, thậm chí là một cơ hội khả thi. Bởi vì nàng đã thu thập đủ một phần năng lượng khổng lồ, đủ để cung cấp cho một khí quan của mình thành thần, và sau khi thành thần, nó sẽ tu luyện thay cho những khí quan bình thường khác. Cất bước đầy khó khăn, chỉ một vị thần sẽ tu luyện rất chậm chạp, nhưng càng về sau, có thêm càng nhiều bộ phận thành thần, chỉnh thể tu luyện của nàng sẽ càng lúc càng nhanh. Đến khi có 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Cho đến khi có 1000 tôn thần linh cùng nhau tu luyện, cung cấp nguồn năng lượng thành thần cho một sinh vật bình thường, không phải quá đơn giản sao? Càng về sau, loại hình thức này sẽ giống như hiệu ứng quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Đây là phương pháp thành thần đặc thù thuộc về riêng Medusa. Trước đây chưa từng có. Dạ tâm của Medusa quá lớn, xưa kia vốn đã không có ý định thành một vị thần phổ thông, cho nên mới để Enmin đột phá thành thần. Nhưng hiện tại, nàng trực tiếp thôi diễn một con đường nghịch thiên cho chính mình. Một khi thành thần, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Đến bây giờ, cuối cùng nàng đã có ý tưởng, trong vòng không đầy 10 năm nữa, có lẽ nàng sẽ có thể hoàn thiện toàn bộ ý tưởng của mình, bắt đầu áp dụng vào thực tiễn, đột phá vị thần đầu tiên trong số 129.600 khí quan. Enmin cảm thấy nàng thật may mắn, lại có chút xúc động. Bách Hiểu Sinh, vậy mà có thể chỉ điểm Medusa, mở ra con đường thành thần khó bề tưởng tượng như vậy. Enmin cất lá thư đi, đôi mắt thanh lệ hiện lên vẻ vô cùng hiếu kỳ, thầm phỏng đoán xem nam nhân thần bí kia đến cùng là tồn tại gì. Quy tắc thế giới như thế nào? Bắt đầu sắp xếp suy nghĩ, để chuẩn bị tin tức hồi âm. Tại thế giới hoang cổ, danh tiếng Bách Hiểu Sinh càng ngày càng lan rộng, càng truyền càng lớn mạnh, giống như hình thành một cơn gió lốc. Thậm chí, không ít hiệp khách giang hồ nổi ác ý, muốn bắt cóc người thanh niên thuần túy si mê đọc sách, mỗi thời mỗi khắc đều đang cầm quyển Vô Tự Thiên Thư này. Vào đêm nay, lại có không ít tặc nhân vượt nóc băng tường trong bóng tối, thì thầm trao đổi ở trên mái nhà của khách sạn, đoàn người này thật quỷ dị, vô luận bao nhiêu hiệp khách đều sẽ bị ném bay ra ngoài trong nháy mắt, đi theo dõi thì bị mất dấu lạc đường, không biết dùng loại tà pháp gì. Bách Kiệt, các chúng ta trải rộng toàn bộ giang hồ, thanh lâu, quán rượu, khách sạn đều có người liên lạc của chúng ta. Trong ít ngày qua các cử người bình thường theo dõi đoàn người này, buổi tối bọn họ chia nhau ở trong hai gian phòng, cũng giống như thường lệ, hàng đêm đều thắp đuốc trò chuyện với nhau, đêm nay trung thu chính là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Oanh! Đột nhiên nóc nhà bị phá tung, mấy người áo đen tràn vào bên trong, Bách Hiểu Sinh, các chủ chúng ta cho mời. Ánh đèn chập chờn, hai người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở trước bàn, cầm lấy giấy bút, chăm chú học tập. Một hình ảnh vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên, nữ tử xinh đẹp chậm rãi ngẩng đầu. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ người xông vào tâm thần chấn động, bay ngược ra khỏi khách sạn, hóa thành mấy cổ thi thể. Đó là... là cấp 5 tông sư cảnh giới đạo cung, đứng 13 trên thiên bảng, tuyệt tình kiếm Ngụy Vô Kỵ. Mấy tên cao thủ ẩn náu ở trên nóc khách sạn khác, đôi mắt trợn trừng, lúc đầu có ý định ngư ông đắc lợi, nhưng lại không có nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như vậy. Đây chính là đại cao thủ danh chấn giang hồ đó. Cô gái này vô cùng thâm sâu, không thể trêu chọc. Vô số người đầy khiếp sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau, chỉ sợ chạy muộn một bước. Medusa khẽ cười một tiếng. Những phàm nhân dung tục này, làm sao hiểu rõ sự cường đại trong đó? Có lẽ ở thế giới thiên đình này, nếu thiên đế hạ phàm thì mới có thể thu hút sự chú ý của nàng, bằng không thì nàng thật không để những giang hồ thế gian này vào mắt. Chỉ hy vọng là có thể cho nàng thêm 10 năm, tiếp tục cuộc sống yên tĩnh như hiện tại, thành tựu thần vị, đẩy thực lực của mình lên hướng đỉnh phong. Vì lợi ích của thế giới này, hồ nhân nông triệt để hưng thịnh tiên triều, cũng là vì giúp ta đột phá. Đây là chờ đợi, kìm nén những khoảnh khắc tốt đẹp, lấy tư thái tốt nhất nghênh đón đối phương. Nàng mỉm cười. Nàng tiếp tục cúi đầu nghiên cứu, đứng ở sau lưng thư sinh, tay nắm tay dạy bảo, ôn nhu nói, đề mục này, người có hiểu không? Chỗ này, có chút không hiểu rõ. Thư sinh máy móc trả lời. Đúng vậy. Medusa bỗng nhiên mỉm cười, chúng ta tiếp tục thảo luận chủ đề trước, nên làm như thế nào để chế tạo một nguồn năng lượng mặt trời, chiếu sáng vạn vật. Được. Người thanh niên kia gật đầu, tiếp tục thảo luận. Ngày thứ hai, trận phong ba này đã gây ra một hồi rối loạn to lớn, dù sao võ học tông sư đứng trên thiên bảng cũng là cao thủ đứng đầu trong các đại môn phái. Người được Bách Hiểu Sinh, sẽ được thiên hạ. Manh mũi âm thầm bịa đặt tin đồn trong đám người, đã đẩy đề tài này lên đầu sóng gió. Bách Hiểu Sinh, người thư sinh cầm trong tay Vô Tự Thiên Thư, ẩn chứa ảo diệu to lớn, bất kể người nào đi theo bên cạnh, ngày tháng tích lũy, nghe đại đạo chí lý, đều có thể rủ phàm nhập thánh, thành thần thành đế. Manh muội tiếp tục núp trong bóng tối buông lời bịa đặt, tiết lộ một sự thật, nữ tử kia vốn là một phàm nhân, sau khi cùng hắn tu luyện nhiều đêm, không biết rõ tu luyện cái gì, đến ngày hôm sau nữ tử đó đều tinh bị lực tẩn và ngủ gật. Nhưng tu vi lại tăng nhiều, có lẽ lúc này đã có thể so sánh với lục địa thần tiên Đoạn Thiên Vũ. Bên trên thiên bảng không còn ai là đối thủ. Lập tức, toàn bộ giang hồ trở nên điên cuồng. Đúng thế, nữ tử kia cường đại như thế, sao trước đó chưa từng nghe danh, chẳng lẽ Bách Hiểu Sanh lại là một cọc cơ duyên? Không ít nữ hiệp xinh đẹp, thiên kiêu mỹ lệ của các đại môn phái, không nhịn được sóng mắt lưu chuyển, nghĩ muốn đi tìm Bách Hiểu Sinh trong truyền thuyết. Nam tử này vô cùng thần bí, mang vô tận tri thức, chính là tình lang trong mộng của rất nhiều giang hồ nhi nữ. Thánh nữ Ma Môn Quan Quan, có sở trường mỹ hoặc, câu dẫn lòng người, thiên hạ không có nam nhân không bị chơi đến tơi bời hôn mê, nghe nói đã vô thanh vô tức xuống núi, hóa thành một nàng thiếu nữ đáng yêu đến đây. Nghe nói thánh nữ thần giáo cũng mang theo tứ đại hộ pháp xuống núi, bắt cóc cái nguồn gốc khuấy động giang hồ này, mang về bên trong thánh sơn, tự mình trấn áp. Xem tên nam nhân nhà ngươi chính trực sắt thép ra sao? Ta lừa gạt một đống mỹ nữ, dẫn đến cho ngươi. Manh muội ngồi ở trên xe ngựa, nhìn về phía thư sinh chất phác đang đọc sách bên cạnh, lập tức cảm thấy rất hài lòng, con mắt dần dần sáng như tuyết. Medusa để ta bảo hộ sự an toàn của hắn trong lúc nàng ngủ say, bảo hộ sự an toàn của hắn. Thật nghĩ rằng ta không có cách nào sao? Mỹ nhân này đã ngủ, chuyện cũng không liên quan đến ta. Ta tưởng tượng ra, hắn sẽ kêu gào thảm thiết, gọi rách cổ họng, cũng không có người cứu giúp hắn. Nàng thì thầm lẩm bẩm, tự mình mơ mộng tưởng tượng ra tràng cảnh về người thư sinh chất phác này. Loại hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám nhìn. Dịch, MBMH Translat. Trong vòng mấy ngày, toàn bộ giang hồ gió nổi mây phun, hóa thành một vùng tâm bão. Lúc này, Hứa Chỉ đang phân loại vườn trái cây, nhưng đó là vườn trái cây bên trong nội thiên địa của mình. Trên từng cái giá đỡ bò đầy dây leo xanh biếc, tất cả đều là từng khỏa trái cây. Trên mặt đất còn có cây cối xanh thẳm, từng con gà đưa ma kêu to cô cô cô, vô cùng vui vẻ. Nương theo sự học hỏi không ngừng của kính tượng, nội tình tri thức của Hứa Chỉ cuối cùng cũng tiến bộ vượt bậc. Lần trước ta tiến vào thế giới vu sư, hóa thân thành Messia quân chủ đại đế giả mạo, ở trong tiệm sách kiên trì năm 60 năm, đầu đều đau nhức, cho đến bây giờ tri thức vẫn ngừng bước không tiến, nhưng có kính tượng thì rốt cục đã không cần lo lắng, trình độ tri thức không theo kịp. Không thể không nói, khi A Sửu tiến một bước nhỏ, tạo vật chủ đồng thời tiến một bước dài. Về sau, cuối cùng đã không cần lo lắng về những phiền não trong học tập nữa. Có Medusa làm bạn thảo luận tri thức, cùng kính tượng vừa là thầy vừa là bạn, cả hai đều nhanh chóng tiến bộ. Đặc biệt là gần nhất bản thân mình gặp phải vấn đề khó hiểu trong tu luyện, cũng thỉnh thoảng đi vào đóng vai kính tượng, ngồi thảo luận cùng Medusa ở trước bàn, thắp đuốc trò chuyện suốt đêm. Thật hoàn mỹ. Chuyện này làm ta nhớ lại thời trung học, cùng bạn học ngồi cùng bàn ở cạnh cửa sổ, cùng nhau trao đổi bài tập, cùng nhau làm bài thi kiểm tra. Chỉ có điều người ngồi cùng bàn biến thành Medusa. Hứa Chỉ âm thầm cảm thụ bên trong cơ thể. Hiện tại, cửu chuyển huyền công đã khai ích khiếu huyệt động thiên thứ năm. Đồng thời, lò luyện mặt trời cũng có một chút hình dáng. Lúc này Hứa Chỉ vô cùng nhàn nhã, trải qua cuộc sống điền viên an nhàn ở trong vườn trái cây, thẳng cho đến khi nhìn thấy một gia hỏa nào đó đang mưu đồ, vậy mà nghĩ muốn giày vò ta. Ta trêu chọc ngươi sao? Tại thời điểm này, manh muội vẫn đang tiếp tục phao tin đồn bịa đặt ở trên giang hồ, thêm mắm thêm muối, ban đầu Bách Hiểu Sinh có hai đại cơ duyên, hóa thành hai phần nam nữ, Hồ Nhân Nông lấy đi một phần cơ duyên, khai sáng thần đạo, chấn kinh thiên địa dọa khóc quỷ thần, vào ngày giảng đạo ở kinh thành, tiên nhân trên trời đều mở ra thiên giới quan sát. Mà một phần cơ duyên còn lại, chỉ nữ tử mới có thể lấy được. Manh muội nhanh chóng đăng bài, biểu thị mở ra sự kiện Tết Trung thu, online livestream, hoan nghênh mọi người xem lễ hội, online trừng trị nam nhân sắt thép thẳng. Chuyên trị các loại không phục. Mọi người đều biết rằng, giống loài của ta biến thành tiểu điềm tâm, làm thức ăn cho tạo vật chủ, ta tiến đến với tư cách là fan hâm mộ theo đuổi thần tượng, nhưng lại bỏ lỡ thời điểm cùng thần sáng thế giáng lâm khai thiên địa, trước mắt sắp biến thành thánh nhân trong tương lai gần, không biết rõ đến thời điểm nào có thể gặp lại nam thần, thế giới hoang cổ, tiết trời trung thu, ta cùng thần tượng tạo vật chủ của ta, vẫn mãi mãi xa cách, giống như ngưu lang chức nữ, không khỏi ngóng trông, rơi. Lệ đau buồn. Mà tên nam nhân sắt thép thẳng nào đó, lại đổi mới nhận thức tam quan của ta. Đám người lập tức tỉnh ngộ. Rõ ràng lúc đó hơn nửa đêm, manh muội bừng bừng nổi giận, vùng trộm chạy tới bắt quả tang, kết quả là trong nháy mắt nhìn thấy tràn diện ham mê học tập, hơn nửa đêm không ngủ được, cùng mỹ nữ trao đổi học tập, người này thật độc a, manh muội muốn tiến hóa thành rồng, sự kiện đặc biệt của Tết Trung thu đang diễn ra. Con mọt sách nào đó phá vỡ nhận thức tam quan của ta, thậm chí còn không ăn thịt đưa đến tận miệng, chỉ biết rằng thức đêm học bài cùng mỹ nữ, khuôn mặt thật đáng ghét, thế là ta để người đi thử hắn, để xem phà ngang. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, từng bức ảnh chụp màn hình một mỹ nhân giang hồ được đăng tải lên. Trong diễn đàn bỗng chốc trở nên hỗn loạn, cảm thấy đau lòng nhức óc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên cái thế giới này vậy mà có người ham mê đọc sách như thế, không để ý đến ngoại vật, thực sự là tấm gương yêu học tập trong toàn bộ sa bàn, nhưng mà mình cũng cảm thấy da đầu cứng quá, gặp hoàn cảnh kia liệu có cam tâm tình nguyện như vậy. Bọn hắn nhìn bức ảnh, không khỏi cảm thấy khó chịu. Thì ra là thế, cái trò chơi này được lập trình rất dụng tâm lương khổ, dựng nên cho các ngươi một tấm gương yêu quý học tập. Chuyện này nói cho chúng ta biết chỉ cần yêu quý học tập, tự nhiên có mỹ nhân ôm ấp yêu thương có đạo lý. Vô số đám dân mạng vây xem mừng như điên, nhao nhao treo chọc, cảm thấy trong giờ phút này lại có xu hướng tìm kiếm từ khóa hot trên mạng, có lẽ có thể xưng là yêu quý học tập có thể làm ta hết độc thân. Manh muội hỗn trướng. Vì sao lại ép buộc sự tình mà người ta chán ghét chứ? Buông thư sinh kia ra, để cho ta tới. Nói thật, cách làm của manh muội quá mức tàn nhẫn, đây là chủ nghĩa nữ quyền vạn ác, nhất định phải cho rằng nam nhân đều xấu xa, không có kẻ nào không háo sắc, nghĩ muốn cưỡng ép người khác. Ta thấy một màn mỹ nữ vây quanh như vậy, không khỏi cảm thấy buồn từ trong nội tâm, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Manh muội âm thầm đắc ý, nàng cũng thật không có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là muốn nhìn xem tên đường tăng này, phải chăng chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, thật sự ngồi trong lòng Liễu Hạ Huệ mà vẫn không loạn bản tâm. Dù sao Medusa ngủ say, cơ bản là không biết rõ chuyện bên ngoài. Mà tên thư sinh ngốc này cũng không hiểu việc phải đi cáo trạng. Nhìn hắn ngồi đọc sách, trong khi một đống nữ tử xinh đẹp treo chọc xung quanh, xem hắn có còn có thể tập trung học tiếp hay không, thậm chí đám nữ tử còn dùng sức mạnh đối với hắn. Manh muội ánh mắt sáng như tuyết, ta đã có thể tưởng tượng cảnh tượng hắn kêu la thảm thiết rồi. Ngắn ngủi mấy ngày, từng mỹ nữ giang hồ hiếm thấy xuất hiện, mà môn thánh nữ, thánh giáo thần nữ, lần lượt đến đây. Mông hồ tiên tử nể mặt, tạo điều kiện cho. Vô số người khẩn cầu với thiếu nữ hồ ly. Manh muội luôn thư giãn nghỉ ngơi, nhưng đồ đệ tiểu hồ lý của nàng, Hồ Hải Hàn đi lại trên giang hồ, ngược lại thu được thanh danh không nhỏ, dù sao hiện tại đã là đạo cung cảnh, xếp hạng thứ 7 ở trên thiên bảng, được xưng là hồ tiên tử. Các ngươi chỉ cần không làm thương tổn đến tính mạng, không cần gây ra chuyện bạo lực, chúng ta có thể bỏ qua, đều là thân nữ nhi trong chốn giang hồ, chuyện tình yêu nam nữ là vô cùng bình thường, hiện tại hắn còn không có người yêu, các ngươi hãy tự mình theo đuổi, cố gắng thu được hảo cảm của hắn, cuối cùng trở thành thần tiên đạo lữ. Manh muội nháy nháy con mắt, âm thầm gợi ý, rất không biết xấu hổ, tuy nhiên buổi tối không nên đến đây, nữ tử kia rất hung dữ, nghĩ muốn độc chiếm riêng hắn, các ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt nàng. Mỗi một thiên chi kiều nữ của các đại môn phái thế gian đều là kỳ tài trăm năm khó có được, tầm mắt của các nàng cao đến mức nào. Đối với nam nhân phổ thông bình thường, các nàng đương nhiên không để vào mắt, thậm chí có suy nghĩ độc thân cả đời, nhưng nam tử Bách Hiểu Sinh này quả thực thần bí khó lường, từng điểm hóa hồ nhân nông, khai sáng thần đạo. Ngày đó, hồ nhân nông giảng đạo ở kinh thành, chấn kinh thiên địa dọa khóc quỷ thần, ngay cả thiên giới đều mở ra tiên môn, vô số thần nhân dõi mắt quan sát thế gian. Hạng nam tử này mới là tuyệt phối với ta. Trong lòng các nàng rực lửa nóng bỏng, đầu tiên là dùng ngôn ngữ mị hoặc. Bách Hiểu Sinh cầm Vô Tự Thiên Thư, chăm chú đọc sách, không rảnh để ý. Ngày hôm sau, mỗi người các nàng đều ăn mặc gợi cảm, hiển thị rõ mị lực bản thân, đến đây ôn hòa lĩnh giáo tri thức, thân thể từ từ dựa sát vào, ghé miệng hỏi thăm vấn đề ở bên tai, dịu dàng nhỏ nhẹ. Bách Hiểu Sinh tay nâng sách vở, vẫn chăm chú đọc. Các vị hiệp nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi giận dữ, trong nháy mắt muốn dùng sức mạnh, kết quả. Bành bành bành. Thư sinh đặt cuốn sách xuống, mỗi người mặt mũi bầm dập, bị tươi sống đánh thành đầu heo, bay rớt ra bên ngoài. Manh muội, ông trời ơi! Đồ súc sinh! Những thiếu nữ xinh đẹp này ảnh hưởng đến việc đọc sách của người, nên người ra tay đánh người ta sao? Con mắt manh muội đều trừng thẳng. Trong quá trình chụp ảnh màn hình, đôi tay đều rung lên. Đây cũng không phải là trái đất, ở thế giới tu luyện này, mỗi nữ tử lớn lên đều có khí chất trác tuyệt, xinh đẹp hiếm có trên đời, ngay cả những minh tinh lớn trong thế giới của mình cũng căn bản không có khả năng so sánh với các nàng. Ở trước mặt những tiên nữ này, các nàng cũng chỉ là nữ nhân phàm tục nơi thế gian, cần phải dùng những đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da mới có thể bảo dưỡng nhan sắc. Toàn bộ những cao thủ của môn phái giang hồ được cử đến để âm thầm bảo hộ thánh nữ ở trong bóng tối, trong nháy mắt ngây dại. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Từng vị mỹ nữ hiếm thấy của các đại môn phái trên giang hồ có vẻ xinh đẹp làm rung động lòng người, không biết là tình nhân trong mộng của biết bao giang hồ hiệp khách, kết quả là bị tươi sống đánh thành đầu heo, khuôn mặt xinh đẹp thiên kiều bách mỹ kia đều sưng vù đến mức không nhìn ra hình người. Điều đó là không có khả năng. Tuyệt đối không thể, giang hồ năm ngoái nhẹ một đời thiên chi kiêu nữ, không có nam nhân nào không động tâm, vậy mà tên Bách Hiểu Sinh này trầm mê đọc sách, không coi các nàng là nữ tử sao? Một thế hệ nữ tử thiên kiêu này là thịnh thế võ đạo hiếm có mấy trăm năm. Lúc này toàn bộ tranh đầu tài năng ở đạo cung cảnh, mỗi người đều có hy vọng thành tựu động thiên cảnh, phi thăng thiên giới, phụng dưỡng những vị thiên đế cổ xưa. Đặc biệt là hai vị thánh nữ Ma Môn và Thánh Môn, quét ngang thiên hạ giang hồ, trong cùng một thế hệ không có đối thủ, có các đại cao tông sư của Thánh Môn nói thẳng, đó là nhân tài mấy trăm năm khó gặp, có thể phá toái hư không, phi thăng thiên giới, trở thành chuẩn đế là chuyện đương nhiên. Thậm chí có khả năng tương lai trở thành đại đế. Trên giang hồ, vô số người ngạc nhiên sững sờ, việc này thực sự quá khó tin. Trên thực tế, đại kiếp nạn thiên địa sắp tới, từng vị thiên tài ứng kiếp sinh ra, các nàng đều có tư chất kinh tài tuyệt diễm, nhưng thấy được Hồ Nhân Nông khai sáng thần đạo, chính là cơ duyên lớn hơn cả phi thăng thành tiên, không ngờ rằng lại bị hành hung một trận. Thật nhàm chán, đúng là một con mọt sách, bỏ tay rồi. Manh muội há hốc cái miệng xinh đẹp, cảm thấy rất không thú vị, dường như nàng chẳng thèm quan tâm đến những cuộc phân tranh của giang hồ, chỉ coi đó là một cọc chuyện nhỏ, tiếp tục lái xe hướng về phía trước. Hứa chỉ thấy cảnh tượng như vậy, ngược lại lắc đầu bật cười. Thật sự là quá nghịch ngợm, ngày nào đó cũng phải ghi sổ nợ cho ngươi. Chính mình có tu vi cấp 6, chém ra một kính tượng cỡ con kiến, tự nhiên là có tinh thần lực của tu vi cấp 6, mặc dù không có bản thể vu sư cùng công pháp nghịch thiên cửu chuyển huyền công, nhưng lượng kiến thức của hắn mênh mông như biển, ra tay ảo diệu vô cùng, hồn nhiên thiên thành, những người cùng giai bình thường đâu thể là đối thủ của hắn. Toàn bộ giang hồ chấn động dữ dội. Trong thời gian ngắn, không còn nữ tử nào đến nơi đây. Manh muội không khỏi thất vọng, ở bên trong bài đăng truyền ra tin tức này, bên trong toàn bộ diễn đàn mạng, vô số người đau đầu kịch liệt, làm sao có loại nam nhân như vậy? Bọn họ nhìn những bức ảnh chụp màn hình mặt mũi sưng vù, lập tức cảm thấy đau lòng xót xa. Vài ngày sau, một vị lão phụ nhân thất hồn lạc phách xuất hiện, bà có một cái ống tay áo trống rỗng, là cánh tay cụt, đôi mắt đục ngầu, mang theo vẻ già nua thê lương, ngăn xe ngựa dừng lại. Những thiếu nữ giang hồ người ta thất bại cũng coi như thôi, một bà già cũng ham vui tới tham gia náo nhiệt. Manh muội lắc đầu, ngồi ở trên xe ngựa, cảm thấy ngạc nhiên, hắn đương nhiên sẽ không nặng khẩu vị như vậy. Lão phụ nhân kia chỉ tiến lên gần xe, chậm rãi đưa qua một trang giấy mỏng, trang giấy phản phất nặng tựa vạn cân, nàng giãy dụ một hồi, sau đó run run rẩy rẩy xoay đầu tập tỉnh rời đi, hy vọng đối xử tử tế. Thư sinh chấp pháp kia nhìn vào trên trang giấy, gọi bà lão lại gần, mời mời nàng lên xe, đồng giá trao đổi, nói ra vấn đề của ngươi. Bà lão toàn thân run lên, thành thật xoay đầu nói, có thể giúp ta phi thăng thành tiên hay không? Các đại tông môn ẩn núp ở trong bóng tối xung quanh đều lắc đầu, phá toái hư không, phi thăng tiên giới, chuyện đó nào có đơn giản như vậy? Chắc chắn sẽ bị từ chối rồi. Động thiên cảnh. Mời trao đổi đồng giá. Thư sinh trả lời. Bà lão dường như đã sớm thành thói quen, tiếp tục tập tỉnh rời đi. Thư sinh lại một lần nữa chấp pháp mở miệng, trang giấy này có thể đổi 100 cái vấn đề như vậy, mời trao đổi đồng giá. Soạt. Toàn bộ đám người bên trong rừng cây lập tức chấn động. Không phải không đủ, mà là giá trị vượt quá xa, một trang giấy này có thể đổi 100 lão quái vật động thiên cảnh. Đây chẳng phải là có thể trở thành một tôn thiên đế thời đại cổ xưa. Vô số nhân sĩ giang hồ sắc mặt co rúm, nhìn về phía trang giấy hơi mỏng kia, phía trên phản phất như ẩn chứa bí mật đáng sợ, dù sao Bách Hiểu Sinh tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, thứ ở trong đó đủ để trao đổi một vị thiên đế. Nhưng trên giang hồ không có người nào nhận biết lão nhân kia, nàng cũng không có bất kỳ tu vi gì cả. Đây là một vị lão nhân không có tu vi, thậm chí không có bất kỳ dấu vết tu luyện qua. Manh muội ngồi ở trên xe ngựa, nét mặt cũng bắt đầu nhăn nhó. Mặc dù nàng là cá ướp muối, nhưng từ khi xuyên qua thời đại đạo quân khai thiên ích địa đến nay, nàng là một tồn tại cổ xưa nhất trên mảnh thế giới này, tu vi vẫn là một tôn cấp 7 thiên đế, tự nhiên có thể nhìn ra mọi thứ. Không phải bà lão cục tay này là tông sư võ học bị mất hết tu vi, mà là trời sinh kinh mạch bị tắc nghẽn, là người bình thường cho tới bây giờ chưa từng tu luyện qua. Không chỉ có nàng nhìn ra, tất cả cao thủ giang hồ đều nhìn ra, cảm thấy khó có thể tin, làm sao lại là một người bình thường. Hai mắt bà lão vẫn đục, đột nhiên lấp lóe nước mắt, công sức cả đời của ta có thể xứng đáng được một tôn thiên đế. Đúng. Thư sinh chất phát trả lời một cách máy móc. Hứa chỉ đã lặng lẽ đến, ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, tay nâng một quyển vô tự thiên thư, nhìn hướng về phía lão phụ nhân 70-80 tuổi run run rẩy rẩy, nội tâm rung động, không ngờ còn có loại người này bí mật tồn tại, bằng một thân thể phàm nhân nhỏ yếu, có sinh lão bệnh tử, cũng không thể tu luyện, vậy mà có thể dùng kiếm kỹ tinh diệu, chém hết tông sư trong giang hồ thiên hạ, thậm chí từng dùng kiếm mở tiên môn. Bà lão lên xe ngựa, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước. Đạp đạp đạp. Bụi bay mù mịt, uy áp chậm rãi tỏa ra. Ngay lập tức những võ đạo tông sư ẩn núp ở chỗ tối xung quanh cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, vừa nhìn lại thì đã sớm không thấy bóng dáng xe ngựa đâu. Không hổ là Bách Hiểu Sinh. Xuất quỷ nhập thần, tựa như phép thuật của thần tiên. Không ít người than thở. Manh muội và Hồ Hải Hàn, Medusa đều vô cùng điệu thấp. Ngược lại là do Bách Hiểu Sinh dạy bảo Hồ Nhân Nông làm thanh danh lên cao, lại thêm manh muội điên cuồng bịa đặt, vì thế bên trong xe ngựa coi như lấy Bách Hiểu Sinh làm chủ. Chiếc xe ngựa chạy sóc nảy, vậy mà khiến cho vị lão nhân cục tay kia dần dần rơi vào hôn mê, dường như toàn thân vô cùng mỏi mệt. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn vuốt ve gương mặt già nua của bà lão, lão nhân cục tay này không có bất kỳ tu vi gì, nàng thật đáng thương. Có sinh lão bệnh tử, nàng mới chỉ 70-80 tuổi, đây chính là phàm nhân. Soạt. Hồ Hải Hàn bắt đầu dùng pháp lực, dần dần ôn nhuận thân thể già nua của nàng, không ngừng cảm ứng, thời gian trước, dường như từng có cao nhân ôn nhượng thân thể nàng, tuy nhiên nàng đã từng bị trọng thương. Người bình thường mà có thể sống đến bây giờ đã là chuyện vô cùng ghê gớm rồi, nhưng tuổi thọ đã không còn mấy năm nữa. Nàng là ai? Manh muội không khỏi quay sang hỏi Bách Hiểu Sinh, không tin phàm nhân già yếu này sẽ bình thường như vậy. Trao đổi đồng giá. Bách Hiểu Sinh mở miệng nói. Manh muội nghe vậy thì sắc mặt tối sầm, phun ra một chút học thức. Đây là nội tình những năm này của nàng. Mặc dù nàng là cá ướp muối, nhưng không có khả năng không nghiên cứu, đây đều là thành quả nghiên cứu hạch tâm cơ mật của nàng. Nhưng mà, tất cả những thứ này đã sớm bị ép ra ánh sáng rồi. Vì vậy, nàng mới muốn trao đổi với hắn một lần. Bách Hiểu Sinh vẫn mang sắc mặt thanh đạm, bình tĩnh từ từ đáp lời, Liễu Ôn Kiếm, vị thích khách mạnh nhất trên giang hồ, là sát thủ đứng đầu trên bảng chữ thiên, là một người bình thường không hề có tu vi. Liễu Ôn Kiếm là tên nam giới sao? Manh muội mở to hai mắt, giật mình đứng người lên, đợi một chút. Lời nói của ngươi có mâu thuẫn. Nói nàng là thích khách số một trên giang hồ, nhưng làm sao nàng lại là một người bình thường chưa từng tu luyện qua? Manh muội tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía lão phụ nhân này, là một người bình thường, thậm chí còn không phải là võ giả cấp 1. Hơn nữa, nàng còn là người tàn tật cục một tay, vậy mà lại là thích khách đệ nhất trên thiên bảng lừng lẫy giang hồ. Nàng đã làm như thế nào? Cả giang hồ điên rồi sao? Lấy khả năng của một người bình thường ám sát những tông sư võ đạo có tu vi tử phủ cảnh, đạo cung cảnh. Nên biết rằng, cho dù là cấp 4 tử phủ cảnh cũng đã là cường giả một phương. Nếu đổi thành thế giới vu sư thì chính là vu sư cấp 4. Ảnh hưởng lan tỏa từ cuộc chiến có thể hủy diệt một khu rừng. Người bình thường làm sao có thể ám sát nổi? Chuyện này căn bản là không thể nào. Nếu như là thế giới vu sư thì còn có chút khả năng, dù sao vu sư có thân thể yếu ớt. Nhưng những vị võ đạo tông sư này, mỗi người đều hít thở như rồng, nhục thân cứng cỏi, cho dù ngủ thiếp đi cũng không phải người bình thường có thể ám sát được. Có cầm đao cũng không thể đâm thủng làn da, chỉ một hô hấp đã đủ thổi bay người bình thường. Lão phụ nhân cục tay rất bình thường này. Nhất định là do trang giấy kia. Ánh mắt manh muội dần dần sáng lên. Phía trên đó nhất định ẩn chứa một bí mật nghịch thiên, có thể giúp cho một người bình thường không có tu vi đánh giết cấp 5 đạo cung cảnh. Hai mắt nàng sáng như tuyết, dường như rõ ràng ý nghĩa của việc trao đổi đồng giá, quả thực trị giá một vị thiên đế. Nàng lập tức lấy ra trang giấy đầy chữ viết kia, phía trên dường như là lít nha lít nhít thủ pháp của thợ rèn đúc kiếm, hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ thấy bên trên viết một loạt chữ nhỏ, Thương Hàn Kiếm. Dường như là một loại bí tịch rèn đúc binh khí nào đó. Thương Hàn Kiếm. Đây là cái gì? Hai thiếu nữ, cả thầy lẫn trò đều kinh ngạc, ríu rít thảo luận ở bên trong xe ngựa. Nói đến đệ nhất thích khách. Ở bên cạnh, đồ đệ tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn đột nhiên thất kinh nói, vị lão phụ nhân này là đệ nhất trên thiên bảng, Liễu Nhân Đồ. Đồ Nhi ngoan, ngươi nhận ra sao? Manh muội hỏi. Thiên hạ đệ nhất Nhân Đồ, làm sao có thể không biết cái tên thích khách Nhân Đồ này? Võ đạo tông sư thần bí nhất, không biết là nam hay nữ, đã từng đi lại trên giang hồ. Một đêm khi mọi người đang trong giấc ngủ say, vị thích khách này ra tay đồ sát liên tiếp mấy môn phái, trong đó có không ít tông sư đạo cung cảnh đỉnh phong chết trong giấc ngủ. Làm sao có thể không biết chứ? Hồ Hải Hàn lắc đầu, lão sư, ngài thường thường bế quan ngủ say, ta lái xe đi lại giang hồ đã từng gặp qua nàng một lần, lúc đó ở bên trong một quán rượu phương Nam. Ấn tượng khắc sâu nhất về hắn chính là, hắn vĩnh viễn khoác trên người áo choàng đen, không có bất kỳ khí tức cường giả nào hết, phản phất là một người hoàn toàn bình thường. Nên biết rằng, không có cường giả nào có thể che giấu khí tức của mình một cách hoàn mỹ, chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Vì vậy, nàng mới là thích khách đệ nhất thiên hạ. Có lẽ, vị thích khách đệ nhất này, nàng thật sự là một người bình thường, không có bất kỳ tu vi gì. Manh muội khó có thể tin, cảm thấy thật sự đáng sợ, lúc nhìn về phía nữ tử kia thì đầy vẻ khó có thể tưởng tượng nổi. Hồ Hải Hàn tiếp tục nói, đó là thời đại hưng thịnh cách đây hơn 50 năm. Lúc đó lục địa thần tiên Đoạn Thiên Vũ vẫn chưa phá toái hư không, mà Liễu Nhân Đồ đã sắp phá toái hư không, bước vào tiên giới. Lúc đó tin tức này sôi trào náo nhiệt, chấn động cả giang hồ. Vị thích khách này vung kiếm chém vỡ hư không, gầm thét vang vọng trời xanh, dám hỏi, trên trời có tiên giới hay không? Nhưng đáng tiếc. Cuối cùng Liễu Nhân Đồ không phá vỡ thiên kia, mà trường kiếm lại vỡ nát, máu vẩy trên mặt đất, trọng thương không biết tung tích. Vào lúc đó, câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn luận trong những quán rượu và trà lâu, người người đều cảm thấy may mắn vì cái chết của hắn, cũng đang cười nhạo hắn thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết trời cao đất rộng. Ỷ vào thiên tư trác tuyệt, dám đại nghịch bất đạo như thế, có can đảm vung kiếm khai thiên. Liễu Nhân Đồ thực sự là đệ nhất kỳ tài trong giang hồ, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn lạc. Không có ai nhìn thấy hình dáng của hắn, thậm chí không rõ ràng là nam hay nữ. Khi đó, người người đều e ngại thiên. Lúc đó, lục địa thần tiên Đoạn Thiên Vũ đã 200 tuổi, ẩn cư 50 năm không xuất thế. Nếu tính toán bối phận, tất cả nhân sĩ giang hồ đều là cháu chắc không biết bao nhiêu đời của hắn. Sau đó nghe nói, dường như hắn có quen biết với đời sau của Liễu Nhân Đồ, từng gặp mặt nhau một lần, thở dài nói, Liễu Nhân Đồ, muốn giết người, tự giết mình trước. Hắn đi đến giữa Uyển Hà, đứng trước mảnh kiếm gãy nhúm máu tươi kia, ta đã từng nói qua với ngươi, thân thể của ngươi không đủ sức chống đỡ mọi thứ, nhưng ngươi lại không nghe. Ngươi nói, bình minh vung kiếm hỏi trời, hoàng hôn chết cũng yên lòng. Câu nói này rất bi thảm, nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy rất sáng lạng, rất mỹ lệ, nó đẹp đến mức kinh tâm động phách. Hắn nhấc chén rượu lên, vẩy xuống mặt đất, vì huynh lớn hơn ngươi 200 tuổi, lại kính ngươi một chén rượu, kính ngươi một kiếm kinh tài tuyệt diễm kia, nhưng cuộc đời lại long đong phủ bụi ở nơi này. Một câu nói đó, làm cho toàn bộ giang hồ rất khó hiểu. Liễu Nhân Đồ có tư chất cực kém. Không ai tin tưởng, một vị thích khách tuyệt đỉnh có thể phủ bóng tối xuống giang hồ, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại là người có tư chất cực kém. Ngay năm sau, Đoạn Thiên Vũ rời núi, đi đến chỗ Liễu Nhân Đồ từng đứng trên dòng Uyển Hà, vung ra bội kiếm, thiên địa giáng sấm sét, dùng một kiếm chỉ thẳng trời xanh. Dám hỏi, trên trời có trời hay không? Hắn chém vỡ thương khung, mở ra tiên môn nhưng không vào. Không để ý tiên nhân đang ngạc nhiên trên bầu trời, quay người bồng bềnh rời đi, dường như hoàn thành việc này chính là để tưởng niệm Liễu Nhân Đồ năm xưa, phản phất cách không truyền lại giao tình. Hóa ra, đây là nguyên nhân Đoạn Thiên Vũ mở tiên môn. Manh muội hơi xúc động, nhìn về phía lão phụ nhân cục tay, chẳng lẽ nàng chính là Liễu Nhân Đồ biến mất năm đó. Ân oán giang hồ, đào quang kiếm ảnh, khiến cho nàng xúc động vạn phần. Liễu Nhân Đồ thần bí đến cực điểm, hóa ra thật sự là một người bình thường từ đầu tới đuôi, không hề có một chút tu vi nào. Như vậy, làm cách nào nàng có thể lấy thân phận người bình thường để bao trùm toàn bộ giang hồ? Rất quỷ dị, quá quỷ dị. Có lẽ ta đã coi thường mảnh giang hồ này rồi. Hiện tại đã sánh ngang với thời đại thần thoại Tây Kỷ Nguyên, là một thế giới võ lâm, có lẽ tương lai sẽ sinh ra một vị võ đế kinh tài tuyệt diễm, có thể chiến đấu với từng tôn tiên đế cổ đại của Tây Kỷ Nguyên. Lúc này đã là thời đại của các thánh địa ẩn thế, các đại thánh tông, cùng với một đám thiên kiêu tranh đế. Manh muội nhìn về phía lão phụ nhân cục tay này, dấu vết tuế nguyệt lưu lại nét tang thương và già nua ở trên người nàng ẩn giấu bí mật gì, lại đáng giá bằng một tôn thiên đế. Nói cho ta toàn bộ lai lịch của nàng. Manh muội nhớ tới Bách Hiểu Sinh. Trao đổi đồng giá. Bách Hiểu Sinh mở miệng nói. Sắc mặt manh muội đen lại. Bịch bịch bịch. Một chiếc xe ngựa phong cách cổ xưa bình thường chạy trên đường. Ở Tây Nam giang hồ có rất nhiều môn phái võ lâm, không ít võ sĩ so tài, sức chiến đấu đã có thể so với thời đại Tây Kỷ Nguyên, những kiếm sĩ tu luyện đến mức cao nhất có thể một kiếm chém đứt ngọn núi, cắt đứt sông hồ. Cuối cùng, manh muội vẫn cắn răng ra giá, nàng tò mò quá rồi. Hứa Chỉ trốn ở trong kính tượng, thích thú nhìn tên gia hỏa này, cảm thấy vô cùng thoải mái, vừa mới hãm hại người, trong nháy mắt liền thấy thiệt đau đến không chịu được. Lấy thân thể của phàm nhân cấp 1, lấy tư cách của một người bình thường, ám sát toàn bộ trưởng môn ở giang hồ, kiếm phá tiên môn, thế gian chỉ có một người. Bên trong xe ngựa vang lên một giọng nói lãnh đạm, là Bách Hiểu Sinh trả lời câu hỏi. Hắn trước sau như một, hơi quay đầu lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, 80 năm trước, ở trên giang hồ có một thế gia rèn kiếm là Liễu gia, tay nghề rèn kiếm rất cao siêu, nhưng từ đời này sang đời khác tu vi đều không cao, không học chém giết, sống bằng nghề rèn kiếm. Có một đời gia chủ tu vi chỉ ở cảnh giới thần tàng, nhưng tài năng rèn kiếm thì vô cùng tuyệt vời, rèn ra đủ loại kiếm tuyệt thế, đủ loại thần binh lợi khí cho hào kiệt trong khắp thiên hạ. Uy danh của hắn rất lớn, nhưng lại sinh ra một nữ nhi, không thể kế thừa gia nghiệp, đó là Liễu Ôn Kiếm. Thân thể của nàng vẫn luôn ốm yếu bệnh tật, kinh mạch bị tắc nghẽn, không cách nào tu luyện để nâng lên búa rèn được. Nhưng nàng ta lại là một người có tính cách cuột cường, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt phụ thân thất vọng rời đi, nàng liền hận bản thân không phải là nam nhi, không thể kế thừa gia nghiệp, thân thể chính mình còn là loại ốm yếu nhiều bệnh, không thể tu luyện, nhấc búa rèn lên. Nàng không khuất phục với số mệnh, không ngừng học tập trong thư phòng, học tinh thông hết kiến thức rèn kiếm được truyền đời đời của gia đình mình, nàng say mê trong đó, thậm chí đạt đến cảnh giới rèn kiếm trước nay chưa từng có. Năm nàng 23 tuổi, nàng đã có tài nghệ rèn kinh hải thế tục, tuy chỉ có thể chỉ điểm cho thợ thủ công của Liễu gia, không thể tự mình rèn, nhưng cũng đã đủ để giúp cho Liễu gia cuộc khởi. Nàng đánh bại được thân nam nhi, cho là cuối cùng bản thân cũng hết khổ, vượt qua được khổ ải trong kiếp này. Nhưng giang hồ có kẻ ác, vài môn phái lớn có được một viên thiên thạch do xương cốt của thiên đạo biến thành, đã tới khống chế toàn bộ nam nhân trong Liễu gia sơn trang, ép buộc đúc ra một thanh thần binh. Sau khi thần binh vừa thành liền sát hại thợ rèn đã đúc thần binh, trong Liễu gia chỉ còn lại phụ nữ già yếu và trẻ em, liệu ôn kiếm trốn lẫn vào trong đó mới may mắn thoát khỏi tình cảnh ấy. Manh muội và tiểu hồ ly cúi đầu nhìn vị phu nhân già yếu cụt tay đang nằm trong xe ngựa, chỉ lặng lặng nghe, không nói được lời nào. Sau đó, liệu ôn kiếm liền biến thành người điên. Vẻ mặt Bách Hiểu Sinh vẫn lạnh băng như cũ, không có bất kỳ cảm xúc gì, từ từ mở miệng nói, nàng hận bản thân vô dụng, không phải là nam nhân, nàng hận bản thân khổ học tri thức, cũng không thể múa may búa rèn. Nàng càng hận chính mình vô lực, kinh mạch bị tắc nghẽn, không thể tu luyện, không thể báo thù. Nàng kêu gào khóc lớn, khóc đến mức thành người điên, đem cánh tay của mình sống sờ sờ duỗi vào trong lò luyện. Nàng điên rồi, nàng dùng nỗi căm hận tuyệt vọng và buồn phiền của mình, mang theo huyết lệ, múa may một cái búa nhỏ, trong ngọn lửa đang cháy hừng hực, nàng chịu đựng cơn đau dữ dội, dùng búa đập vào cánh tay, ném đủ loại thần kim đồng đỏ vào trong, đã thông kinh mạch bị tắc nghẽn. Lấy máu thịt sống của mình đập rèn thành binh khí. Manh muội nín thở, ánh mắt hoảng sợ, không thể tưởng tượng được loại thống khổ này, cũng biết rõ nàng ấy đã rơi vào sâu trong điên cuồng và buồn phiền, nàng ấy từng bước muốn giãy giụa ra khỏi số mệnh, nhưng rồi lại bị nhân sinh nhấp nhô đánh tan thành những mảnh nhỏ. Con đường đúc rèn của nàng gần với thân. Sau khi đã thông kinh mạch, nàng lại cắt đi cánh tay của mình rồi tiếp tục rèn. Ngàn rèn vạn rèn, trong cánh tay bắt đầu ngưng tụ ra đan điền giống như người tu hành, mỗi một búa đều rất tuyệt diệu, rơi vào vị trí khó có thể tưởng tượng. Mỗi búa đều hàm chứa vô vàn kỹ thuật rèn cánh tay thành một thanh thần kiếm, nàng không thể tu luyện, nhưng nàng có thể khống chế kiếm của mình tu luyện, nàng điên cuồng rèn kiếm không ngừng nghỉ, rót vào trong đó một luồng nhiệt huyết. Bách Hiểu Sinh cúi đầu, nhìn khuôn mặt tang thương của lão phụ nhân, nàng dùng thân hóa kiếm, lấy thân ngự kiếm, thanh kiếm gọi là bệnh đã kiếm, ý chỉ bệnh nặng của bản thân đã kết thúc. Nàng là một người phàm, xác thịt phàm trần, sẽ sinh bệnh sẽ cảm mạo, cầm lấy tuyệt thế thần binh để phù hộ thân thể. Lẻn vào trong bóng tối dùng kiếm thuật tinh xảo nhìn thấu vị trí di chuyển của kinh mạch đối phương, đánh một kích vào sơ hở cướp đi mạng sống của bọn họ, sau đó lại chạy ra xa trốn, tàn sát những môn phái độc ác năm đó, báo thù rửa hận. Manh muội nghe giọng nói dần dần trở nên ngưng trọng, cũng đã hiểu được một ít chuyện, bỗng nhiên mở miệng nói, cuối cùng thì nàng vẫn không thể tu luyện, một người phàm lại cầm trong tay một thần binh. Nàng có sinh lão bệnh tử, thân thể cực yếu, một khi bị đánh trúng sẽ lập tức chết đi. Nàng không có bất cứ thứ gì để phòng thủ, chỉ có công kích cực đoan, một kích lấy mạng, nàng đã là một thích khách cực mạnh rồi. Tiểu hồ ly hồ hải hàng nói tiếp, nếu nàng là người phàm, như vậy tất cả mọi chuyện đều đã được thông suốt. Không giống với tu sĩ sẽ càng ngày càng mạnh dần theo năm tháng, thời điểm nàng mạnh nhất chính là khi nàng 30-40 tuổi, về sau thân thể già đi sẽ giống như một người bình thường, thật là đáng buồn. Nàng có thọ mệnh ngắn ngủi, giống như một đóa hoa héo tàn, dần dần hữu tâm vô lực, thậm chí chỉ có thể chống quải trượng. Cho nên, nàng muốn ở thời khắc huy hoàng nhất, ở tuổi 40 phá vỡ tiên môn, vì nhân sinh của chính mình lưu lại một vĩnh hằng. Đáng tiếc, nàng thất bại. Manh muội mở miệng, nhìn lão phụ nhân cục tay này, thổn thức không thôi, kiếm của nàng đã nát, giấc mộng giang hồ cũng triệt để kết thúc, chân chính trở thành một người phàm thật sự, tuổi già ốm yếu Đoạn Thiên Vũ và nàng có quen biết, sau khi nàng thất bại, hắn không tìm được người bạn vong niên của mình đâu, hiểu rõ nàng là một người cuồng cường kiêu ngạo, không chịu khuất phục vận mệnh, nàng biến mất trong biển người mờ mịt, sẽ không nhận lấy sự trợ giúp của hắn, mà sẽ chết già ở một góc không. Người nào đó. Vì thế, vị lục địa thần tiên này lựa chọn phá vỡ tiên môn, vì đóa phù dung sớm nở tối tàn của giang hồ, tế điển nàng. Cuộc đời của nàng giống như một thanh binh khí, từ thô to xù xì trải qua mài dũa, không ngừng nung nấu trong đau khổ, từng bước nện rèn, tự mình đột phá, lại gặp được đau khổ mới, trải qua ngàn rèn vạn rèn mài dũa ra một bảo kiếm sắc nhọn, hoa mận sẽ thơm hơn sau mùa đông, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chiến thắng. Đây là do ông trời bất công. Ta phải tìm thời gian, trở về đánh hắn một chút. Manh muội cúi đầu nhìn vị lão phụ nhân này, hiện tại, nàng đi tới nơi này của chúng ta. Khó có thể tưởng tượng được, đây mới thật sự là một người phàm, dùng nghị lực đáng sợ để rèn kiếm, cả đời nàng đều bị vận xui cuốn thân, nhưng vẫn luôn giãy giụa, dùng thân thể người phàm mà có thể đi đến tận hôm nay, quả thực là không thể tưởng tượng được. Bệnh đã kiếm của nàng chính là hy vọng bệnh nặng của mình sẽ qua, nhưng mà cuối cùng vẫn chạy không thoát tuổi già. Hứa Chỉ thở dài. Trước đó, hắn cũng không biết đến sự tồn tại của người này, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Tính máy móc của phó não trí tuệ không đủ khả năng này. Trong phán định của nó, đây chỉ là một người bình thường có cảnh giới thấp mà thôi. Trí tuệ của nàng không cao, không có tài nghệ kinh thiên động địa, tư chất ở mức trung bình, thậm chí tài năng còn không bằng mấy người thánh nữ kia. Không phải cứ tư chất thông tuệ mới là cường giả. Đây mới là cường giả chân chính, nghị lực và chấp niệm sẽ làm cho con người ta sáng tạo ra một con đường không thể tưởng tượng nổi. Lão sư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu hồ ly hồ hải hàng hỏi. Nàng vô cùng sùng bái truyền kỳ như vậy. Đương nhiên là dựa theo quy tắc lúc trước. Manh muội trả lời, nhìn về phía lão phụ nhân đang hôn mê, lại nhìn về phía Bách Hiểu Sinh, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hiện tại, dưới sự hỗ trợ của Hồ Hải Hàn, cơ thể của lão phụ nhân đã dần dần khôi phục lại. Ngươi tỉnh rồi. Ánh mắt của manh muội sáng lên. Liễu Ôn Kiếm mờ mịt tỉnh dậy, dùng đôi mắt già nua nhìn mọi người. Người này, tâm đã chết. Manh muội nhìn nàng, nội tâm không khỏi giật mình, lập tức cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đôi mắt nàng chỉ có vẫn đục, đây là do bão cát của năm tháng đã che đi tâm của nàng, có loại cảm giác bi thương của anh hùng tuổi xế chiều, mang theo tro tàn. Cả đời Liễu Ôn Kiếm quá nhiều gận sóng, tất cả đều là cực khổ, không có một chút ngọt lành nào. Nàng không ngừng đuổi theo, lại không ngừng té ngã. Từ nhỏ tới lớn dùng hết sức để học tri thức rèn đúc, sau khi học tập thành công, thì gia đình lại bị diệt sạch, điên loạn chặt đứt cánh tay, trải qua khổ sở như đang ở địa ngục, mới có thể báo thù rửa hận, nhưng cũng đã tiến tới tuổi già trong sinh mệnh phàm trần, không hưởng thụ được bất cứ lạc thú nào của đời người. Sau cùng, nàng muốn phá vỡ tiên môn, nhưng rồi lại thất bại, triệt để mất đi bệnh đã kiếm, biến thành một lão phụ nhân bị mất đi một cánh tay, vô tri vô giác, lưu lạc đầu đường 30 năm nàng có thể thất bại lần đầu tiên, lần thứ hai, không ngừng bò lên từ trong khó khăn, chạy tới con đường phía trước, nhưng thất bại quá nhiều, nàng cũng đã không đi ra khỏi được nửa chuyện chua xót nhất trên thế gian này chẳng qua là thiếu nữ bạc đầu, anh hùng rơi vào bước đường cùng. Người muốn có lại cánh tay, khôi phục tuổi trẻ không? Nội tâm manh muội trầm xuống, đột nhiên lộ ra uy thế vô tận, uy áp khủng bố dày nặng nhào tới, nhịn không được cho nàng ta lòng tin, ta là Thanh Đằng Địa Mẫu, là tồn tại cổ xưa nhất của thế giới này. Liễu Ôn Kiếm ngẩn ra, cả người rung lên, đương nhiên nàng đã nghe qua truyền thuyết về Thanh Đằng Địa Mẫu. Trước có địa mẫu, sau mới có thiên đạo. Dựa vào ghi chép thần thoại thượng cổ xa xưa, thiên đạo chính là đệ tử của địa mẫu. Sự tồn tại to lớn vĩ ngạn xa xưa như thế vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình, tin chắc rằng không ai là không kích động. Liễu Ôn Kiếm đứng lên, khàn giọng nói, ta có thể quay lại tuổi thanh xuân, chữa trị cánh tay cục này sao? Không, ta làm không được. Manh muội cười nói, thiên đế trên bầu trời, trên cơ bản đều là một đám cơ bắp cuồng bạo lực, bản thân bị đứt tay gãy chân gì đó đều rất dễ để mọc lại, còn làm cho người khác thì lại rất khó. Đạo pháp của chúng ta không nằm ở phương diện này, xương cốt thân thể ngươi quá yếu, một lão phụ nhân có kinh mạch và huyết nhục giòn như một tờ giấy bị ướt vậy, chỉ cần chạm vào một cái liền vỡ, không chịu nổi đạo pháp hùng mạnh. Dựa theo lý giải trên dân gian, thì ý đại khái chính là cơ thể hư nhược nhưng vẫn không thể hấp thụ được đồ bổ. Đôi mắt Liễu Ôn Kiếm lập tức trở nên ảm đạm, ngay cả thiên đế của Tây Kỷ Nguyên cổ xưa cũng không thể tu bổ lại cho một vị phàm nhân. Nhưng mà, có người có thể làm được. Một nền văn minh ở thời đại khác, thích nghiên cứu cơ thể người, có lẽ có thể giúp ngươi tái tạo một cách tay, khôi phục lại thanh xuân cũng là điều bình thường. Manh muội cười rộ lên. Nền văn minh gì? Liễu Ôn Kiếm hỏi. Ta không biết nền văn minh đó gọi là gì. Manh muội nở một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, có lẽ, ở trong mắt của chúng ta, thế giới ma dược kia, có thể gọi là ma giới đi, mỗi một cường giả trong bọn họ đều kế thừa một phần khí tức hỗn loạn, chuyên chế, tà ác, hắc ám không thể diễn tả được. Người mà chúng ta cần, đó chính là ma thần tối cao của bọn họ, Medusa. Nàng được thế giới siêu phàm kia xưng là khởi nguyên ma thần, tất cả các cường giả đều được tách ra từ trên người nàng ta, sau khi chết đi cũng sẽ quay về lại thân hình to lớn vĩ ngạn của nàng ta. Nàng ta là mẹ của vạn vật, cũng là nơi vạn vật quay về. Không thể miêu tả, không thể nhìn thẳng, không thể nghe âm thanh đó, thậm chí có suy nghĩ muốn lý giải chân thân của nàng ta cũng sẽ trở nên điên loạn. Liễu Ôn Kiếm kinh sợ, đây là tồn tại cổ xưa mà nàng không thể lý giải. Manh muội cười nhìn nàng, chỉ vào thư sinh đang đọc sách ở bên cạnh, người đã đến, hiển nhiên là biết chuyện của chúng ta. Ta đang tuyển chọn một đạo lữ cho Bạch Hiểu Sinh, cùng hắn học tập hàng đêm, nhận được cơ duyên. Những thánh nữ tuyệt mỹ kia không làm được chuyện này, nhưng ngươi làm được, cho nên tiếp theo ngươi phải làm gì, ngươi biết không? Liễu Ôn Kiếm vốn dĩ lãnh đạm, trong nháy mắt cũng có hơi thất thanh, từ nhỏ, tuy là thân nữ nhi, nhưng ta có tâm nam nhi, chưa bao giờ nghĩ tới việc lập gia đình. Hơn nữa hiện tại ta là một lão phụ nhân tàn tật. Dù cho là một ông lão cũng sẽ không hứng thú với ta, đằng này hắn còn là một thiếu niên không có việc gì, hắn là thẳng nam sắt thép, ai đến cũng không từ chối, nam nữ không từ. Manh muội nhẹ nhàng dán tới bên tai Liễu Ôn Kiếm thổi khí một cái, trêu chọc nàng, ngươi mới hơn 70 tuổi mà thôi, dù so sánh với đồ đệ của ta thì ngươi vẫn chỉ là một thiếu nữ thiếu nam mà thôi. Cả đời ngươi đều khắc khổ, không có thời gian nói chuyện phiếm, bổn địa mẫu ta cảm thấy thiên đạo bất công, cho nên ta ban hôn sự này cho ngươi. Bách Hiểu Sinh cũng không ghét bỏ ngươi. Tại sao ngươi không thử tiếp nhận xem sao? Tối nay, ngươi đi tới phòng của hắn một chuyến, bắt đầu học tập đi. Liễu Ôn Kiếm lập tức vội vàng lắc đầu. Hứa chỉ, ngươi là thiểu năng trí tuệ hả? Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ tới việc đá bay tên vô lại này. Hiếm khi hắn mới vào đây một chuyến, cũng xem như là nghỉ phép vừa chơi vừa học, hiện tại là để ý tới sự tình của Liễu Ôn Kiếm, dù sao cũng là một hệ thống mới, có thể giúp đỡ. Ây mà ngờ manh muội mở miệng đều là nói lời cợt nhã. Ha ha ha. Manh muội cười như điên, đùa ngươi thôi, ta cho rằng tâm của ngươi đã hoàn toàn chết, thật không ngờ vẫn có thể dậy sống. Với lại, giữa hai người nam nhân như các ngươi làm sao có thể sinh ra chân ái được chứ, bảo ngươi đi qua chỉ là hàng đêm học tập mà thôi, đêm nay ngươi thật sự phải đi một chuyến, đến hỏi xem ma thần có thể giúp đỡ ngươi hay không. Ban đêm, Hứa Chỉ và lão phụ nhân ngồi yên trong một gian phòng, có hơi xấu hổ. Nguyên nhân cũng không phải là Hứa Chỉ xấu hổ, dù sao hắn cũng trốn ở trong kính tượng tự mình đọc sách, hắn cũng chỉ là ham thích điều mới lạ tới đây giúp vui mà thôi, xấu hổ chính là lão phụ nhân Liễu Ôn Kiếm. Hiện tại, nàng có chút đứng ngồi không yên. Hứa Chỉ nhìn nàng mờ mịt giật mình rồi thất thần, cảm thấy chuyện này cực kỳ quan trọng. Hắn cảm thán trong lòng, khi còn trẻ Liễu Ôn Kiếm nên khó đi lên, dãy dụa qua hết khó khăn này tới khó khăn khác, nhưng sau khi nàng phá vỡ tiên môn thất bại, thì đã đần đần độn độn là một người già, hơn 30 năm. Thân thể của nàng hoàn toàn già đi, nhưng tâm của nàng có già hay không? Với tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của Medusa, chưa chắc sẽ giúp Liễu Ôn Kiếm, thậm chí thấy nàng xuất hiện trong gian phòng của mình, rất có thể sẽ giết chết nàng ngay lập tức. Như vậy, phải làm thế nào để tránh việc đó xảy ra? Để nàng đồng ý giúp Liễu Ôn Kiếm. Hứa Chỉ vô cùng khổ não, bản thân mình là tạo vật chủ, điều khiển, sáng tạo ra thế giới này, nhưng lại không thể can thiệp vào đây quá nhiều. Đây là một nhân tài, mình không thể bỏ qua, trước mắt có thể giúp nàng chữa bệnh cũng chỉ có lĩnh vực của Vu sư Medusa, nhắc tới tử vong và sống lại, cũng chỉ có nàng ấy là am hiểu nhất những thí nghiệm nghiên cứu của Vu sư. Có lẽ, Enmin cũng được, dù sao nàng ta cũng chưởng quản lĩnh vực gần sống sinh mệnh, nhưng mà quá xa. Người tâm đã chết là loại người mà Medusa xem thường nhất, nếu gặp được, nàng ấy có thể sẽ giết chết ngay trong nháy mắt. Hứa Chỉ bỗng nhiên lấy ra giấy bút, giống như là máy móc, bắt đầu tìm hiểu những đồ vật bình thường, viết xuống trang sách một đoạn thơ, quạnh ngắm trời thu sông tương về bắc quanh bãi Quật Châu nhìn núi non rực đỏ rừng phong lá nhụm sông tuôn dòng biếc, bách hiểu sinh, người đang viết gì thế? Trong gian phòng, ban đêm ngọn đèn dầu lay động, lúc sáng lúc tối, lão phụ nhân Liễu Ôn Kiếm bỗng nhiên ngưng thần, trong nỗi bất an đang nhấp nhô, ánh mắt già nua vẫn đục đầy tro tàn của nàng lóe lên, ý thức tập trung lên nét mực của thư sinh. Dường như là một ít câu thơ của nho giáo. Năm đó, nàng chạy khắp nơi ở giang hồ cũng từng gặp qua không ít. Tài văn chương tuyệt vời, hình như là viết về phong cảnh, nàng chưa từng thấy qua câu thơ nào ngắn gọn mà tinh tế tài tình đến vậy, đây là tài văn chương mà tất cả các nhà thông thái đương thời đều không có. Nhìn tiếp đoạn sau đó, khuôn mặt của nàng dần dần kích động lên, phong cách từ từ thay đổi, mang theo một luồng khí phách và ý chí vô cùng hăng hái. Thuyền chảy như đua, diều vỗ lưng trời, cá vần đáy nước, vạn vật giữa thu giành tự do. Câu thơ thật là khí thế. Nàng tiếp tục xem, thu liễm tâm tư, nội tâm đã chết lặng từ lâu giống như dần được khơi dậy, nàng lâm vào trạng thái dại ra, nhìn vũ trụ, hỏi cõi đời bát ngát, ai chủ muôn loài. Trong câu thơ kia, hàm chứa một niềm tin vô cùng đáng sợ. Đầu nàng bỗng nhiên chấn động, những hình ảnh năm đó bản thân nàng hành tẩu trong giang hồ, chặt đứt cánh tay cứ như đang đập vào trong mắt nàng, là một người phàm, nhưng lại có thể đi tới bước kia, thậm chí dám phá vỡ tiên môn. Cả người nàng không ngừng run rẩy, đến nỗi cơ thể già nua cũng sắp đứng không vững nữa, hô hấp bắt đầu dồn dập, giống như một lão phụ nhân đang uống say, sắc mặt đỏ ửng, trong nội tâm phản phất như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Nàng xem tiếp, nhìn thư sinh đặt bút viết xuống câu cuối cùng, ai có nhớ, giữa dòng sông gạt sóng, thuyền vượt lên mau. Cả người nàng như bị sét đánh. Thứ gì đó trong nội tâm đã hoàn toàn tỉnh lại. Ngay lúc này, Medusa dịu dàng mở hai mắt ra, nhìn một lão phụ nhân đang đi theo Bách Hiểu Sinh học tập, trong nháy mắt đôi mắt nàng lóe lên một chút hung ác, Bách Hiểu Sinh là vật phẩm riêng của nàng. Bỗng nhiên nàng trở nên vô cùng chân thành nhiệt tình, dùng ngữ khí ôn hòa trước nay chưa từng có hỏi một câu, ngươi là ai? Liễu Ôn Kiếm buông trang giấy có chứa bài thơ xuống, nhanh chóng trả lời. Medusa lẳng lặng nhìn nàng. Địa mẫu thanh đằng, quả nhiên là một tồn tại cổ xưa thông minh, biết với tính cách của mình chắc chắn sẽ có hứng thú đối với lão phụ nhân này. Nhưng mà, nàng ta lại không biết thứ làm nàng hứng thứ chính là cường giả, chứ không phải loại từng là cường giả. Ma thần đại nhân, nếu như không thể hồi phục lại thân thể của ta, ta sẽ Liễu Ôn Kiếm do dự, nàng là thiên tài trên toàn giang hồ, một người phàm tục có thể làm được việc này, quả thật là khó có thể tưởng tượng, nhưng đối mặt với tồn tại hùng mạnh nhất thiên hạ, cõi lòng nàng vẫn tràn đầy kính sợ như trước. Medusa vẫn im lặng nhìn nàng. Hiện tại, lão phụ nhân cục tay tập tễnh bước đi này, có một loại cảm giác già nua tuổi xế chiều, đôi mắt tràn đầy tro tàn, nàng ta có hy vọng, nhưng mà càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng, dường như những nhiệt huyết tuổi trẻ đã bị hao hết. Người như vậy, bảo nàng giúp khôi phục tu vi lại một lần nữa hoàn toàn không khó, nhưng muốn xông vào cảnh giới thứ 6 động thiên, cảnh giới động hư đại đế Medusa lắc đầu. Trong 2000 dài đằng đẵng, nàng chưa bao giờ là người tài năng nhất, nhưng là người khắc khổ nhất, đã trải qua những đau khổ vượt xa người khác, nàng đã từng thất bại, bị trấn áp suốt mấy trăm năm, cũng đã lĩnh hội qua loại cảm giác uất ức này. Người như này đã phế rồi, dùng ngữ khí cung kính như vậy, góc cạnh cũng đã bị mài nhẵn rồi. Không bằng, giết chết nàng ta đi. Nàng nhếch miệng cười rộ lên, bản thân nàng từ trước cho tới bây giờ đều không phải là dạng người tốt gì, nàng bỗng nhiên cúi đầu nhìn bài thơ kia, cả người chấn động, nhớ những tháng ngày sôi nổi thuở xưa, vừa đồng học tuổi xuân, tài hoa đang độ, hiên ngang khí phách, vùng vẫy tha hồ. Một luồng khí tràn cuồn cuộn trùng tới. Là thư sinh viết. Thư sinh sẽ không bao giờ tự mình viết những thứ này, trừ khi là một cuộc trao đổi đồng giá, vậy lão phụ nhân này đang hỏi hắn về việc lấy lại tự tin. Cho nên hắn mới đưa những câu thơ này cho nàng ta. Nàng đang giả bộ ư, thật ra tâm trí mạnh mẽ như vậy. Nàng đang giả bộ cung kính, đang giả bộ nhát gan kính sợ ta. Hãy dùng con người chân chính của ngươi để nói chuyện với ta. Medusa lạnh giọng, bình tĩnh nhìn Liễu Ôn Kiếm nói, nếu như khi trẻ ngươi lớn mật tới mức phá thiên, như vậy tại sao ngươi lại sợ ta? Liễu Ôn Kiếm ngẩn ra, Medusa nhìn về phía bài thơ, trong nháy mắt nàng ấy dường như đã hiểu ra được một ít thứ, cuối cùng đối phương đã hiểu lầm. Đúng vậy. Loại người khiếp đảm, nhát gan, do dự như thế là chính mình sao? Trong đầu nàng bắt đầu nhớ lại những chuyện vừa nãy, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đó là lời mà bản thân mình nói ra, nàng trầm luân hơn 30 năm, có lẽ đã triệt để biến thành một lão phụ nhân ăn xin cục tay lưu lạc trên đường. Đôi mắt nàng dần dần lộ ra nét sắc nhọn, hơi cúi đầu đối với Medusa, lời nói vô cùng khí phách, ma thần đại nhân, ta muốn khôi phục lại tuổi trẻ, mong ngươi có thể giúp ta. Tốt. Medusa cười rộ lên, nhìn ánh mắt sắc bén của lão phụ nhân cục tay, ta đáp ứng ngươi, ta cho ngươi khôi phục thanh xuân, ta chưởng quan lĩnh vực tử vong, có thể cho ngươi tái sinh. Cánh tay nàng ra hiệu Liễu Ôn Kiếm ngồi xuống, lộ nét tán thưởng, tâm trí ngươi không thay đổi rất mạnh mẽ, điểm này rất tốt, ta luôn luôn nghĩ rằng, những người bình thường ngu xuẩn như chúng ta cũng có thể vượt qua thiên tài, trí tuệ có thể học tập, nó sẽ tăng trưởng theo năm tháng, nhưng lòng gan dạ sẽ giảm bớt dần. Theo năm tháng, ta hỏi lại ngươi một câu, sơ tâm có còn hay không? Đôi mắt vẫn đục của Liễu Ôn Kiếm ngẩn ra. Medusa hỏi, nếu sơ tâm không còn, ngươi có dám dùng nỗi đau của ngươi, ý chí của ngươi, đánh nát huyết nhục, xương cốt của ngươi, một lần nữa ngưng tụ nó hay không? Ánh mắt Liễu Ôn Kiếm dần dần nóng lên. Ta hiểu rồi. Medusa cười rộ lên, nắm lấy bả vai của nàng, Liễu Ôn Kiếm lập tức hôn mê. Chờ đến khi Liễu Ôn Kiếm một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên một đài luyện kim, xung quanh đều là chai lọ, bên cạnh là một cái chậu gỗ hình tròn, đó là một chậu máu loãng, còn có đủ loại dụng cụ cắt gọt bằng kim loại. Đã xong. Medusa nói. Nàng ngơ ngác đứng lên nhìn gương, trong gương là bản thân nàng, tóc từ bạc chuyển sang đen, một cô gái diện mạo trung đẳng mặc trên người một bộ quần áo bạc màu của người già, tỏa ra khí chất xuất trần, khí thế oai hùng hiên ngang. Ta đi ra ngoài tìm một sơn trang rèn kiếm, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi trọng tố thân kiếm, ta rất có hứng thú đối với thanh kiếm của ngươi. Medusa nói xong biến mất tại chỗ. Liễu Ôn Kiếm kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Ta đã trở về. Nàng nhìn vào gương, cơ thể trẻ tuổi sức sống bắn ra bốn phía, cả người run run, sắc mặt thay đổi, giống như thần kinh mà cười ha ha, cuối cùng ta đã trở về. Đôi mắt nàng dần dần trở nên lợi hại, giống như tỏa ra sinh cơ, nước mắt rơi đầy mặt, nhớ tới lúc trước, thì ra ta là một người nhu nhược, ta đã một lần nữa đứng lên. Đôi mắt nàng lóe lên nét sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc nhọn. Chưa từng có người phàm nào có được loại khí thế này. Giống như mang theo một niềm tin tuyệt đối chưa từng có từ trước tới nay, vô cùng bá đạo, đầy mới chân chính là nhân đồ, giết người vô số, kẻ điên dùng thân thể người phàm lớn mật tới mức muốn lên trời, phá vỡ tiên môn. Ngươi vừa mới giúp ta. Nàng nhìn thư sinh vẫn đang đọc sách như trước, cầm lấy tờ giấy kia, giống như là trân bảo cẩn thận cất kỹ, lạnh giọng chất vấn, bởi vì một câu thơ kia. Mà vị ma thần mới buông tha ta, lựa chọn giúp ta. Thư sinh giống như không có thần chí, vẫn ngồi đọc sách. Ngươi là vô ý, hay là cố ý, ngươi không phải không có thần chí sao? Liễu Ôn Kiếm run sợ một chút, không nói hai lời liền quỳ xuống, bịch bịch bịch vài tiếng, trán nàng chảy ra máu tươi, bất luận như thế nào. Đại ân giúp sống lại, cả đời cũng không thể báo đáp hết. Xin cho Liễu mỗ nhận người làm sư cả đời này. Bịch bịch bịch. Nàng không ngừng đập đầu, quỳ phục trước mặt thư sinh đang đọc sách. Ngay tại giờ phút này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể trở về dược thời kỳ thiếu niên. Ai có nhớ, giữa dòng sông gạt sóng, thuyền vượt lên mau. Nàng bỗng nhiên thì thào rồi cười, vô vàn cảm xúc. Người trẻ tuổi, tìm được sơn trang rèn kiếm rồi, ta mang người đi đúc kiếm một lần nữa. Medusa cầm lấy nàng, hai người biến mất tại chỗ. Thư sinh vẫn ngồi lật xem sách như cũ, chất phát trước sau như một. Hứa chỉ tiếp tục lật sách, bình tĩnh mở miệng nói, phó não trí tuệ có hơi tàn nhẫn, tri thức rậm rạp như này, thay thế kính tượng học tập hai ngày thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ rồi. Hai người rời đi, thật ra Hứa chỉ lại khá hờ hững. Hắn tiếp tục đọc sách ở bên bàn, ngọn đèn dầu lay động. Cuộc sống của một thư sinh cổ đại như vậy rất có tình thú, rất có bức cách. Trên thực tế, tính cách của Medusa quá tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, giết người theo tâm trạng, ghét nhất những kẻ suy sút nghèo túng và những người mất đi chí tiến thủ. Nếu như mình không giúp nàng một phen, thì nhất định lòng sẽ nguội lạnh. Hắn không ngừng lật sách, nhìn về ánh trăng phía bên ngoài, cười cười, Liễu Ôn Kiếm, ngươi đã sống lại một lần nữa trên giang hồ này, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ, có thể thúc đẩy thời đại của thế giới siêu phàm này. Không chỉ có Medusa chờ mong 10 năm sau, hắn cũng hy vọng 10 năm sau, thời điểm hai thế giới hoàn toàn va chạm với nhau, sẽ lấy mặt xuất sắc nhất của mình nở rộ ra đóa hoa đẹp nhất, hai đại văn minh va chạm nhau sẽ trở thành sử thi. Lúc này, trong một sơn trang đúc kiếm, ngọn lửa trong lò luyện không ngừng thiêu đốt. Xôn xao. Các loại thần kim đồng đỏ trong thiên hạ đều bày ra trước mắt. Đúc lại kiếm tâm. Medusa mỉm cười, làm ra một tư thế mời. Được. Thiếu nữ mỉm cười, đi nhanh về phía trước, lần thứ hai đem cánh tay trắng nõn nhu nhược vào trong ngọn lửa cực nóng của lò luyện, chịu đau đớn kịch liệt như là cực hạn của thế gian. Nàng lại vung vẩy chiếc chù y nhỏ, đúc lại bệnh đã kiếm. Đang đang đang. Nàng giống như là muốn lột xác trọng sinh ở trong ngọn lửa vậy. Nàng muốn đem tất cả cốt cách, tâm huyết và từng mộng tưởng đã từng theo đuổi của mình hung hăng đánh nát, rồi ngưng tụ một lần nữa, hóa thành một thanh tiên kiếm thông thấu lưu ly, muốn đem chính mình đúc nhập vào trong đó. Bên trong có tín niệm nhân sinh của nàng, hướng đỉnh cao của giang hồ, cực khổ của kiếm tiên môn, trầm luân trong thế gian với hơn 30 năm phủ đầy bụi trần và mất mát. Một người như vậy đang dung nhập vào trong ngọn lửa vàng rực đang lay động. Đang đang đang. Toàn bộ sơn trang đúc kiếm bắt đầu có giọng nói lưu chuyển và lớn dần. Bóng đêm nồng đậm trong sơn trang, tâm của một lão thợ rèn đột nhiên rung mạnh, bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía ngoài phòng, có người đang đúc tuyệt thế thần kiếm. Giống như vạn tôn thần nhân trên tiên giới đang đúc kiếm. Ông. Giờ phút này, trong thành trấn phụ cận, vô số bộ kiếm của kiếm khách trên đường đều phát ra âm thanh chấn động, phản phất như là rung rẩy, đúng là một cổ kiếm ý mạnh mẽ, vương của trăm binh, tuyệt thế thần kiếm ra đời. Đúc lại đoạn kiếm, nhân đồ trở về. Manh muội mỉm cười, nhìn về phía nơi xa. Medusa đúng là một người cực đoan, đi giúp người ta sửa lại cánh tay, lại bẻ gãy tay người ta một lần nữa. Quả thực là súc sinh. Tiểu hồ ly hồ hải hàng nhìn lão sư của mình không dám chửi bới chính diện, sau lưng lại không ngừng nói bậy. Vẻ mặt manh muội lúc này rất khát khao, là một người Trung Quốc sao lại không có giấc mộng kiếm tiên được. Ngự kiếm thuận gió mà tới, trừ ma trong thiên địa. Đôi mắt thiếu nữ bùng lên ngọn lửa, đây mới là kiếm tiên, cực đoan chi đạo, tu kiếm không tu thân. Thợ rèn phàm nhân cổ đại sẽ tự lấy máu thịt của mình để tế kiếm, chịu đựng đau đớn, dựa vào một thanh trường kiếm, một cổ nghịch ý để trảm phá xuyên khung. Một đạo kiếm tiên từ đầu đến cuối đều lộ ra một cổ nghịch ý, phàm nhân lấy yếu thắng mạnh là nghịch, chịu đựng nỗi đau cục tay chính là nghịch. Phanh. Liễu Ôn kiếm chặt đứt cánh tay, tiếp tục rèn. Lấy xương cốt máu thịt làm tâm, lấy thần kim đồng đỏ làm chui, rèn vạn lần với hàng ngàn cây búa. Chu y nhỏ không ngừng đánh động, hóa thành phôi kiếm đỏ rực. Oanh. Dần dần, thần kiếm được hình thành, kiên quyết xông thẳng tận trời. Kinh thành Đại Chu, một vị lão nhân đầu bạc mặc một bộ triều phục nhất phẩm màu đen, đang sửa sang lại văn kiện ở trên đài, phía sau có hai đệ tử cung kính đi theo. Rầm. Ngọn đèn dầu đột nhiên lay động không ngừng. Hồ Nhân Nông bỗng nhiên buông công văn xuống, sải bước đứng dậy, chắp đôi tay sau lưng, nhìn về phía cửa sổ, có một loại kiếm ý cực đoan đang bộc phát, nghe rợn cả người, có tuyệt thế kiếm khách xuất thế, lệnh cho Phi Yến Sử chạy tới Nam Vực. Tra rõ việc này. Vâng, thừa tướng đại nhân. Địa tiên cư, một nam tử trung niên nho nhã đang uống rượu dưới tàn cây, phía sau là cây nhân sâm, có hai đồng tử, hắn bỗng nhiên đứng lên, cười ha ha, là nàng, Liễu Nhân Đồ, muốn giết người, trước phải giết mình, nàng đã trở lại. Có không ít người cảm ứng được cổ kiếm ý này, giây lát lướt qua đã hóa thành chuyện lạ trong giang hồ. Một tháng sau, ban đêm. Một thiếu nữ cục tay cổng trường kiếm, học tập ở trên bàn sách. Có ba người ngồi song song, Bách Hiểu Sinh cũng ngồi trong đó, bên trái là Medusa, phía bên phải là Liễu Ôn Kiếm. Đây là một cộng đồng học tập giống như là trong phòng học với ba người vậy. Ba người đang luận đạo. Lão sư của ngươi là Bách Hiểu Sinh, không phải ta, hắn là lão sư và đạo hữu tốt nhất của bất luận kẻ nào, thuần túy, không tì vết. Medusa cười nói, mấy ngày này, ngươi lấy học thức trên người hắn dần bù đắp cho thiếu sót của mình. Tuy rằng thân thể bị phong bế nhưng có thể cộng sinh với kiếm, nuôi dưỡng thọ mệnh, cũng có thể sống lâu một chút. Như thế nào là kiếm? Medusa đột nhiên hỏi. Thiếu nữ cục tay mở miệng, mỗi người đều nói kiếm là quân tử, kiếm lại là hung khí, là công cụ tàn sát, muốn giết người, trước phải giết mình, không có quyết ý giết mình thì không thể dễ dàng giết người. Như thế nào là kiếm tiên? Medusa hỏi. Thiếu nữ cụt tay trả lời, một mạch kiếm tiên chỉ tranh đương thời, thọ mệnh ngắn ngủi, là huy hoàng cả người của phàm nhân, không cầu tương lai vĩnh hằng, nhưng có thể chiến thiên địa, trảm vạn vật trên thế gian, thậm chí có thể lấy thân thể của phàm nhân tu luyện đến mức tận cùng, trảm một vị thiên đế. Một mạch kiếm tiên không bị giới hạn bởi cảnh giới. Đây là chỗ đáng sợ cực đoan của nó. Sinh linh tu luyện đều cần thời gian chờ đợi lâu dài, tiến hành theo tuần tự, mà kiếm có kiếm tâm cũng tức là đan điền, tu sĩ thường gọi là nội thiên địa. Nếu như sinh linh có thể tu luyện để trở nên mạnh mẽ, tử phủ, đạo cung, động thiên, thì sinh linh cũng không cần tiến hành theo tuần tự. Kiếm chỉ cần không ngừng rèn, ngàn rèn vạn rèn, chỉ cần năng lượng và tài liệu đủ thì chỉ cần một ngày thì kiếm có thể lên đến thiên đế, chỉ là người kiếm nhất thể, phàm nhân vừa chết thì kiếm cũng sẽ vỡ vụn. Một đạo kiếm tiên, kiếm không bị ảnh hưởng của cảnh giới, chỉ bị ảnh hưởng bởi người cầm kiếm, dù sao cũng giống như người bình thường, muốn tiến nhập cảnh giới động thiên thì phải có ngộ đạo của cảnh giới động thiên mới đột phá được. Tuy rằng người là phàm nhân, nhưng kiếm cảnh của ngươi đã hạn chế bởi cảnh giới của kiếm. Ngươi hiện tại đã đạt đến mức độ nào rồi? Medusa mở miệng. Tuy rằng ta là phàm nhân, nhưng kiếm ý đã đến cấp 6 động thiên. Thiếu nữ cụt tay mở miệng, ta chỉ cần một tháng, có đủ tài liệu và năng lượng thì có thể đúc lại bệnh đã kiếm, khiến nó đến cấp 6 một lần nữa. Tốt. Medusa mỉm cười, nhìn theo thiếu nữ cụt tay rời đi trong đêm. Nàng đứng dậy đóng cửa, mở miệng cười nói với Bách Hiểu Sinh, con đường này quả nhiên tốt hơn hẳn, chỉ cần phàm nhân đến ý cảnh, không cần phải tu luyện lâu dài, dù sao thì đây cũng là một công cụ. Nhưng thọ mệnh của nàng quá ngắn, hy vọng lúc sinh thời, trước lúc chết già nàng có thể chiến một trận với ta. Vu sư là trao đổi đồng giá, thân thể của nàng, cánh tay, thậm chí toàn bộ đều là mượn, ta sớm hay muộn cũng sẽ thu hồi. Bao gồm cả tri thức mà nàng có được từ ngươi. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, nhìn thư sinh đang đọc sách, lần thứ hai nói lên tiếng lòng, ta muốn đánh chết nàng. Thời điểm cùng với mấy người chu du thiên hạ, xem xét phong thổ các nơi, cũng đã qua mấy năm, tin tức thứ nhất truyền khắp Vương Triều Đại Chu. Vương Triều Đại Chu, năm 337. Đại Nho Hồ Nhân Nông trở thành bình dân, trải qua cuộc đời phàm nhân, cuối cùng cũng sáng lập nên thần đạo, giúp đỡ cải cách chính trị, hấp thu long mạch, lập nên chế độ quan chức. Lập nên quan bài và thần vị, triều đình cũng thay đổi hoàn toàn, thực lực cũng tăng lên nhiều. Mỗi vị đại nho thuộc triều đình đều kinh tài tuyệt diễm, trấn áp một phương, nơi chốn vui vẻ hướng về sự phồn vinh. Ngắn ngủi không đến mấy năm, phía trên long mạch có một đại nho tu vi đã đình trệ vô số năm bắt đầu tiến bộ vượt bậc, xuất hiện không ít cảnh giới đạo cung, thậm chí là lão quái vật cảnh giới động thiên. Trước chúng ta là một vùng đất của tiên nhân, chúng ta có thể thắng sao? Hoàng đế Đại Chu nói thầm ở trong thư phòng. Không thử một lần thì sao có thể biết được? Hồ Nhân Nông mở miệng. Hoàng đế Đại Chu chiêu cáo thiên hạ, hiệp khách dùng võ vi phạm lệnh cấm. Tông môn trong thiên hạ đều phải ứng báo, chịu quản chế, không thể tự tiện hành hiệp trượng nghĩa, đều do đại nho triều đình trấn thủ một phương, chịu trách nhiệm thẩm tra. Các môn phái giang hồ mọc lên như rừng, võ nhân tông môn đều không phục. Hiệp khách hành tẩu thiên nhai với trường kiếm, đều có hào khí của mình, gặp chuyện bất bình trảm kẻ ác, vì sao phải chịu sự cai quản của triều đình? Các đại tông môn tạo thành đồng minh giang hồ, thần tiên lánh đời của lục địa là Đoạn Thiên Vũ cũng rời núi, làm minh chủ. Không đến 7 ngày, các tông môn phân bố rải rác được đại nho Hồ Nhân Nông dẫn dắt, tổ chức không ngừng bao vây tiểu trừ, đột phá các sơn môn, khiến họ bị tử thương thảm trọng. Minh chủ, chúng ta nên như thế nào? Triều đình kia quả thực là một tông môn với hệ thống tu luyện lớn nhất thiên hạ, lấy bá tính làm cơ sở tu luyện. Các trưởng môn của các đại tông phái không khỏi lộ ra vẻ mặt u sầu. Ám sát hoàng đế. Có tráng hán tức giận đứng dậy. Đoạn Thiên Vũ cười nói, hoàng đế Đại Chu Chu Trường An, tể tướng Đại Chu Hồ Nhân Nông, thành lập long mạch, về sau bá tánh nhất định sẽ an cư lạc nghiệp, gọn gàng ngăn nắp. Mà đại nho địa phương cũng khó có ác thần, nếu như chuyên chế hung ác, bá tính địa phương sẽ oán tận trời, hương hỏa cung phụng sẽ không đủ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tham quan ô lại. Bên cạnh có một nữ tử vũ mị cầm kiếm, thiên kiều bá mị, lớn tiếng cười nói, nghe nói, đó là chế độ khen ngợi. Là một chính sách tốt. Bên cạnh, một người cự hán cao lớn vạm vỡ giọng ồm ồm, mang theo một cây lan nha bổng màu đen, ta đọc sách rất ít, cẩu hoàng đế và tể tướng Đại Chu kia đúng thật là có chút tài năng, có cuốc sách, đặc biệt là hương hỏa của bá tính kia chính là căn cơ tu luyện của bọn họ, như vậy thì bọn họ sẽ không thể chiếm được bất cứ thứ gì. Chúng ta đây cũng không thể khuất phục được. Một nam nhân trung niên nho nhã nói, chúng ta là người tập võ, sao có thể khuất phục những người đọc sách kia được? Chúng ta bước vào võ đạo với một nhiệt huyết hiệp khí, sẽ không đi theo những quy tắc kia hay là làm chó săn của triều đình. Đoạn Thiên Vũ ngồi ở chỗ cao nhìn mọi người, ánh mắt kiên nghị, mỉm cười nói, có ta ở đây, triều đình hẳn là sẽ căm phẫn tông môn trong thiên hạ. Các môn đồ của các đại môn phái, phần lớn cũng chỉ có 100 người, cùng với bị bao vây tiểu trừ, Đoạn Thiên Vũ để cho bọn hắn di chuyển tông phái đến vùng phía bắc, chống lại triều đình. Lại một ngày thượng triều, hoàng đế Đại Chu Chu Trường An mở miệng, nơi Man Di phương bắc có một tỉnh không chịu quản lý của triều đình, người dân bưu hãn, thịnh hành hiệp khách, long mạch không thể kéo dài, lệnh cho Thiết Kỵ Đại Chu sang bằng. Thần nguyện đi trước. Ánh mắt của Hồ Nhân Nông sâu thẳm, tiến lên một bước. Chu Trường An nói, thần thoại của võ lâm Đoạn Thiên Vũ, chính là người thuộc kiếm đạo, chính là toàn bộ giang hồ. Ngươi có tự tin không? Vương triều Đại Chu, năm 338. Quốc sư Hồ Nhân Nông mang theo 10.000 hổ lang chi sư, cùng với vô số đại nho, xuất chinh dẹp loạn phương Bắc. Mặt đất hơi chấn động, đại quân thổi quét mà đến, đen nghiền nghiệt một mảnh, phát ra khí thế giết chóc cùng với tư thế hào hùng. Kết trận. Hồ Nhân Nông tiến lên, hiệp khách chính là cường đạo, làm loạn cương thống của triều đình, phải trấn áp toàn bộ. Hắn vung tay áo, trên bầu trời hình thành từng mảnh đạo pháp tiếng sấm, chuẩn bị tập kích liên minh võ lâm phía trước. Có kiếm khách lộ ra tia hoảng hốt. Hồ Nhân Nông này vậy mà lại có thể phát ra uy thế kinh thiên động địa như thế. Đoạn Thiên Vũ đứng ở chỗ cao lại cười to nói, Hồ Nhân Nông hắn, một đường thông thả tiến đến, từng bước dựng trại đóng quân, xuất lĩnh một quân đội lớn. Đây không phải là chinh chiến, mà là trải long mạch theo đường đi, dẫn theo khí vận của một quốc gia, tiến đến chém giết cùng ta, đó không phải chuyện sức người có thể ngăn cản. Xung quanh nín thở. Mang theo khí vận của một quốc gia, vận mệnh của một đại chu lớn tới cỡ nào cơ chứ? Hiệp khách võ lâm sao có thể một người địch với một quốc gia được? Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên cười nói, có ta ở đây, triều đình sẽ căm phẫn tông môn trong thiên hạ. Nhưng có lẽ, đã không còn là thời đại của chúng ta nữa. Hắn chậm rãi rút kiếm về phía trước, nhìn về phía vị đại nho già nua nào đó. Khoảnh khắc rút kiếm kia, thiên lôi cuồn cuộn, khí thế vô tận, hắn va chạm cùng với khí vận của một quốc gia. Kiếm thần Đoạn Thiên Vũ chém giết với Hồ Nhân Nông, hai bên bộc phát ra cảnh giới chuẩn đế. Ngoài trăm dặm, một thiếu nữ cụt tay đang lấy rượu tẩy kiếm. Dù thân thể của nàng là phàm nhân, nhưng lúc này đã có ý cảnh của một chuẩn đế động thiên. Thân thể được kiếm ý rửa sạch, thải ra tạp chất trên người, tản ra mùi hoa nhàn nhạt. Tuy rằng nàng có sinh lão bệnh tử như phàm nhân, thân mình yếu ớt vô cùng, nhưng lúc này đôi mắt lại trở nên vô cùng thanh triệt xinh đẹp, khiến người nhìn không được muốn thân cận. Kiếm tiên, không tu thân, chỉ tu kiếm. Nàng lấy rượu không ngừng tẩy kiếm, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười lớn một tiếng, nhanh chóng bước ra. Vèo. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên trên trường kiếm hóa thành lưu quang chạy như bay, cắt qua trời quang vạn dặm. Nàng lấy thân thể của phàm nhân, khó có thể lên trời, nhưng lại có thể cưỡi kiếm mà bay, ngự kiếm trong thiên địa, bay một lát, bỗng nhiên nhìn xuống hai đám người ngựa trên mặt đất. Hồ Nhân Nông đang chém giết với Đoạn Thiên Vũ. Hồ Nhân Nông được xem như sư huynh của nàng, đều là đệ tử của Bách Hiểu Sinh, mà Đoạn Thiên Vũ lại là tiền bối, có ân với nàng. Rầm. Nàng bỗng nhiên nhảy xuống, một tay cầm kiếm, hung hăng rơi xuống từ không trung, gió lớn gào thét ở bên tai nàng, chậm rãi huy kiếm xuống mặt đất. Trong nháy mắt, phong vân trong thiên địa được hội tụ. Kiếm khí khổng lồ trực tiếp ngưng tụ lại bản chất, một nhất này giống như chém xuống từ không trung, trong đó có thế giới vô tận với hoa lá và chim chóc, giống như ngăn cách hai thế giới, hóa thành một mảnh lá chắn thật lớn. Ầm vang. Mặt đất bị bổ ra. Từng tấc đất phồng lên, hóa thành một đạo núi non cao ngất gập ghềnh kéo dài, ngăn cách hai đội quân người ngựa đang giằng co kia. Rầm rầm. Một kiếm này quá mức đáng sợ, một kiếm rơi xuống, mặt đất liền nứt ra một cái khe thật lớn, biến thành một vực sâu vô tận, hai bên nhô lên thành một vùng núi kéo dài mấy trăm dặm. Thiên giới được giấu trong hư không cũng bị xé rách. Mơ hồ nhìn thấy từng tòa tiên cung lầu cát, núi sông hùng vĩ tráng lệ, khắp nơi đều lộ ra đạo vận kinh người. Những cự linh thần khoác kim giáp trấn thủ Nam Thiên Môn cao cao tại thượng đứng ở trong đó, dường như đã tồn tại từ thời vô cùng cổ xưa, người nào ở hạ giới vừa mới phá vỡ hư không. Ồ, chiến tranh nơi hạ giới lại tạo ra dãy núi kéo dài như thế. Thế gian vậy mà lại có yêu nghiệt kinh thiên động địa tới vậy, đây là tu vi chuẩn đế. Nhưng uy lực như này đã vượt qua chuẩn đế bình thường, thậm chí đã tiếp cận tới thiên đế cổ đại. Nhưng khinh nhận thiên đình như vậy, đáng trách. Có cự linh thần thì thầm, vừa định hạ phàm, lại thấy lẫn trong đám hiệp khách kia có một thiếu nữ đáng yêu mặc thanh sam đang yên lặng ăn mứt quả, không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Là địa mẫu không thể động vào, bằng không nàng sẽ lại làm khó dễ nhóm thần tướng Nam Thiên Môn chúng ta. Dù sao, tên người phàm kia cũng rất lợi hại. Tuy nàng không có bất cứ tu vi gì, nhưng ngoại trừ thiên đế hạ phàm, còn lại không ai là đối thủ của nàng ta. Chúng ta mà đi xuống, sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Mấy thần tướng mặc kim giáp được tắm mình trong thần quang nghẹn họng, bỗng nhiên cảm thấy dường như không thể trêu chọc bất kỳ ai trong thế gian này cả, bọn họ đành yên lặng chữa trị hư không, xong rồi lại tiếp tục ẩn núp ở trong Nam Thiên Môn. Trong sự hoảng sợ của vô số người, mây mù lẫn lộn, một thiếu nữ cụt tay, khuôn mặt bình tĩnh, đang ngồi trên một thanh tiên kiếm bằng ngọc lưu ly trôi lơ lửng ở phía chân trời. Thanh kiếm kia giống như một thần vật tuyệt thế, thân kiếm trong suốt như mảnh ngọc lưu ly chiếu sáng khắp mặt đất, còn mạ trên mình một tầng ánh sáng vàng, thậm chí còn khiến cho quần áo của bọn họ cũng nhuộm một vòng sáng mờ. Nàng thản nhiên mở miệng, nhìn hai đại quân đội phía dưới, ở giữa triều đình và thuộc địa cần có thứ chắn ngang, ta dùng một kiếm chém ra một dãy núi kéo dài 500 dặm, để hai nơi khó có thể liên hệ lui tới. Đây chính là thuộc đạo. Thuộc đạo, dân cư thưa thớt, cực kỳ cằn cỗi, khó có thể đi qua, Liễu Mỗ sẽ dựng lên một tiên môn ở trên đỉnh thuộc sơn, đón nhận người hữu duyên. Kiếm tiên giả, dùng kiếm để tu tiên, bản thân vẫn là người phàm như cũ, có sinh lão bệnh tử, tu luyện kiếm này có thể chém trời chém trăng, chém núi chặt sông. Ngoài ra, bổn môn không thu nhận võ tu và nho tu, chỉ nhận người phàm không thể tu luyện được làm môn đồ. Giọng nói của nàng trong nháy mắt đã vang vọng ra toàn bộ lục địa. Vô số chưởng môn, thậm chí là triều đình, trong nháy mắt đều chấn động. Nàng ta là người phương nào? Một kiếm lập núi, vắt ngang 500 dặm, thay trời đổi đất. Vắt ngang bắt thuộc địa, trấn thủ ở trên thuộc đạo. Kiếm tiên. Người phàm không có tu vi, có sinh lão bệnh tử, nhưng lại có thể chém trời chém trăng chém núi chặt sông, thậm chí là đi vào tiên giới. Sức chiến đấu của nàng ta đã vượt qua những người cùng cảnh giới chủng đế, không ai là đối thủ của nàng. Không thể nào. Chỉ là người phàm sao lại có thể chiến đấu với tiên nhân, vô số người đều bị chấn động. Sự tồn tại của vị kiếm tiên này quá mức khó tin, sâu không lường được. Hơn nữa điều càng kỳ dị hơn chính là, nàng không có tu vi, không cách nào giao cảm khí tức để xác định sự tồn tại của nàng, thanh kiếm có uy lực kinh người của nàng cũng là vật chết, ẩn nấp ở trong vỏ kiếm, khí tức không hề chuyển động. Nàng âm thầm đánh lén, đột nhiên xuất hiện, ai có thể chống đỡ được? Vô số người bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Trong vòng chưa tới 100 năm này, giống như kìm nén cái gì đó, không ngừng bộc phát thúc đẩy, đầu tiên là có đại nho hồ nhân nông thành lập Long Mạch, thần đạo được sinh ra, hiện tại lại có thuộc đạo kiếm tiên. Thời đại có lẽ sẽ triệt để thay đổi. Dãy núi khổng lồ vắt ngang qua chia cắt hai bên, giao tranh của hai bên chỉ có thể ngừng lại. Ba ngày sau, tin tức dần dần lan truyền ra, có người phàm nghe thấy tin tức tìm tới, nhìn thấy dãy núi to lớn khúc khuỷu đột nhiên xuất hiện, nghe được những lời nói ở trong trấn nhỏ, bắt đầu khóc lớn, lệ rơi đầy mắt. Vậy mà đúng là sự thật. Người bình thường như chúng ta cũng có thể có được năng lực hùng mạnh như thế này. Rất nhiều người đều không có tư chất để tu luyện, kinh mạch tắc nghẽn, suy cho cùng người có thể tu luyện được cũng chỉ là một phần nhỏ, bọn họ có thể có nghị lực, có thể có quyết tâm, lại chỉ bị kẹt một điều là không thể bước lên con đường tu luyện, theo đuổi giấc mộng của bản thân mình. Lúc này, trong khách điếm, trong tửu lâu, người dân nghị luận càng ngày càng nhiều. Một người chuẩn đế truyền kỳ đột nhiên xuất hiện trên thế gian, lập tức khiến cho toàn bộ giang hồ sôi trào, triều đình động dung, thậm chí thiên đế cổ xưa trên thiên đình cũng bắt đầu nghe thấy. Vả lại trên thuộc sơn còn thành lập thuộc sơn kiếm phái. Những người bình thường có kinh mạch bị tắc nghẽn như chúng ta cũng có thể tu luyện, đi lên con đường trở thành kiếm tiên, người phàm không thể trường sinh, nhưng lại có được sức mạnh kinh thiên động địa. Ta cảm thấy điều này là không thể nào, người thường như chúng ta, kinh mạch bị tắc nghẽn, làm sao có thể tu luyện được. Người có nhớ con của lão Lý ở cách vách trấn chúng ta không, đi khắp nơi bái sư, cuối cùng bị lừa tán gia bại sản. Nhưng mà nghe nói thuộc sơn kiếm phái kia chỉ nhận người phàm không thể tu luyện mà thôi. Đã điều tra ra rồi, thiếu nữ kiếm tiên cục tay kia chính là lão phụ nhân cục tay năm đó đã chặn trước xe ngựa, thật sự là gặp được phúc lớn. Ha ha ha. Thánh nữ của các môn phái lớn, đủ loại tư chất trác tuyệt, chắc là muốn giận tới điên lên luôn rồi đi. Bị một người phàm còn là một lão phụ nhân nhặt được tiện nghi rồi. Quá buồn cười. Quá buồn cười. Bách Hiểu Sinh kia có thể nào là một tiên thiên cổ xưa từ Tây Kỷ Nguyên không? Người đi theo hắn, một người mở thần đạo, một người trở thành kiếm tiên là nơi giao thoa số mệnh trong thiên hạ, gió nổi mây phun. Trên giang hồ càng ngày càng xuất hiện nhiều nghị luận, thanh danh của Bách Hiểu Sinh cũng càng lúc càng lớn, mỗi người đều khao khát hướng tới. Thậm chí có một ít người thường bắt đầu không nhịn được, muốn đi lên thuộc sơn khúc khuỷu hiểm trở, tìm kiếm cơ duyên gặp được kiếm tiên trong truyền thuyết trên đỉnh núi mây mù mờ mịt kia. Không tu trường sinh, tu một đời ngự kiếm thông dong tự tại trong thiên địa, chẳng phải rất sung sướng sao? Trên thuộc đạo gặp gần cao chọc trời, ánh mắt của vô số người phàm đều rực lửa, nội tâm tràn đầy quyết tâm. Thuộc đạo bỗng nhiên xuất hiện kéo dài gần 800 dặm, hóa thành một dãy núi to lớn, vắt ngang thuộc địa và triều đình. Từ đó về sau, ở vùng bắc thuộc địa, long mạch bị chém đứt, rất khó để tiếp cận, thuộc về Mang Di, các hiệp khách xuất hiện khắp nơi, dần phong nhanh nhẹn dũng mãnh, không chịu sự quản chế của triều đình. Vương triều Đại Chu lại khó có thể dọn dẹp thuộc địa, chỉ có thể thay đổi phương hướng. Một tôn đại nho ra tay, chính trực quang minh kinh sợ quỷ thần, dọn dẹp cổ tộc ăn thịt người ở Vân Sơn Đại Trạch. Nhưng cổ tộc rất thưa thớt, những người mạnh mẽ đều bí mật ẩn núp vào sâu trong các núi lớn, khó có thể quét dọn. Vương triều Đại Chu lại chuyển hướng sang nơi của Mang Vu. Ai ngờ Mang tộc là hậu nhân của Tổ Vu, thân hình vô cùng to lớn, cũng noi theo Đại Chu thành lập vương triều, đặt tên là Nam Chiếu Quốc, thiết lập chế độ quan chức lập quốc sư. Trong chớp mắt, thực lực chia ra bốn hướng, Mang tộc Nam Chiếu Quốc, nhân tộc Vương triều Đại Chu, thuộc đạo võ nhân hiệp khách, Đại Trạch yêu ma cổ tộc. Nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Là một thời đại thuộc về võ đạo, nho đạo, cũng thuộc về kiếm tiên. Vương triều Đại Chu năm thứ 339. Tháng 6, trưởng môn Thục Sơn tuyển chọn đệ tử cho Thục Sơn, giọng nói của nàng vang vọng khắp thuộc địa. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạt hề, đời người như cánh cửa, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo cuối cùng. Bài kiểm tra nhập môn đầu tiên của đệ tử thuộc môn là có duyên tới được Thục Sơn. Trong một ngày này, trên ngàn dặm thuộc đạo có vô số người phàm cõng trên lưng hành trang, tiến vào thuộc đạo. Nhưng thuộc đạo thực sự rất khó đi, tu luyện kiếm tiên không giới hạn tư chất, nhưng cần phải có nghị lực kinh người, đau nhất khi mất đi cánh tay, thậm chí rất nhiều người còn không leo lên được thuộc đạo, ăn không biết bao nhiêu là khổ, đến mức có người khoa trương nói rằng việc này còn khó khăn hơn cả việc phá vỡ tiên môn. Vì thế dân gian nói rằng, thuộc đạo khó khăn, khó ngang với lên trời. Thanh danh của Bạch Y kiếm tiên cục tay Liễu Ôn kiếm đã vang vọng khắp thiên hạ. Dãy núi Thục Sơn gập ghềnh hiểm trở đứng ở nơi cao chót vót, được vô số phàm nhân hướng tới. Đã qua hơn một năm, nhưng một số tông môn và triều đình vẫn còn không ngừng thu thập tin tức. Thục Sơn kia, thật là cổ quái. Đệ tử của bọn họ đều cục tay, không có ngũ cốc lương thực gì cả, trung tuần mỗi tháng đều ngự kiếm xuống núi mua sắm đồ ăn, rau dưa, có ốm đau khó khăn như người bình thường. Thậm chí, hiện tại một số đệ tử cấp thấp không có kiếm khí tẩy rửa để kéo dài tuổi thọ thì còn có bệnh tật. Bọn họ cũng đi tìm thầy thuốc trị bệnh giống như những bách tính phàm tục. Sao lại có thể nhỏ yếu như thế, thật sự là phàm nhân. Tu kiếm không tu thân. Không ít thánh tông trong giang hồ, các đại môn phái võ đạo lánh đời dùng võ nhập thánh, một quyền của bọn họ có thể phá vỡ núi cao, thân hình mạnh mẽ bất diệt, có thể so với đạo pháp tiên môn của thánh địa thời Tây Kỷ Nguyên. Bọn họ tu đến mức tận cùng, dần dần sẽ không phải chịu nỗi khổ của phàm nhân nữa. Ăn vào tiên căn linh khí, chỉ cần không bị hao tổn do chém giết thì thậm chí có thể ít cốc mấy tháng, không dính khói lửa phàm tục, thân thể sạch sẽ. Mà phái Thục Sơn lại giống như một môn phái phàm tục vậy. Một ngày này, dưới chân Thục Sơn có vô số phàm nhân từ các thành trấn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Một đạo ánh sáng năm màu hiện lên, có người ngự kiếm phi hành, có một tiếng cười to vang vọng cả thiên địa. Ngự kiếm thuận gió tới, tiêu dao trong thiên địa. Thanh âm vang vọng khắp núi non Thục Sơn. Là trưởng môn Liễu Ôn kiếm của Thục Sơn. Nàng gần như cứ cách mấy ngày sẽ ngự kiếm đi xa, giao lưu với Bách Hiểu Sinh. Phàm nhân của thành trấn phụ cận đều không còn lại gì nữa, cũng chỉ nhìn lên không trung quan sát, có không ít người hâm mộ. Thậm chí một số đứa trẻ được cha mẹ dắt đi, cầm trống chỉ vào không trung, kêu to giòn giả, mẫu thân. Ta về sau cũng muốn tiêu sái như vậy. Kiếm tiên tỷ tỷ quả thật là kiêu ngạo của phàm nhân chúng ta, ta muốn lên Thục Sơn. Phải gọi là trưởng môn Thục Sơn. Mẫu thân nhắc nhở. Khách điếm về đêm, đường phố là một mảnh tĩnh mịch. Ta lại tới nữa. Liễu Ôn kiếm sải bước về phía trước, ngồi bên cạnh Medusa và Bách Hiểu Sinh. Ba người lần thứ hai tạo nên một cộng đồng học tập, các nàng lấy Bách Hiểu Sinh làm trung tâm, từng người đưa ra các vấn đề để thảo luận, không can thiệp vào chuyện của nhau. Kiếm ý của ta như thế nào? Liễu Ôn kiếm đột nhiên hỏi. Rất tốt. Medusa cúi đầu, lật xem sách vở, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh. Ta muốn chém ngươi thì thế nào? Ánh mắt của Liễu Ôn kiếm sáng quắc, kiếm ý tận trời, lạnh lùng nói, lão sư Bách Hiểu Sinh, ta muốn mời ngươi đến Thục Sơn, không vào thế gian, không vào tiên giới, càng không thể để ngươi quay về ma giới. Không đầy 10 năm nữa thì ma giới sẽ mở ra thông đạo thế giới để xâm lấn, nàng đã biết chuyện này. Vị ma thần khởi nguyên này buông xuống, chính là đang thăm dò mảnh đất này. Ngươi còn chưa được, hiện tại không cần tự tìm đường chết. Medusa cười nhìn nàng, ta rất quý trọng ngươi. Ngươi là một phàm nhân độc đáo, một kiếm khách thế gian, sắc bén tận trời nhưng thọ mệnh ngắn ngủi. Dù ta đã giúp ngươi một lần thì cũng không thể giúp ngươi lần thứ hai, thọ mệnh còn lại của ngươi sẽ không vượt qua 100 năm. Kiếm tu là một đạo cực đoan, nếu như tu luyện nó thì sẽ không thể tu luyện cái khác. Dù là hệ thống tu luyện kinh mạch của thế giới hoang cổ cũng không ngăn nổi sự ứ động này, cũng không thể tu luyện minh tưởng hay là hệ thống ma dược siêu phàm. Ánh mắt của Medusa rất vui sướng, phảng phất thấy được châu báu trân quý. Ôn nhu vuốt về mái tóc đen nhánh của thiếu nữ phàm nhân diện mạo bình thường này, kiếm khí sát phạt, chiến ý kinh người, ngươi đúng là một đóa hoa rực rỡ, giây lát lướt qua. Con đường của ngươi rất độc đáo, lộ ra một cổ nghịch ý, tuy rằng bị giới hạn bởi năm tháng lại cũng không hẳn là vậy. Ta hy vọng trước khi ngươi chết già, có thể đuổi kịp người sống ngàn năm như ta, đánh một trận với ta. Không được sợ ta. Thiếu nữ phàm nhân trừng nàng, ánh mắt lộ ra ác ý được. Medusa cười nói. Trên thực tế tu vi của Medusa đã sớm bị đình trệ. Tuy rằng nàng đã sống 2.000 năm, nhưng trước đó còn có đạo trường sinh tu luyện không đến 300 năm. Thời điểm hắn đối chiến với đế kỳ, thì chân thân bàn cổ đã có thể đánh thế giới thành mảnh nhỏ, chiến lực đã gần với tà thần tu lu như nàng. Mà sau khi đạo trường sinh đi đến đỉnh cao cũng bắt đầu dừng lại. Kể từ năm đó hắn đối chiến đế kỳ đến bây giờ đã qua rất lâu, chiến lực gần như không tiến thêm chút nào. Bọn họ bị kẹt lại ở cảnh giới bán thần, dù cho có vô địch trong cùng cảnh giới thì cũng sẽ bị kẻ tới sau đuổi kịp, trừ khi bọn họ đột phá cảnh giới cấp 8. Khi đó họ mới có thể mở rộng tiềm lực và độ cao. Khí tràng giao phong, sát ý liên miên không dứt trong gian nhà. Manh muội và đồ đệ tránh ở bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy thật đáng sợ. Hai người kia vậy mà lại đang tranh nhau một con mọt sách không có ý thức, chỉ biết học tập. Quả nhiên, nhiệt tình yêu thương học tập sẽ khiến người ta muốn đoạt tới tay. Manh muội nỉ non tự nói. Tiểu hồ ly hồ hải hàng chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, sau khi Liễu Ôn kiếm biến trở về từ lão phụ nhân thì nàng đã trở nên hung dữ hơn. Đây mới là nhân đồ chân chính lúc tuổi trẻ sao? Mang đến cho ta một loại cảm giác bá đạo, ngay cả ma thần cũng dám tranh phong. Nhưng tại sao Mặc Thu Lệ tỷ tỷ bị mắng lại càng thêm vui vẻ? Ngươi còn quá nhỏ. Manh muội ghé vào trên cửa sổ, lắc đầu, nàng chính là một người cuồng em mờ, người ta sợ nàng, quy nàng thì nàng liền muốn đánh chết đối phương, mà những kẻ mắng nàng, bày ra bộ dáng một ngày nào đó muốn đánh chết ngươi thì nàng ngược lại lại cười đến vui vẻ. Hả? Đồ đệ trừng lớn đôi mắt, tỏ vẻ không hiểu nổi sự theo đuổi của cường giả. Manh muội chắp tay sau lưng, vẻ mặt thâm trầm nhìn ba người nhiệt tình yêu thương học tập đang ngồi tại bàn sách kia. Đồ nhi, nếu có một ngày ngươi đi đến đỉnh cao của thế giới này, là mộng tưởng mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ, có tiền tài, quyền thế, mọi việc đối với ngươi đều dễ như trở bàn tay, khi đó ngươi sẽ hiểu thứ bọn họ theo đuổi là cái gì. Dù cho hiện tại manh muội có hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ không thể lý giải bọn họ. Nhưng mà giả bộ như vậy thực sự là đã nghiền. Quả nhiên, ánh mắt của tiểu hồ ly hồ hải hàng lập tức lấp lánh sáng lên, càng thêm sùng bái sư phó, hóa thành một bảo bảo tò mò. Vậy lão sư, người khai thiên tích địa, trải qua mấy thời đại thần thoại, sống cả ngàn năm, đi đến đỉnh của thế giới, vậy thứ người theo đuổi chính là ngủ mỗi ngày sao? Manh muội, thứ ta theo đuổi là đi ra ngoài ngắm cảnh, xem kịch có được không? Ta mới sống hơn 60 tuổi. Người ta vẫn là một tiểu bảo bảo, vẫn là một thiếu nữ, còn trẻ hơn nhiều so với người chân chính sống mấy trăm năm như ngươi. Manh muội cảm thấy đã chịu phải bạo kích của đồ đệ. Ngắn ngủi không đến 6 năm, tin tức thứ nhất lại truyền đến lần nữa. Thục Sơn kiếm phái, Liễu kiếm tiên đột phá cảnh giới động hư đại đế. Trước khi nàng suy yếu, bệnh đã kiếm đã là thần kiếm cảnh giới thứ 6. Hiện tại đoạn kiếm đã được đúc lại, trải qua 30 năm trầm luân của phàm nhân, lúc này tâm cảnh đã là cảnh giới thứ 7 động hư. Như vậy là có thể đem bệnh đã kiếm đẩy tới cảnh giới thứ 7. Kiếm ý đến thì cảnh giới của kiếm có thể được đồng bộ một cách nhanh chóng. Nhưng vẫn cần có năng lượng của một vị thiên đế cùng với các loại vật liệu rèn chí bảo. Nàng du tẩu khắp triều đình, các đại môn phái giang hồ, hung hăng cướp đoạt một chút, lập tức liền gom đủ tài liệu đúc kiếm để đột phá thiên đế. Một mạch kiếm tiên cực kỳ hao tổn tài nguyên. Sắc mặt Liễu Ôn kiếm bình tĩnh, trong ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng rèn bệnh đã kiếm, phản phất giống như động không đáy vậy. Hơn nữa chiến lực nghịch thiên, nhưng không vĩnh hằng, chỉ có thọ mệnh ngắn ngủi của phàm nhân. Thế đạo luôn công bằng, ta không tu kiếp sau, chỉ cầu huy hoàng trước mắt, phải khiến cho thiên hạ biết rằng ta đã từng tồn tại tại đây đi. Vương triều Đại Chu, năm 345. Chưởng môn Thục Sơn Liễu Ôn kiếm đột phá thiên đế, thiên địa chấn động, tiên môn mở rộng ra. Phàm nhân làm thiên đế, quả thực là không thể tưởng tượng được. Thiên giới hay thế gian đều kịch liệt chấn động. Phàm nhân của một giới vậy mà lại có được chiến lực của thiên đế. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, tại Đông Kỷ Nguyên này, đã xuất hiện người có thể hướng thời đại đi về phía cường thịnh, là người cái thế vô địch nhất. Thiên đế trấn áp toàn bộ hào kiệt thiên kiêu đương thời đã xuất hiện. Một vị đại đế cái thế vô song bắt đầu trấn áp một thời đại mới. Thời đại tiên giới cổ xưa, các đại thiên đế, thần nhân đều buông xuống Thục Sơn, đưa tặng tiên trân dị bảo, chúc mừng Thục Sơn. Trên mặt đất, toàn bộ môn phái giang hồ, tông sư nho đạo của triều đình, lục địa thần tiên đoạn thiên vũ đều tiến đến chúc mừng, uy thế cường thịnh, có 102. Ầm vang. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mang, quỷ đạo nhạc hề, đời người như cánh cửa, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo cuối cùng. Trên đài tẩy kiếm Thục Sơn, khắp nơi đều là gạch lát màu xanh lá với phong cách cổ xưa tang thương. mười mấy đệ tử thuộc sơn, một tay múa may trường kiếm, đang tiến hành diễn võ, thanh thế chấn động, từng đạo kiếm ý phóng lên cao. Hay! Vô số nhân sĩ giang hồ đang xem ở bên ngoài. Bên trong nội điện, một vị tồn tại cổ xưa với hơi thở mênh mông cuồn cuộn đang đàm phán. Đây chính là thiên đế của thời đại cổ xưa buông xuống thuộc sơn. Một nữ bạch y kiếm tiên cục tay cõng một thanh thần kiếm lưu ly, phát ra ý sát phạt ngập trời. Thiên đế hư vi lên tiếng, nhưng không được mang theo sự kính nể, chỉ tu chiến lực, không tu trường sinh, chiến lực của ngươi đã gần với ta. Chỉ sợ qua mấy năm nữa thì sẽ vượt qua, nhưng mà đó cũng là đương nhiên, lúc này chúng ta vẫn đang ở tuổi trung niên, ngươi cũng vừa mới bước vào trung niên. Ánh mắt của nàng ít nhiều có chút tiếc hận. Sinh mệnh là tương đối, có thể xem như đối lập, nhưng tuổi là tương đồng. Liễu Ôn Kiếm lúc này đã bước vào trung niên, không đến 20 năm nữa chỉ sợ sẽ phải già đi. Không đến trăm năm, một thiên đế kiếm đạo với chiến lực kinh thiên cũng sẽ ngã xuống. Phần đằng thiên đế tắm mình trong thần quang, mỉm cười khen ngợi, nữ tử kỳ tài như thế, trước nay chưa từng có. Con đường cực đoan, lấy chính thân thể mình làm kiếm, nghịch ý trời cao, một cổ nghịch ý, chỉ tranh đương thời, không cầu vĩnh hằng. Cảm ơn đã khích lệ. Liễu Ôn Kiếm trả lời. Do dự một lát, Hư Vi mở miệng, đưa ra một phần thư tịch, đây là thiên đạo lệnh cho ta đưa tới, là cửu chuyển huyền công. Trước đây trong thiên địa có hai con đường để tu luyện. Một là hội tụ kinh mạch, mở ra thức hải thiên địa ở trong đầu. Hai là hội tụ kinh mạch, mở ra đan điền thiên địa ở trong bụng dưới. Kiếm đạo của ngươi khiến kinh mạch của phàm nhân bị ứ động, lấy phương pháp đúc kiếm rèn khí, cánh tay làm chu y rèn, mở ra kinh mạch bị ứ động, ngưng tụ đan điền nơi tay cánh tay, sau đó lại đem nó chém xuống, tâm ý tương thông, lấy khí nhập đạo. Mà kiếm đạo, nếu như đã lấy cánh tay để ngưng tụ đan điền thì có lẽ cũng có thể tham khảo cửu chuyển huyền công, lấy kiếm tu cửu chuyển huyền công, khai mở nên một mảnh thiên địa. Phần đằng lại cười bổ sung, chiến lực của ngươi vốn dĩ đã nghịch thiên, hơn nữa nếu bệnh đã kiếm tu luyện cửu chuyển huyền công thì bên trong sẽ có chính khiếu, đi ra con đường phàm nhân của chính mình. Trong tương lai có lẽ sẽ có thể so với hình thái mạnh nhất của chân thân bàn cổ. Hai vị thiên đế đến mời nàng vào chín tầng trời, trở thành thiên đế một phương. Đây là vinh quang vô thượng đối với phàm nhân, nhưng lại bị nàng cự tuyệt, nàng muốn ở lại thuộc sơn, dạy dỗ đệ tử như cũ. Thọ mệnh của nàng không dài, đã là phàm nhân cho nên cứ lưu luyến hồng trần thế tục đi. Sau khi nói chuyện với nhau một phen, mấy vị thiên đế tiếc nuối rời đi, trở về thiên cung. Sau đó, Liễu Ôn Kiếm bước nhanh ra khỏi điện phủ. Dê! Yeah. Kiếm quang lập lòe. Lúc này, đại đệ tử thuộc sơn Liễu Thừa Phong đang giao chiến cùng với thiên kiêu của các đại môn phái. Một số môn phái vô cùng không phục, thuộc sơn kiếm tiên, tuy rằng có thể khiến phàm nhân tu hành, nhưng quá mức cực đoan. Hơn nữa, dù sao cũng chỉ là phàm nhân cầm kiếm, dù cho có cường đại đi chăng nữa thì cũng là phàm nhân, thân thể phàm tục, chạm một cái liền vỡ. Bọn họ không tin là sẽ có chiến lực cường đại. Không đến mấy chiêu, đều đã bị thua. Vô số đại trưởng môn của giang hồ thánh địa đương đại giờ mới biết được sự đáng sợ trong đó, nhìn về phía đại đệ tử của Thục Sơn, tuy rằng hắn mang thân thể phàm nhân, dù có thần kiếm, nhưng vẫn yếu ớt vô cùng, chỉ cần đánh tùy tiện một kích liền sẽ chết đi. Nhưng chúng ta lại không có cách nào đánh trúng hắn. Đúng là kiếm kỹ tuyệt diệu, nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm trảm hết tất cả đạo pháp và trường kiếm tới gần, thậm chí công kích tinh thần cũng không thể tiếp cận thân thể phàm nhân của hắn. Công kích cực đoan, phòng ngự cực đoan. Chúng trưởng môn thánh địa đều cảm thấy khó có thể tin được. Tư chất của đại đệ tử Thục Sơn kia quả thực kinh người, thậm chí là khoa trương, nhưng kinh mạch bị ứ động. Nếu như các đại môn phái đệ nhất thí nghiệm chọn đệ tử thì đã đào thải rồi, tư chất tài tình hay mạnh mẽ thì lại có tác dụng gì? Không thể tu luyện cũng là uổng công. Thân thể phàm nhân đã được chú định là không thể tu luyện, dù cho là cường giả cũng không có khả năng đả thông. Dù sao cũng là một phàm nhân, trong thân thể có mấy vạn hướng đi của kinh mạch bị phong bế, như vậy thì sao có thể đả thông dễ dàng mà không bị tổn thương được. Đây mới là bảo ngọc, làm phàm nhân, trải qua rất nhiều thống khổ, tự tôi rèn chính mình, có thể nhẫn nhịn đau đớn cục tay trong lò luyện, đều không phải người bình thường, mạnh hơn rất nhiều so với thiên tài được nung chiều từ bé của các đại môn phái chúng ta. Trưởng môn Thục Sơn kia là một thiên đế phàm nhân, đúng là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm vô thượng. Thân là nữ tử, lại có thể trải qua trắc trở của phàm nhân, trấn áp khắp thiên địa, quả thực làm nam nhi như chúng ta phải hổ thẹn. Thục Sơn đúng là có tiềm lực vô cùng. Bọn họ thở dài, rồi sau đó nhìn về phía trưởng môn Thục Sơn đã đến sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với chư vị thiên đế của tiên giới. Ai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn chính là một thiếu nữ bình thường, tư sắc cũng chỉ thuộc hạng trung, phóng tầm mắt là có thể thấy, lại có thể che lấp mọi người. Nữ tử sẽ phải gả chồng. Không biết là ai may mắn có thể cưới được thiên đế kiếm tiên tuyệt đại phương hoa này đây? Hừ. Nhân vật bậc này, sao có thể sẽ gả cho người khác được? Bọn họ đều ở trong một vòng tròn, Rất rõ ràng, mỗi một thời đại đều có thiên đế trấn áp ngay lúc đó. Tây Kỷ Nguyên có đế kỳ thiên đế trấn áp 12 tổ vu, đoạn thiên đế trấn áp thiên kiêu bốn tộc, sau đó chính là đạo thiên đế khiến cho người ta phải xúc động nhất. Có lẽ giờ phút này, thiên đế mới của thời đại đã đến. Năm tháng luân phiên, thời gian không ngừng trôi đi. Lại 3 năm, bệnh đã kiếm cũng tu luyện ra nội thiên địa, dần dung nhập sông núi vào, tiến vào hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi, thu vào rất nhiều bá tính của đất thuộc. Trên thân kiếm lưu ly dường như bắt đầu ẩn chứa thế giới vô tận. Một bên thân kiếm được chạm khắc nhật nguyệt sao trời, một bên thì được chạm khắc cỏ cây núi sông, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy nông dân trồng trọt chăn nuôi, khói bếp lượn lờ. Tu vi của trưởng môn Thục Sơn đã đạt đến độ cao không thể tưởng tượng được. Phàm nhân đều có sinh lão bệnh tử, có mệt mỏi, có giấc ngủ, một ngày ba bữa cơm, nhưng lại có chiến lực kinh thiên, một người trấn áp cả thiên hạ phải cúi đầu xưng thần. Thiên đế phàm nhân là điều mà từ xưa tới nay chưa từng có. Kiếm tiên đế được thiên hạ cung phụng là tổ tiên của phàm nhân, tổ sư của nhân đạo. Toàn bộ người đều biết, một thời đại mới đã đến. Đây là một thời đại mới, cũng có người bắt đầu bi thống, biết được thời đại này có lẽ rất nhanh thôi cũng sẽ hạ màn, cũng không được khả quan. Ta nghe nói thọ mệnh của vị thiên đế phàm nhân này hiện tại chỉ còn lại không đến 100 năm, có sinh lão bệnh tử, thọ mệnh ngắn ngủi tựa như pháo hoa vậy. Đáng tiếc, còn tưởng là như hai người Đoạn Thiên Vũ, Hồ Nhân Nông kia, cũng ở cảnh giới chuẩn đế, có lẽ hơn 100 năm nữa là có thể đột phá. Thọ mệnh của bọn họ sẽ càng thêm dài lâu, kiên nhẫn mà bước thì thọ mệnh có thể lên đến 1000 năm. Có người không phục nói, đúng vậy, chỉ tranh đương thời thì có tác dụng gì? Phàm nhân chung quy lại vẫn là phàm nhân, dù người có phong hoa tuyệt đại, vô địch mà nhìn xuống thiên hạ thì 100 năm sau cũng chỉ là một tấm bia mộ. Hai người Đoạn Thiên Vũ, Hồ Nhân Nông mới chân chính là vĩnh hằng, người phải thắng được 5 tháng. Huống hồ Hồ Nhân Nông là tu thần đạo, nghe nói tu đến mức tận cùng thì thọ mệnh sẽ vượt qua thiên đế bình thường. Bách Hiểu Sinh dạy dỗ hai người, một người thọ mệnh cực dài, một người thọ mệnh cực đoan, có là có thâm ý gì khác hay không? Ăn nói cho cẩn thận, nhất mạch kiếm tu chính là dựa vào một cổ nghịch ý, chỉ tranh đương thời. Nếu để cho ta khổ sở 100 năm, trở thành thiên đế tuyệt đại trấn áp một thời đại thì ta có chết cũng cam lòng. Bánh xe lịch sử cuối cùng cũng nghiêng về phía phàm nhân, không bắt buộc phải có thiên phú tu đạo nữa, chỉ cần có dũng tâm vấn kiếm. Nếu nói Tây Kỷ Nguyên là thuộc về thần nhân, thời đại cổ thần, như vậy thì Đông Kỷ Nguyên lại thuộc về chính phàm nhân tu kiếm tiên. Trong vô số năm của đời sau Đông Kỷ Nguyên ghi lại, phía bắc đất thuộc có Liễu gia đúc kiếm, có nữ phàm nhân Liễu Ôn kiếm, trải qua khúc chiết, bái Bách Hiểu Sinh làm thầy, kiếm trảm đất thuộc hóa thành thuộc đạo 500 dặm, là trưởng môn thuộc sơn, ăn ngủ cốc hoa màu, có sinh lão bệnh tử, có thân thể phàm nhân nhưng có thể trảm thiên đế. Thời đại phàm nhân tu tiên được mở ra. Trưởng môn thuộc đạo, Liễu Nhân Đồ kia. Vậy mà bởi vì một ý tưởng của ta lúc đó, mượn danh Bách Hiểu Sinh đến cứu giúp một phen, không nghĩ tới lại có thể kích lên hùng tâm của nàng một lần nữa, thế nhưng lại có thể đi đến bước này. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế ở cửa sân. Liễu Ôn kiếm tuy rằng là nữ tử, bẩm sinh nhiều bệnh nhu nhược nhưng tính cách lại cương nghị quật cường, cuộc khởi từng bước một từ trong cực khổ, từ một phàm nhân không thể tu luyện cuối cùng trở thành kiếm tiên đế, sáng lập nên nhất mạch kiếm tiên Thục Sơn, nhất kiếm trảm thuộc đạo, khiến Thục Sơn đi đến thịnh thế. Nhưng mà, với một phàm nhân không thể tu luyện, kinh mạch bị phong bế, đi trên con đường nghịch tiên, dựa vào một cổ nghịch ý, kiếm tu này thật sự quá mức cực đoan, là một thiên đế phàm nhân có thọ mệnh ngắn nhất trong lịch sử, sẽ có sinh lão bệnh tử. Suy nghĩ một chút, vận mệnh thật là kỳ diệu. Nếu ta không giúp một tay, lịch sử sẽ đi theo một hướng khác. Ý niệm của Hứa Chỉ khẽ động, có lẽ, giống như là bọt sóng lịch sử này, đã chôn vùi không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng chưa kịp cuộc khởi. Trên thực tế, nếu không phải mượn dùng tri thức của Bách Hiểu Sinh thì đương nhiên là nàng sẽ không thể đi đến được bước này. Đây là do mình tiện tay lựa chọn Liễu Ôn kiếm, nếu như mình lựa chọn Đoạn Thiên Vũ thì sao? Lấy tài hoa của người này, có lẽ dưới hoàn cảnh được thúc đẩy thì cũng có thể thay thế được Liễu Ôn kiếm, lấy một phương thức nào đó để trở thành một vị thiên đế chứ. Đây là vận mệnh. Hứa Chỉ cười lên, lạnh nhạt đứng dậy, giống như là lúc trước ta chế tạo nên trùng vượng vậy, khi tiến vào hẻm núi đã tùy ý giẫm chết rất nhiều con kiến chạy vội trong rừng rậm. Ta lúc ấy liền nói, người thích ứng được thì sống sót, chọn lọc tự nhiên cũng là lựa chọn của ta. Hắn lái xe điện, cảm thấy chính mình giả trang cũng không tệ lắm. Hắn chạy dọc theo con đường nhỏ ở nông thôn, tính toán xem xét phong cảnh đồng thời đi đến siêu thị nhỏ tại ngõ để mua đồ uống. Sau khi trở về, ánh mắt của hắn liếc đến cộng đồng vu sư đã lâu không để ý đến kia, phải nói là từ khi thành lập vẫn luôn không để ý, trong cộng đồng vu sư, phố lớn ngõ nhỏ đều là cửa hàng, vô cùng náo nhiệt, giống như là một trò chơi thành trấn giả tưởng cỡ nhỏ vậy. Trong đó có một bức hoành phi thật lớn, thi đấu PVP lần thứ nhất, tiến vào trận chung kết. Ngay lúc này cộng đồng vu sư đang nghênh đón trận thi đấu toàn cầu đầu tiên. Thân làm NPC thần sáng thế, bản thân hắn chắc chắn phải đến tham dự, không nên vắng mặt. Trước đó cũng không phải là chưa từng có những giải đấu như thế này, chỉ là những trận đấu đó đều là do tư nhân tổ chức, dù sao thì cộng đồng vu sư cũng mới được cho ra khoảng một tháng mà thôi. Hiện tại là giải đấu quy mô lớn đầu tiên do chính phía nhà sản xuất tổ chức, cũng chính là nội dung nằm trong bản cập nhật lần thứ nhất mà Hứa Chỉ đưa ra, hơn nữa còn có phần thưởng là tiến vào thế giới mỹ thực để thúc đẩy tinh thần điên cuồng của bọn họ. Trải qua vô số vòng loại và bán kết, trận chung kết đã chuẩn bị bắt đầu. Nếu như Sa Bàn Tiến Hóa là một game dành cho phần nhỏ dân chúng, còn hạn chế tối đa là 300 người chơi, vậy thì cộng đồng vu sư chính là game hàng đầu dành cho đại chúng. Mỗi ngày một người chỉ có thể lo riêng 30 giây, tổng cộng có thể có 1.000 tài khoản đồng thời đổ bộ vào trong game. Nếu tính trên thực tế, một ngày 24 giờ, thì trong một ngày có gần 3 triệu người luân phiên lo riêng vào game. 3 triệu người là khái niệm như thế nào? Chính là tương đương với một trò chơi online cực kỳ phổ biến hiện nay. Không thể nghi ngờ gì nữa, tính chất xã hội và cởi mở của cộng đồng vu sư đã trở thành một phần trong cuộc sống của rất nhiều người. Thậm chí, một ít người chơi nước ngoài còn yêu thích nó tới mức nghĩ đủ mọi cách, thông qua đủ loại con đường để tiến vào trong cộng đồng game vốn chỉ mở cho người quốc nội đăng nhập vào này. Mỗi ngày có khoảng 3 triệu người, mỗi người 3 tiếng, dưới nhiều thủ thuật khác nhau của tôi, bình quân mỗi người gan lì 5 giờ đồng hồ, hiệu quả cực kỳ khoa trương. Sắc mặt Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh, thậm chí không biết đã thay đổi biết bao vu sư cấp 4, toàn bộ sủng vật của tà thần Tulu, cả hệ thống chống đỡ cơ thể, chịu bao nhiêu cực khổ, hiện tại mới tiếp cận tới bản thể của Medusa. Không nên xem thường trình độ gan lì của người chơi đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Hệ thống cơ thể của Medusa là hệ thống cấp 6 cấp 7, dù sao cũng có một đám cường giả của thời đại ma dược tử vong. Mà hệ thống bên này của Hứa Chỉ đều thống nhất là cấp 4, hơn nữa còn là tà thần Tulu chân chính, không có ý thức của chính mình. Vốn dĩ khi chế tạo tà thần Tulu, hoàn toàn không có ý định sẽ so sánh với Medusa, chỉ xem nó là một sủng vật máy móc không có trí tuệ mà thôi. Hứa Chỉ nhìn về phía cộng đồng vu sư, vuốt ve đầu chó của sủng vật Rubik nâu đen đang cầm cùi ăn thức ăn cho chó trong vườn trái cây, nó chỉ có bản năng, mỗi một sinh vật Rubik đều tỏa ra cảm xúc hỗn loạn hung ác, nhưng dưới sự tăng lên không ngừng nghỉ của cảnh giới, 17.000 khối Rubik này gần như đã hoàn thành một phần bát lẻ phải tăng kích thước cơ thể cho nó, giống như là Medusa vậy. Dùng 12.900.000 khối Rubik mà, nếu dùng như vậy, ước chừng cơ thể của nó sẽ lớn bằng một người bình thường giống như Medusa luôn. Hứa Chỉ cười nói, đến lúc đó, nặng nó thành một con rối vệ sĩ tùy thân. Không thì mô tô Rubik, thậm chí còn có thể biến hình thành trực thăng, trở thành vật cưỡi. Bất luận là cái gì, một sinh vật từ khối Rubik tạo thành đều có thể tùy tiện lắp ráp được, còn có không gian bên trong, nghĩ đến liền thấy có vô vàn khả năng. Cộng đồng vu sư tuyệt đối là một trong những liên kết quan trọng nhất, cho nên sự kiện trận chung kết cuối cùng của giải đấu tranh tài của cộng đồng vu sư, Hứa Chỉ vẫn là phải nên tới đó một chuyến. Ngay lúc này, trong một mảnh đất chỉ có 30 mét vuông lại có 1.000 sinh mệnh nhỏ bé đang chuyển động qua lại không ngừng, hô to gọi nhỏ, vây quanh một kiến trúc hình giống như tổ chim, không ngừng gào hét. Có 3 triệu người chơi, nhưng một lần chỉ có thể có 1.000 người đồng thời lo riêng, hiện tại bởi vì đang trong lúc thi đấu, cho nên mọi người có thể tiến vào hình thức du khách đặc biệt để xem trận đấu, game thủ có thể tùy ý tiến vào góc nhìn của một nhân vật bất kỳ trong 1.000 nhân vật đang có mặt ở đây để quan sát, nhưng không thể khống chế nhân vật đó. Ở bên trong hội trường, một đám mỹ nhân khoác lên người trường bào vu sư duy mỹ tinh xảo, cả người tỏa ra từng đạo vu thuật đủ loại màu sắc đang nhảy múa, lắc lắc nhịp bước khêu gợi. Đẹp đẹp đẹp đẹp. Ta cảm động tới mức nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Không hổ danh là nhóm đại lão của ủy ban cộng đồng, năng lực thiết kế quá đỉnh, trong 3 triệu người lại có thể tạo ra một đống em gái đáng yêu biết nhảy múa. Ta thổi nổ. Một nhóm thiếu nữ vu sư nhảy múa, phối hợp với ánh sáng đầy sắc màu của vu thuật, khiến cho khán phòng tràn đầy tiếng hú hét, cách thức khai mạc tốt cho mắt như thế này, tuyệt đối đủ để khiến cho rất nhiều người phấn khích. Đờ mờ hình thức du khách này của chúng ta còn có thể xem được góc nhìn của những tài khoản của mấy em gái đang nhảy múa kia luôn, có thể chuyển qua để quan sát. Ha ha ha. Tôi cũng phát hiện ra điều này rồi, tôi có thể chuyển qua, dùng ngôi thứ nhất để xem bản thân mình nhảy múa, vừa nhảy, vừa xem một đám sa điêu ở trong khán phòng. Có người cười không ngậm được mồm. Thời điểm diễn ra thi đấu, chúng ta chẳng phải là có thể xem góc nhìn của nhân vật của những tuyển thủ thi đấu sao, dùng góc nhìn thứ nhất để xem giải đấu. Quá đã. Đây chính là top 8 đó, tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu trong mấy triệu người chơi đó. Xem bọn họ thi đấu, tha hồ chuyển đổi góc nhìn, đây mới chân chính là quan sát trận đấu. Trong diễn đàn game, bình thường đều là do Sa Bàn Tiến Hóa chiếm lĩnh Giang Sơn, hiện tại toàn bộ đều bị giải đấu khó có được này quét sạch, tất cả đều là nội dung về cộng đồng vu sư. Là thời điểm để tới đó quan sát. Lúc này, Hứa Chỉ mới vừa từ siêu thị trở về, dẫn xe điện để ở cửa, khiêng một cái ghế lên, sau đó lôi từ trong túi plastic ra mấy quả táo mua được ở trong siêu thị, sải bước đi qua. Trong kiến trúc tổ chim. người chủ trì là Bạch Tiểu Quân, chính là vị trước đó đã vạch trần sử dụng tâm lương khổ của tổ chế tác, cũng là một đại lão có tiếng trong cộng đồng vu sư. Bạch Tiểu Quân hét lớn, đây là một giải đấu do chính phía nhà sản xuất tổ chức, vừa mới nhận được thông báo, thần sáng thế sẽ tự mình đến tham dự giải đấu này. Hơn nữa phía nhà sản xuất còn sẽ thả ra trứng màu và phần thưởng. Phía nhà sản xuất vẫn luôn rất có lương tâm, chắc chắn phần thưởng sẽ không kém. Quắc Thê Phúc, thần sáng thế đến. Trong nháy mắt, vô số người đều cực kỳ ngạc nhiên vui mừng. Bạch Tiểu Quân tiếp tục lớn tiếng nói, khụ khụ khụ, tin rằng phần lớn mọi người đều biết, nhưng tôi vẫn muốn phổ cập một chút kiến thức cho nhóm ngây thơ chưa biết gì. Mọi người đều biết rằng, cộng đồng vu sư 3 triệu người chơi chúng ta cũng thuộc một loại phó bản nằm trong trò chơi sa bàn tiến hóa chỉ mở cho 300 người chơi đặc biệt, căn cứ vào bối cảnh thiết kế của game, thần sáng thế chính là tồn tại duy nhất của chư thiên vạn giới. Nói cách khác, trong thiết lập của game này, hắn chính là tối cao. Thổi bạo. Vô số người bắt đầu kích động. Thần sáng thế trước giờ, bọn họ căn bản đều chưa tận mắt thấy qua. Bởi vì đó là bối cảnh trong sa bàn tiến hóa, là phúc lợi độc quyền dành cho 300 người kia. Dù sao thì bọn họ cũng là bào tử nằm trong sân vườn của thần sáng thế chưa từng xuất hiện ở cộng đồng vu sư bao giờ. Cộng đồng vu sư chính là được giao một người mẹ kế nuôi dưỡng. Trước kia có không ít người đều mắng như vậy. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên lúc này, ngay trong lúc mọi người đang thảo luận, một người khổng lồ được hào quang mông lung to lớn bao phủ chậm rãi bước tới, tay hắn cầm theo một chiếc ghế được đan bằng cây mây. Xuất hiện rồi, thần khí cấp sử thi ghế dựa của thần sáng thế. Wow. Đó từng là phó bản ghế dựa, khiến cho toàn bộ người chơi bản beta 1. Không đoàn diệt. Nam thần khiến cho người ta kinh ngạc đã tới, chị em trong đoàn fan hâm mộ mau tới đây nhanh, người ta sắp ngất rồi nè. Vô số người đều ngẩng đầu lên nhìn người khổng lồ to lớn đồ sộ, che lấp cả mặt trời làm cho người ta khó có thể nào tưởng tượng được này, bọn họ đều cực kỳ kích động, giống như là được gặp thần tượng vậy. Hứa chỉ, ta đặc biệt vậy sao, chỉ là đến đây một chuyến nhân tiện dự lễ mà thôi, giống như là đi tham gia một ít hội nghị vậy, nhân tiện tham dự. Ngồi ở phía trước, làm ban giám khảo một chút đám các ngươi quá khích như này để làm gì? Hắn hạ ghế dựa xuống sau đó ngồi lên. Toàn bộ mô hình sân thi đấu tổ chim vừa vặn thành lập ngay bên cạnh sa bàn, thuận tiện cho việc hắn đem ghế dựa tới để ngồi, đối diện chân hắn là toàn bộ sân thi đấu, loại tỷ lệ này, giống như là một người đang ngồi trên ghế nhìn một cái bồn tắm hình tròn đang đặt trước mặt vậy. Vô số người trong hội trường tổ chim đều vô cùng kích động ngẩng đầu lên nhìn. Hứa chỉ vẫn rất bình tĩnh ngồi lên ghế. Hắn đã quá quen với việc bị đám người điên cuồng này vây xem xong la hét ung sùng này rồi, nội tâm hắn không hề có chút gợn sóng nào, thậm chí còn có xúc động muốn đưa chân vào trong thứ trông giống cái bồn rửa chân trước mặt này. Sau một hồi rối loạn, trận chung kết PvP đầu tiên của cộng đồng vu sư chúng ta chính thức bắt đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của thần sáng thế, Bạch Tiểu Quân lớn tiếng nói, đầu tiên, rất cảm ơn các vị tuyển thủ đã tham gia, dù sao thì mỗi một nhân vật đều là sự cố gắng thi đấu của hơn ngàn hàng vạn người, có người phụ trách minh tưởng, nâng cao cấp bậc của nhân vật. Có người thì phụ trách nghiên cứu luyện kim, dùng sa tệ để đổi tài liệu tham khảo, chế tác trang bị luyện kim, có tuyển thủ thì rèn luyện kỹ thuật đánh đấm, tuyển thủ thì tu luyện vu sư, đủ loại thuật pháp. Hiện tại, xin mời các tuyển thủ dự thi lên sân khấu, top 8 của trận chung kết. Vị thứ nhất, Đế Kỳ. Theo tràng vỗ tay vang lên, một tên Đế Kỳ chậm rãi bước ra, hai tay chắp lại sau lưng. Xin mời phát biểu tuyên ngôn chiến đấu của ngươi. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, quan sát mọi người, ý tứ hàm súc nói: của ngươi chính là của ta, mà của ta thì vẫn là của ta. Xung quanh sân thi đấu lập tức trở nên sôi động. 666 đại lão quá ngầu. Học trộm thiên đế, đệ nhất thiên hạ. Trong đầu Đế Kỳ khẳng định tràn đầy dấu chấm hỏi. Trong bọn họ vậy mà lại có người muốn học trộm ta. Nếu như Đế Kỳ mà nhìn tới chỗ này, vị học trộm này chắc chắn sẽ bị đánh chết tươi. Vị kế tiếp ra sân, vậy mà lại là kiếm tiên Liễu Ôn Kiếm cực kỳ nổi tiếng gần đây. Một thiếu nữ xinh đẹp trên tay cầm một thanh trường kiếm luyện kim. Dù sao thì hiện tại cộng đồng vu sư đã hoàn thiện hơn rất nhiều, chỉ cần phần lớn người chơi trong cùng một nhân vật xin sửa chữa dung mạo là có thể dùng rất nhiều sa tệ để sửa chữa dung mạo. Cái này, đương nhiên là thiên đế người phàm hấp dẫn nhất mới vừa được tạo ra. Kiếm tiên mới là đệ nhất thiên hạ. Nghịch ý của người thường, chuyện xưa của thiếu nữ này quả thật là đã chọc thẳng vào trong nội tâm của ta. Trong khán đài có không ít người đều điên cuồng kêu gào. Sẽ có một ngày ta sẽ đi vào trong đó, bái nhập vào trong thuộc sơn. Ngươi hãy dẹp cái ý nghĩ đó ngay đi, phải cục tay đó. Ha ha ha ha. Ta mới không sợ chuyện đó đâu, ta chỉ sợ mất đi một cánh tay sẽ khiến cho bổn kiếm tiên ta không đủ soái. Ta chọn mất chân để rèn kiếm, bỏ vào trong lò lửa, ngàn rèn vạn rèn, dùng một kiếm chặt đứt, tu thành kiếm tiên, đánh kẻ địch trên bầu trời cao xa ngàn dặm. Soạt. Trong nháy mắt, hội trường lập tức lặng như tờ, không ít người ham vui đều quay đầu qua nhìn người mới vừa nói, dùng ánh mắt như đang nhìn một tên biến thái để nhìn thanh niên đó. Thanh niên, hắn mới phát hiện ra rằng bản thân vì quá kích động, nên đã đem những điều thầm kích ở sâu trong nội tâm bộc lộ ra ngoài luôn rồi. Lúc này, từng nhân vật top đầu bước ra, vô số fan đều đang hô to gọi nhỏ, vô số người đều rất thích thú, cảm thấy đây chính là thời kỳ hoàng kim của người chơi, hiếm khi họ được vui vẻ như vậy. Những người này quả thực là nhân tài, nhưng mà lại là nhân tài theo hình thức chiến đấu. Hứa Chỉ ngồi ở trên cao nhìn xuống dưới chân mình, hắn lấy ra một quả táo mà bản thân vừa mới mua ở trong siêu thị xong, cắn từng miếng từng miếng. Toàn bộ sân thi đấu lại một lần nữa sôi trào. Đờ mờ xuất hiện rồi. Hình ảnh kinh điển ở trong truyền thuyết, thần sáng thế ăn táo. Hứa Chỉ không thèm để ý tới bọn họ, đám người này dùng não quá độ, thần trí không được bình thường, nên hắn có thể thông cảm được. Vị tuyển thủ kế tiếp, chính là giọng nói của Bạch Tiểu Quân dần trở nên cứng ngắc, ngẩng đầu lên nhìn thần sáng thế đang ăn táo, trầm mặc một chút, vị tuyển thủ kế tiếp, tạo vật chủ. Một tuyển thủ cả người được bao phủ trong một lớp hào quang mông lung, run run rẩy rẩy bước ra, run bần bật nhìn lên bầu trời, nhìn người khổng lồ to lớn vĩ đại đang ăn táo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giọng Bạch Tiểu Quân cũng trở nên khàn khàn, vô cùng khẩn trương, cầm micro nhét vào trong tay tên này, vị tuyển thủ này, xin mời phát biểu tuyên ngôn của ngươi. Vị tuyển thủ kia đờ ra, vốn định nhiệt tình tuyên thệ với toàn trường, hiện tại lại rất khó chịu, thật không ngờ thần sáng thế lại bỗng nhiên xuất hiện, chỉ có thể lấy ra một quả táo, từ từ đưa vào trong miệng, biểu tình cực kỳ xấu hổ, khóc không ra nước mắt, lén nhìn về phía bầu trời nói, ta là tạo vật chủ. Ta thích ăn táo. Hứa Chỉ đang gặm quả táo, nhìn hắn. Tiểu tử, đường của ngươi hẹp rồi. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, nhàn nhã ăn táo, cúi đầu nhìn một tuyển thủ dự thu đang run bần bật, dở khóc dở cười, đám gia hỏa này bắt chước nhân vật khắp nơi, vậy mà ngay cả ta cũng dám bắt chước. Ta tên là Thần Sáng Thế. Ta thích ăn táo. Hắn cảm thấy đầu cũng nhức khi nghe đến mấy lời nói này, nhưng sự độ lượng của hắn thật ra cũng không nhỏ như vậy. Nhưng ở trận tứ kết tiếp theo, điều khiến Hứa Chỉ không biết nên nói gì chính là, tâm tính của vị tuyển thủ này lại không ổn định, bị đào thải ngay. Toàn bộ sân thi đấu quanh động. Ôi trời! Liều mạng cũng không dám. Thần Sáng Thế, ngươi là đồ phế vật, ngươi lui xuống đi. Trong đám người là một mảnh ầm ĩ, thần sáng thế người ta tự mình buông xuống để quan sát, người mới đi lên liền gục. Có thể cho chút mặt mũi không? Thậm chí một số fan nữ hâm mộ thần sáng thế cũng không phục, cất tiếng mắng, tỏ vẻ đêm nay muốn huyết tẩy công hội của các ngươi. Mà tuyển thủ dự thi kia cũng khóc không ra nước mắt, hắn thật sự là tuyển thủ chiến đấu tinh anh. Nhưng trong chiến đấu chém giết, tình hình thay đổi trong nháy mắt, khi thi triển vu thuật thì tâm tính rất quan trọng, chỉ do dự một chút cũng sẽ bại trận. Hứa Chỉ vây xem trong chốc lát. Trận tổng quyết đấu chung kết này là một hình thức tính điểm tích lũy, hóa thành bốn lôi đài thi đấu đồng thời, không ngừng trao đổi đối thủ. Vòng tứ kết đã nhanh chóng loại đi bốn người, còn lại bốn người tiến vào vòng trong. Thật là lợi hại. Hứa Chỉ nhìn đến đây, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Bọn họ đều là những thiên tài chiến đấu chân chính, không phải những người chơi tiến hóa trong sa bàn kia có thể so được. Dù sao thì những người chơi đó đều là cao thủ nghiên cứu thuyết tiến hóa sinh vật học, cũng chính là học bá, thiên phú đánh nhau trên cơ bản là không có. Cho dù tiến vào trong sa bàn thì đám người tốc độ xe Akina và manh muội cũng rất khó để làm chủ giác của thời đại, cũng chính là vì nguyên nhân này. Mà những thiên tài kia đều là những tuyển thủ xuất sắc được chọn ra từ trong mấy trăm vạn người. Hơn nữa, phía sau bọn họ còn có thiên tài phụ trách minh tưởng, điên cuồng cung cấp cảnh giới cho bọn họ. Có thiên tài am hiểu luyện kim giúp bọn họ chế tạo trang bị. Mỗi người ở đây đều tương đương với thiên tài toàn năng tuyệt thế. Minh tưởng, luyện kim và chiến đấu hòa hợp vào một thể. Trình độ vu sư cấp 4 đánh nhau đã đủ để cho người ta cảm thấy rất đặc sắc rồi. Trên thực tế, kỹ xảo chiến đấu được đề cao vô hạn, tính thưởng thức cũng rất lớn, vì thế cũng là khảo nghiệm kỹ xảo thi đấu. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cộng đồng vu sư rất hot. Dù sao, trò chơi cạnh tranh công bằng trên trái đất vẫn luôn được phân là một loại võng du. Loại trò chơi chiến đấu chân thật trước mắt này quả thực đã bỏ xa các trò chơi khác như đẩy tháp, súng ống, ăn gà một con phố. Sau trận tứ kết, một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, thăng cấp cho 4 tuyển thủ mạnh nhất, đạt được khen thưởng, mỗi vị tuyển thủ được 500 vạn minh tưởng tệ. Rầm. Toàn bộ sân thi đấu sôi trào. Ngọa tào. Nhiều như vậy. Tổ kế hoạch của trò chơi quả nhiên rất có lương tâm. 500 vạn sa tệ quả thực là con số trên trời. Tuy rằng sau lưng mỗi một tuyển thủ đều có gần 3.000 người, mỗi nhân vật trong này tương đương với một server, toàn bộ trò chơi có cả ngàn cái server. Trước mắt có thể xem như cuộc chiến giữa các server. Nhưng chia đều xuống dưới, một người chơi trong server có thể đạt được không ít lợi ích. 4 người mạnh nhất liền đạt được khen thưởng phong phú như vậy. Tổ chế tác, quá ngư. Ha ha ha, server đế kỳ của chúng ta cũng được thăng cấp. Có người hoan hô, mà tâm tình của một số người thì lại hạ xuống. Mẹ nó, server Batman cũng thăng cấp. Đó là khu vực trên cơ bản đều là người nước ngoài. Mẹ ơi! Lại nói tiếp ta sẽ tức giận đó. Lối vào của trò chơi này ở đất của chúng ta, 1.000 server lại có 8 server là người nước ngoài chơi. Lúc mở ra đợt thử nghiệm thứ hai với 500 danh ngạch mới, những tên hỗn trướng kia cũng ngửi được tiếng gió, lên trang web chính tranh đoạt danh ngạch VIP với chúng ta. Chúng ta nhiều người, tốc độ tay nhanh, nhưng vẫn bị bọn họ đoạt đi một số danh ngạch của trò chơi. Hiện tại, mấy chủ của những người nước ngoài bọn họ lại có thể hội tụ ở trong 8 khu, bọn họ lại còn có thể thăng cấp vào trận chung kết. Không thể không phủ nhận, người ta cũng có được cao thủ. Ít người nhưng hội tụ tinh anh, tuyển thủ chiến đấu Kasi điều khiển Batman thật sự là một quái vật, ý thức chiến đấu nhạy bén đến đáng sợ, được người chơi bọn họ gọi là giả thú Kasi. Khu khôn khôn của chúng ta bị đào thải khỏi tứ kết rồi. Mẹ ơi, khu tạo vật chủ của chúng ta cũng bị đào thải. Có một số người tháo thiết bị VR xuống trước máy tính. Khu vực mà mọi người vất vả nỗ lực đã bị đào thải, giống như công hội ban chiến bị thất bại vậy, ai cũng có loại cảm giác mất mát thật sâu. Nhưng có người vui sướng vì chiến thắng thì sẽ có người thất vọng vì thất bại, đây là điều không thể tránh khỏi. Lúc này, trò chơi cộng đồng vu sư không chỉ bao dung xã giao và giải trí nhàn nhã, mà nó còn bao gồm các loại trò chơi cạnh tranh, đã trở thành xu thế đứng đầu toàn cầu. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, chính là vòng thi đấu của 4 người mạnh nhất. Trong lúc này, bọn họ nghe được tiếng nhắc nhở, trận bán kết bắt đầu. Sửa đổi sân bãi, địa vực gió lốc. Trên sân thi đấu, mọi người đều kinh ngạc. Đây là kinh hỉ và trứng màu từ phía tổ kế hoạch sao? Thời điểm mọi người đang muốn nói cái gì đó, 4 vị tuyển thủ trên sân thi đấu và người chủ trì Bạch Tiểu Quân bỗng nhiên bị một cơn cuồng phong cuốn đi, nhanh chóng bay về phía không trung. Xôn xao. 4 người bọn họ rớt xuống, lúc lấy lại tinh thần đã phát hiện bản thân mình đang đứng ở trên một cái bục màu đen trên trời cao, xung quanh là gió lớn gào thét, trên đỉnh đầu là một mảnh mặt trời chói chang, có mây trắng lượn lờ. Hoàn cảnh trên không trung. 4 người bọn họ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Trên cái bục màu đen chính là sủng vật phi hành của vườn trái cây, nó đang bay trên không trung. Mà trong sân thi đấu, khán giả phát hiện 4 vị người chơi trên lôi đài chiến đấu đã biến mất không thấy, thay vào đó là một màn hình chiếu nửa trong suốt, trên đó là hình ảnh của 4 tuyển thủ tiến lên không trung. Ngoà tàu, đổi mới sân bãi chiến đấu. Cậu kế hoạch, mau ra bị đánh. Không thể thông báo trước một chút quy trình thi đấu sao? Qua. Xem trong đó không đã ghiền. Ta đã offline, đứng ngoài quan sát mấy tài khoản người chơi nhân vật kia, thật sự là đang ở trên lôi đài không trung, quá đẹp. Ta cũng đi xem. Gió lốc rất lớn, sẽ ảnh hưởng chiến đấu, xem ai sẽ có năng lực thích ứng được. Lúc này, đoàn đội phía sau màn của 4 người mạnh nhất này, bao gồm cả người phụ trách, đều bắt đầu lo lắng sốt ruột. Trận thi đấu này được tổ chức ở trên bầu trời. 4 vị tuyển thủ chiến đấu cấp minh tinh này đều có lượng fan skin người ủng hộ ở sau lưng, đến đánh nhau cũng vô cùng xuất sắc. Xoay người từ trong các loại tuyệt cảnh, thậm chí có không ít ác chủ bài được đưa ra, khiến người ta phải hô to đã ghiền. Sau khi từng người giao thủ xong một vòng, đã đến vòng thứ hai, vòng bán kết. Lúc này, một đạo tin tức lại vang lên, thay đổi địa hình, địa khu dung nham. Xôn xao. Một mảnh gió lốc thổi qua 4 tuyển thủ, khi họ mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng ở lôi đài hình tròn đen nhánh. Hứa chỉ che chắn tầm mắt xung quanh. Sau đó, đem cái chảo màu đen đặt trên bếp gas, vặn lửa nhỏ. Ầm ầm. Nhiệt độ nóng rực chậm rãi nướng quanh mặt đất hình tròn màu đen. Nóng nóng nóng. Không hổ là khu vực dung nham. Sắc mặt của 4 gã tuyển thủ ngưng lại, cảm thấy ban tổ chức thực sự rất dụng tâm. Lại là một vòng thi đấu, không ngừng đổi mới sân thi đấu, dần dần tiến vào địa điểm thi đấu chung kết cuối cùng. Thay đổi sân thi đấu, khu vực thác nước. Rầm. Nháy mắt, một mảnh cuồng phong lại thổi quét qua. Khi mở mắt ra, vậy mà lại tới một mảnh đất giống như xi măng. Hứa chỉ vặn vòi nước ra. Rầm rầm. Trên bầu trời có một thác nước mênh mông cuồn cuộn, bọt nước trắng tinh rơi xuống từ trên không, tạo ra vô số bọt nước. Địa hình càng thêm phức tạp. Thác nước thật lớn, khó có thể thấy rõ. Đây là đang khảo nghiệm tinh thần lực vu sư cảm giác địa hình, đối thủ có thể trốn ở trong thác nước, đánh lén chính mình. Cái này quá khó khăn. Người khác cũng khó khăn giống vậy mà. Lúc này, 4 người vẫn đang thi đấu, nhưng so sánh điểm tích lũy được thì 2 người đứng đầu cơ bản đã được xác định. Người chơi máy chủ nước ngoài Kasiki cùng với tuyển thủ chuyên nghiệp truyền kỳ của Trung Quốc, thiên tài 18 tuổi Nguyên Thanh Hoa mới nổi danh gần đây. Trước đó không ai biết hắn lại mạnh mẽ như vậy, là sức mạnh mới xuất hiện. 2 người đang cạnh tranh quán quân. Ao. Thác nước trắng như tuyết phun trào, hai người đang xen vào nhau, tựa như những bóng ma vu sư thích khách. Tí tách. Tí tách. Giọt mưa mịt mù, rơi trên mặt đất. Trái tim của vô số người phản phất bị siết chặt. Hơn 10 phút ngắn ngủn, tìm hành, ám sát, các loại thao tác thần cấp của hai người quá kinh diễm, khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Cuối cùng, Bái Phong lấy ưu thế mỏng manh đánh bại đối phương, đạt được quán quân. Thắng. Ha ha ha. Chúng ta đã thắng. Mọi người hoan hô, trong thính phòng cũng có không ít người đang ôm nhau. Hứa Chỉ ngồi ở bên cạnh, cũng lộ ra một tia mỉm cười bình thản. Cộng đồng vu sư, chưa từng có bất luận quy tắc gì cả, bản thân mình cũng rất ít khi chú ý qua. Cứ để cho bọn họ tự do phát triển, không nghĩ tới lại đạt được sự hoàn thiện như hôm nay. Cuộc tranh tài lần thứ nhất của cộng đồng vu sư xem như đã kết thúc, toàn bộ diễn đàn hoan hô, cũng có không ít người quá kích động đã phát biểu rất dài trong diễn đàn, làm người ta phải cảm khái. Thậm chí sau giải thi đấu, người chủ trì còn phỏng vấn các tuyển thủ. Tuyển thủ tạo vật chủ này, rơi lệ đầy mặt, là do ta phát huy thất thường, nhìn thấy thần sáng thế thì trong lòng khó có thể áp chế được sự kích động, thật sự xin lỗi người chơi trong máy chủ của chúng ta. Vốn ta cũng hy vọng vào được bán kết, rất xin lỗi, hiện tại chỉ có thể tiếc nuối xuống sân khấu. Sau đó lại phỏng vấn thêm một vị trong đó, vốn dĩ là người chơi đứng đầu ở giai đoạn trước. Thái Kê 052. Hắn là người có hy vọng đạt được đệ nhất, thậm chí được ngầm thừa nhận là quán quân, mọi người đều đã thấy qua thao tác tinh diệu của hắn. Nhưng kết quả lại chỉ đứng thứ ba, làm cho không ít người tiếc hận, cảm thấy quá đáng tiếng cho hắn. Hắn phát huy thất thường, nếu không thì cũng sẽ không để cho hai người đã từng bại dưới tay mình là Kasi và Nguyên Thanh Hoa vượt qua. Hắn nói, ta phát hiện lúc thi đấu và lúc bình thường là hai loại hoàn cảnh khác nhau. Ta là một người sợ người lạ, khi ta đứng trên sân thi đấu, đối mặt với sự kỳ vọng của gần 3.000 người ở sau lưng, cái loại áp lực dày vào kìm nén này làm cho ta rất khẩn trương. Hy vọng lần sau sẽ tốt hơn, ta sẽ trở lại. Bạch Tiểu Quân phỏng vấn hắn, mong muốn của ngươi là gì? Chỉ cần không phải thứ hai thì ta đều có thể tiếp nhận, hiện tại ta đứng thứ ba, có thể tiếp nhận. Hắn nói, tâm tính cũng là một loại thực lực, không có thực lực thì chỉ là đồ ăn, không có gì để dảo biện cả. Thi đấu điện tử, đồ ăn chính là một loại nguyên tội. Vô số người trầm mặc, cảm thấy rất xúc động. Một vị chiến đấu truyền kỳ Thái Kê 052 trong cộng đồng vu sư, lập kỷ lục 173 trận thắng liên tiếp trên lôi đài PvP, tỷ lệ thắng trong chiến đấu lên đến 97.3%, là một quái vật chiến đấu, nhưng lại bị kéo xuống thần đàn. Tiếp theo, người chủ trì Bạch Tiểu Quân lại phỏng vấn người về nhì Kasi. Hắn nói, thiên phú chiến đấu rất quan trọng, nhưng việc lý giải đối thủ lại càng quan trọng hơn. Đoàn đội của chúng ta phân tích toàn cục, sau đó lại bàn cách chiến đấu, cũng phân tích cẩn thận từng đối thủ, rồi nghiên cứu hệ thống chiến đấu hợp lý với nhân vật, hình thành nên chiến thuật thích khách vu sư của chúng ta. Nhưng không thể phủ nhận, người chơi Trung Quốc mọi người đúng là rất mạnh. Có quá nhiều quái vật. Đây đã là toàn lực của ta, dù không thể lấy được hạng nhất, ta cũng không có tiếc nuối. Người đứng đầu Nguyên Thanh Hoa lại rất bình tĩnh, máy chủ của chúng ta cũng nghiên cứu hệ thống cá nhân và chiến thuật, hơn nữa cũng quan sát trên diễn đàn, tiếp thu các loại chiêu số đấu pháp, thậm chí hệ thống trang bị luyện kim tam thiên ưng giới của chúng ta cũng được học từ trên diễn đàn. Sau khi phỏng vấn từng người, xem như đã kết thúc trận thi đấu thịnh thế này. 1.000 khu vực server dự thi, mỗi một khu vực có gần 3.000 người, tương đương với cuộc đại chiến của 1.000 khu vực. Mỗi một người chơi ở từng server đều nỗ lực, hy vọng nhân vật thuộc khu vực của mình có thể thắng lợi. Thi đấu thì phải xác định là có người vui mừng, có người mất mát. Thậm chí lúc còn đang cử hành nghi lễ bế mạc, khi một đám thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu đang khiêu vũ, bàn phát giải thưởng, đã có người không ngừng rời đi, trực tiếp offline, lên diễn đàn yên lặng đăng bài. Dù sao thì đây là thắng lợi và vinh quang của những người khác, bọn họ đã nỗ lực quá nhiều, vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Trong đó có một bài đăng, viết đến mức khiến người ta phải xúc động. Tin rằng trong hôm nay có rất nhiều người đều xin nghỉ ở trong hiện thực để tới quan sát trận tổng quyết đấu của trò chơi này. Tuy rằng trò chơi mới mở ra được hơn một tháng, nhưng so với tốc độ chảy của thời gian ở bên trong, tin rằng mọi người đều đã trải qua những thăm trầm khác nhau. Không thể phủ nhận, chúng ta nhất định phải cảm tạ trò chơi vĩ đại này. Nó có các yếu tố xã giao khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán, mô phỏng cuộc sống thứ hai của đời người. Tuy rằng cộng đồng bên trong chỉ có 1.000 người, dung mạo giống nhau, nhưng mỗi giờ mỗi phút ta online thì đều cảm nhận được sự thay đổi của linh hồn đối phương. Chúng ta có thể tạm thời quên đi thân phận trong hiện thực, thoải mái trò chuyện, cùng nhau chơi cờ, nói chuyện phím, cùng đi vào hẻm núi Triệu Hoán Sư, thậm chí đi lôi đài PvP, mỗi một lần đều có những thể nghiệm hoàn toàn mới. Lần thi đấu thứ nhất đã có không ít đặc sắc. Đối với tuyển thủ truyền kỳ Thái Kê 052, ta cũng là fan hâm mộ của hắn. Ta vốn đã sớm yên lặng viết bài chúc mừng hắn đạt được giải quán quân, nhưng sau khi ta nhìn thấy hắn phát huy thất thường, mắc các loại sai lầm cấp thấp thì đã yên lặng xóa bài. Thật ra, trong lòng ta cũng rất khổ sở. Hắn lại bị hai bại tướng dưới tay vượt qua, bị một người chơi nước ngoài là Casey đoạt đi ngôi vị Á quân. Rất nhiều người đều đang mắng hắn, oanh tạc hắn, ta cảm thấy điều đó không cần thiết. Nói thật, các loại chiến thuật của Casey quả thực quá kinh diễm, là một quái vật quá mạnh. Cũng may có được sức mạnh mới nổi là Nguyên Thanh Hoa xuất hiện, đoạt được quán quân của giải đấu lần thứ nhất. Bằng không, để cho một người chơi máy chủ nước ngoài đoạt giải quán quân thì chúng ta thật sự sẽ bị vả mặt. Bài viết rất có cảm giác, viết rất nhiều phân tích và động thái, từ chụp hình, thói quen chiến đấu của một tuyển thủ nổi tiếng, cùng với trang bị luyện kim của đoàn đội phía sau màn, phân tích từng tầng khiến cho mọi người rất hưởng ứng. Lần thi đấu đầu tiên của cộng đồng Vu sư dần hạ màn trong các loại cảm xúc vui mừng bi thương. Trong nghi lễ bế mạc, một đám muội tử xinh đẹp vẫn khiêu vũ, sướng ca trên sân khấu như cũ. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, gặm quả táo, thấy cảnh này thì lộ ra nụ cười, cộng đồng Vu sư đã được bọn họ bồi dưỡng ra tình hoài rồi. Đúng là khi có nhiều người thì quả thực sẽ có nhiều thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau, thiên tài chiến đấu, thiên tài minh tưởng, thiên tài luyện kim. Sau này thật sự có thể trở thành quân dự bị. Đương nhiên, bây giờ Hứa Chỉ không nghĩ tới chuyện này. Thiên tài minh tưởng, chiến đấu, luyện kim gì đó đều không quan trọng. Phóng tầm mắt qua mấy thế giới, dân bản xứ sẽ không ngừng cho ra đời những thiên tài, một đám người sẽ dẫn dắt thời đại cuộc khởi cũng theo đó mà sinh ra. Thứ hắn thiếu nhất chính là giống loài có tiềm lực siêu phàm. Hắn cần càng nhiều sinh vật có tiềm lực để thả xuống các thế giới. Nhưng mà, vẫn phải có khen thưởng. Hứa Chỉ nghĩ vậy, tin tức đầu tiên vang vọng khắp toàn bộ lôi đài của cộng đồng Vu sư. Ba khu nhân vật đứng đầu là Bác Mần, Đại Ma Vương Piccolo, Patrick Star đạt được khen thưởng, tiến vào thế giới mỹ thực. Rầm. Toàn bộ người chơi lập tức đều sôi trào. Tiến vào thế giới mỹ thực, đây là một sự khen thưởng quá tốt. Nhưng để một nhân vật tiến vào thế giới khác, điều này có ý nghĩa gì? Ở cộng đồng Vu sư, một nhân vật chính là một khu trò chơi. Mọi người luân phiên đổ bộ, một khu có gần 3.000 người. Nói cách khác, toàn bộ người chơi trong khu vực của bọn họ đều có thể tiến vào thế giới khác. Hô hấp của vô số người đều trở nên dồn dập. Ngoạ tàu. Sảng khoái phát nổ. Ha ha ha ha. Một người đến thời thì đến cả gà chó cũng lên trời. Ta ở khu nhân vật Patrick, đã từng minh tưởng cho đại lão, quả thực quá sảng khoái. Ta ở khu Thanh Tú Sơn, ta muốn đổi khu, ta muốn đổi khu. Nhất thời, đám người ở toàn bộ sân thi đấu tổ chim đều hô to gọi nhỏ, có người lại càng thêm đau đớn, âm thầm thề rằng lần thi đấu tiếp theo nhất định phải liều mạng tham gia, liều mạng minh tưởng, sau đó tranh thủ khiến cho máy chủ của chính mình có thể tiến vào thế giới khác. Trong cộng đồng Vu sư có tổng cộng 1.000 nhân vật, hiện tại lại có 3 nhân vật tách ra khỏi bọn họ, tiến vào trong một thế giới khác, nói không đau lòng thì là giả. Dù sao, trong một nhân vật có gần 3.000 người chơi đó, tương đương với việc bê hẳn nguyên một cái server sang thế giới khác luôn. Trời à, phúc lợi như này có phải là quá lớn rồi không? Tà thần Thulu năm đó mới có được bao nhiêu người tiến vào chứ? Thổi bạo lương tâm của tổ chế tác. Quả nhiên không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Sự việc này quá mức điên cuồng, toàn bộ người chơi cộng đồng Vu sư đều vô cùng đau lòng, hâm mộ những người chơi kia. Dẫu sao thì việc tiến vào trong một thế giới, đến tận bây giờ mới có được mấy người. Tất cả những đại lão đó chỉ cần một bàn tay là có thể đếm được rồi. Cuộc sống thứ hai rực rỡ sắc màu, tuổi thọ cực dài mới tưởng tượng một chút thôi mà đã đủ để làm cho người ta mơ ước rồi, quả thực là quý giá tới mức khiến cho con người ta phát cuồng. Huống hồ, những người chơi như bọn họ, đừng nói tới việc trở thành người chơi bào tử, ngay cả tham gia viết luận văn giành danh ngạch còn không được nữa là. Cảm ơn đại lão rất nhiều, cảm ơn chế tác ba ba. Chế tác ba ba, tôi yêu ngài. Các vị không lọt vào trong top 3, mọi người cho rằng chúng tôi hạnh phúc như trong tưởng tượng của mọi người ư, không. Tôi còn hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của mấy người nữa cơ. Một đám người bước ra khoe khoang, khiến cho người khác hận nghiến răng nghiến lợi, một đám người các ngươi đã học xong tao khí của một không nói lời nào. Vô số người tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim, việc này chính là vinh quang của tập thể, khu mình thua, lần tiếp theo nhất định phải giành lấy chiến thắng trở về. Nhưng mà, cũng có người bắt đầu mơ ước tới thế giới kia, thế giới mỹ thực, là một thế giới như thế nào? Vừa nghe tên liền biết là một thế giới an nhàn tràn đầy tình yêu thương đối với ẩm thực. Nhưng mà, nghĩ lại thì thấy có cái gì đó sai sai, trong eSports không có chuyện ngồi không ăn cơm. Tôi mặc kệ, dù sao đi nữa thì khi tiến vào trong đó chắc chắn sẽ được ăn một bữa ngon lành. Bọn họ đều rất mong chờ, bắt đầu reo hò. Cảm thấy đây chính là bữa tiệc chiêu đãi bọn họ sau khi kết thúc một trận đại chiến, tiệc liên hoan, thức ăn sẽ không quá kém, thậm chí trong một đêm này có không ít người đặc biệt ăn nhiều món ngon một chút, bọn họ tỏ vẻ, phải hưởng thụ mỹ thực trước, để chuẩn bị cho việc nghênh đón thế giới mỹ thực sẽ mở ra vào ngày mai. Cùng lúc đó, sau khi Hứa Chỉ rời khỏi kiến trúc sa bàn loại nhỏ tinh xảo của cộng đồng vu sư liền sải bước đi vào trong phòng khách, chuẩn bị tắm rửa ăn cơm. Trận chung kết của giải đấu này đã kết thúc rồi, thế giới mỹ thực đã được hứa hẹn trong đợt cập nhật trước đó, phải mở ra thôi. Hứa Chỉ thản nhiên nghĩ. Mở ở nơi nào đây? Đương nhiên là mở ở trong bụng rồi, nếu không thì tại sao có thể gọi là mỹ thực được cơ chứ? Trên thực tế, tiểu thế giới mỹ thực này chính là một nơi an nhàn, mở ra cho tất cả mọi người, cho nên dòng chảy thời gian của sinh vật hiển nhiên sẽ không quá nhanh, không phải là một ngày ngoài đời bằng 100 năm trong đó, mà sẽ bằng với dòng chảy thời gian của cộng đồng vu sư, một ngày ngoài đời bằng 1 năm trong đó. Vẫn giống như trước, người chơi sẽ luân phiên đổ bộ vào trong một nhân vật, thời gian mỗi người đổ bộ tối đa là 30 giây, chính là bằng 3 giờ đồng hồ ở trong game. Đây là một sa bàn to lớn cùng kiểu với bên cộng đồng vu sư, nhưng mà lớn hơn rất nhiều, là cấp 6, hiện tại đã thôi diễn ra 6 khiếu thiên địa, so với đại la thiên trước đó thì đã lớn hơn rất nhiều. Dù sao không gian, vị trí của 9 tầng khiếu huyệt cũng có thể điều chỉnh được, tuy rằng hình thái chiến đấu ổn định hợp lý chính là liên kết 9 sao, bằng không rất có thể trong lúc chiến đấu, bị đánh nát một cái không gian là sẽ bị đánh nát toàn bộ, nhưng Hứa Chỉ không chiến đấu, đương nhiên là không quan trọng mấy chuyện này, khung cảnh rất đẹp. Một khối phân thân của kính tượng xuất hiện ở trong thiên địa, đây là đạo kính tượng thứ hai mà Hứa Chỉ vừa mới chém ra, việc học càng về sau càng khó, vốn cần rất nhiều thời gian, nhưng mà hắn không có tình cảm nồng nhiệt yêu thích học tập như Bách Hiểu Sinh. Chỉ có điều, mặt trời vẫn y như cũ, chưa chuẩn bị tốt. Hứa Chỉ tỏ vẻ thật đau đầu, sau đó vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên cổ quái, nhưng mà, quy củ của thế giới mỹ thực đã được định ra rột lẻ, phải dựa vào các sinh linh ở trong thế giới mỹ thực sáng tạo ra một vầng mặt trời thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng le lói. Mùa giải đầu tiên kết thúc, căng thẳng, cùng với mọi sự nỗ lực cố gắng trong thời gian qua của mọi người đều đã trôi qua, cảm giác mất mát sau khi thất bại đã bị cọ rửa sạch sẽ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt vào trong thế giới mỹ thực an nhàn vừa mới được mở. Một ít đại lão phán đoán rằng, thế giới mỹ thực không phải là một cộng đồng, có lẽ là một tiểu thế giới đặc biệt, nhưng chắc chắn đủ để cho chúng ta thể nghiệm cuộc sống ở thế giới khác. Thứ hai, nếu như nói cộng đồng vu sư chính là một cộng đồng xã hội thu nhỏ, vậy thì thế giới mỹ thực có lẽ là một thế giới game online chân chính, là cuộc sống thứ hai của chúng ta. Còn về chuyện cấp bậc, kinh nghiệm, đánh quái thăng cấp, không cần kỳ vọng vào nó, căn cứ vào tính chất của trò chơi bào tử tiến hóa, những thứ này đều sẽ không có. Đương nhiên, cũng chính vì sự hắc cô này mới khiến cho chúng ta cảm thấy chân thật. Có vô số người suy đoán, suy luận đủ thứ, nhưng chỉ có ba nhân vật được tiến vào. Trong cơ thể ba nhân vật Patrista, Đại Ma Vương Piccolo, Basman lúc này chính là ba đại lão đã đánh nhau kịch liệt trong giải đấu. Tuy rằng là luân phiên đổ bộ, nhưng mà vinh quang này có được là nhờ bọn họ, nên việc bọn họ được đổ bộ lo riêng đầu tiên để thể nghiệm thế giới mỹ thực này là điều hiển nhiên. Còn có một vấn đề nữa chính là sức chiến đấu của ba vị đại lão này đều vượt xa người thường, để cho bọn họ đến trước, tìm hiểu thế giới mỹ thực vẫn còn là một ẩn số này. Rầm. Một thanh niên có bộ dạng Batman, một người ngoài hành tinh màu xanh lá cây có hai cái râu trên trán, một ngôi sao năm cánh màu hồng phấn cùng lúc xuất hiện trong một khu rừng xanh mơ mẩn, xung quanh là đủ các loài động vật, thực vật lạ lùng. Quy tắc thế giới, xin hãy tự tìm hiểu. Trong nháy mắt, ba người đều cảm thấy đau răng, quả nhiên vẫn hát cô như trước không hề thay đổi tí nào, chỉ có thể thông qua tên của thế giới này, biết nó có liên quan tới ẩm thực mà thôi. Coi như là đang chơi một game giải đố mức độ cực khó đi, cẩn thận một chút, mặc dù nói là thế giới mỹ thực nhàn hạ. Nhưng nhàn hạ Nguyên Thanh Hoa mỉm cười nói, trước kia, sa bàn bào tử tiến hóa bắt đầu từ một cái bào tử, cũng nói là nhàn hạ trước mắt, thế giới mỹ thực, không chỉ có thể là cung cấp mỹ thực, mà còn càng có thể là biến chúng ta trở thành mỹ thực, một thế giới cực kỳ tàn nhẫn. Có khả năng. Cassie cực kỳ nghiêm túc nói, cảm thấy phúc lợi này không thể nào đơn giản như vậy được. Chúng ta đi thăm dò một vòng xung quanh trước đã, đảm bảo an toàn cho những người đến sau, dù sao thì chúng ta cũng chỉ có một sinh mệnh này mà thôi, một khi chết đi, có lẽ liền phải rời khỏi thế giới mỹ thực này. Thái Kê mở miệng. Bọn họ đều biết rõ, mỗi người chơi chỉ có thể lo riêng 3 tiếng mỗi ngày, sau 3 tiếng liền phải đổi sang cho một người khác đăng nhập vào, nhưng mà những người chơi sau cũng không mạnh như bọn họ, một đám mà ai cũng có sức chiến đấu vô cùng hùng mạnh. Mặc dù hiện tại bọn họ đã là vu sư cấp 4. Trên lý thuyết, thế giới mỹ thực hẳn không phải là một thế giới chiến đấu, mà vu sư cấp 4 thì dù là ở trong thế giới siêu phàm thì cũng được coi là người có sức chiến đấu mạnh, ba người bọn họ hợp lực lại với nhau, dùng kỹ xảo tuyệt vời, thậm chí có gặp cấp 5 cũng không sợ, nhưng vẫn phải cẩn thận như cũ. Bọn họ đi thăm dò suốt 3 tiếng đồng hồ, thăm dò hết cả một vòng lớn xung quanh nơi này. Phát hiện thế giới này dường như rất yếu, tất cả đều là thực vật, động vật dùng để nấu ăn, nhưng mà chúng cũng chỉ có cấp 2 mà thôi. Mạnh nhất trong đó chính là gà đưa ma, độc tố của nó có thể độc chết cấp 4, nhưng sức chiến đấu thì hoàn toàn vứt đi. Còn có, mặt trời ở trên bầu trời nữa, trông có hơi kỳ lạ. Ánh sáng mà nó phát ra không dịu dàng, nhìn cũng không được tự nhiên, với lại khi nhìn kỹ, vậy mà lại có hình quả trứng hình dáng giống như là một cái bóng đèn dây tóc vậy. Là do chúng ta ảo giác sao? Bọn họ ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên bầu trời. Thật đúng là một thế giới mỹ thực có sức chiến đấu thấp, vô cùng nhàn hạ. Một lát sau, ba người thở phào nhẹ nhõm, cũng đến giờ rồi, bọn họ yên lặng lo riêng, để cho những người chơi khác lo riêng vào trong ba nhân vật này. Tuy bọn họ đã ở trong đó 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà trong hiện thực cũng chỉ mới 30 giây trôi qua mà thôi, trong mắt mọi người thì chính là vừa vào đã đi ra. Mọi người, chúng tôi đã đi thăm dò thế giới mỹ thực một lần rồi, trừ khi có sinh vật khủng bố gì đó xuất hiện, không thể trốn tránh được, bằng không thì cực kỳ an toàn. Trước mắt, chưa phát hiện dấu vết hoạt động của nền văn minh trí tuệ. Screenshot, từng tấm hình được đăng lên. Mọi người nhìn vào trong hình, đều chỉ thấy đủ loại thực vật, động vật dùng để nấu ăn ở các thế giới, thậm chí còn có vài thực vật không biết là gì. Chỉ vậy thôi. Thực sự là một thế giới nhàn hạ dùng để giải trí. Đây là đang tạo ra một nơi để cho chúng ta nấu ăn ở trong đó. Một nơi để thả lỏng. Tưởng tượng một chút, đúng là rất nhàm chán, nhưng mà là một nơi rất tốt. Vô số người sau khi xem xong Screenshot Show, nói không vui là giả, một thế giới rộng lớn tới như vậy cơ mà, nhưng lại cảm thấy có hơi thất vọng. Đây cũng chỉ là một thế giới mỹ thực đơn thuần mà thôi, toàn bộ sinh vật trong thế giới này đều là do mỹ thực tạo thành. Nhưng mà, có người lên tiếng, tôi cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, tổ chế tác chắc chắn còn có thâm ý khác. Đúng vậy đó. Tổ chế tác rất có lương tâm, có lẽ, bên trong thực sự có người. Đủ loại văn minh. Chỉ là do chúng ta vẫn chưa nhận ra thì sao? Nếu thật sự là như vậy, chúng ta nhất định phải cẩn thận, dù sao thì một tài khoản là một khu người. Nếu như một người chơi nào đó trong lúc đang điều khiển cơ thể thì bị chết đi, đồng nghĩa với việc cả một khu đó đều lạnh luôn. Chính là như vậy. Thoạt nhìn qua thì thấy rất bình thường, nhưng có lẽ bên trong đang ẩn giấu quy tắc thế giới nào đó. Ví dụ như thế giới cổ mộc thì quy tắc thế giới là có đàn tế sống lại, vậy quy tắc của thế giới mỹ thực có liên quan gì tới mỹ thực sao? Trong vài giây ngắn ngủi mà mọi người ở ngoài đây đang thảo luận, thì cứ 30 giây là lại có một đám người từ bên trong đi ra, hiện tại đã luân phiên được vài dòng người rồi. Ở trong đó cũng đã trôi qua mười mấy tiếng rồi. Trong nhóm người đi ra, có không ít người chơi tỏ vẻ bản thân mình đã thử nấu ăn, làm món ăn ngon, kết quả là chẳng có cái quái gì phát sinh cả. Mọi người lập tức cảm thấy thất vọng. Nhưng, bỗng nhiên lúc này, có một người chơi đi ra lên tiếng, DM. Có việc là xảy ra rồi, tôi nấu ăn xong, nó liền sáng lên. Screenshot Show, trong hình là một món ăn ngon miệng cực kỳ, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ để người ta muốn ăn rồi. Trong ảnh món ăn đó còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Món ăn sẽ sáng lên. Mọi người lập tức ngây ra. Ngay sau đó, một người khác trong nhóm ba người này nói tiếp, nói ra các ngươi tuyệt đối sẽ không tin. Lúc xảy ra chuyện này, ba người chúng ta đều sợ ngây người, đứng trợn tròn mắt ngay tại chỗ, món ăn mà cô ta làm ra thế nhưng lại sinh ra một sinh mệnh hoàn toàn mới. Tế bào mỹ thực. Người cuối cùng trong nhóm, ngữ khí lúc nói chuyện còn khoa trương hơn nữa, giọng nói thâm thúy quỷ dị, kéo theo thần kinh của mọi người. Thế giới này có lẽ còn đáng sợ hơn cả sân vườn của thần sáng thế trong bào tử tiến hóa nữa, tôi thổi bạo lương tâm của chế tác. Sau này cộng đồng vu sư của chúng ta sẽ không bao giờ đám người chơi bào tử nữa. Thế giới mỹ thực kia đang cất giấu bí mật đáng sợ gì trong lòng mọi người đều vô cùng chấn động, lập tức vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt mọi người ngồi trước máy tính đều trở nên cổ quái. Bọn họ vốn tưởng rằng thế giới mỹ thực này là một cái thế giới hư nhàn, chính là toàn bộ thế giới đều được tạo thành từ sinh vật, thực vật mỹ thực. Mọi người tiến vào là để nấu nướng, hưu nhàn, liên hoan, là nơi hòa thuận vui vẻ để thả lỏng tâm tình sau trận đại chiến trước đó. Thì ra cũng không đơn giản như vậy. Thế giới kia tựa hồ như ẩn chứa một thứ đồ thần bí ảo diệu nào đó, tế bào mỹ thực. Sáng tạo nên sinh mệnh mới lại là ý gì đây? Mà những ảnh chụp màn hình về mỹ thực này nữa. Đôi mắt của mọi người đều có chút thẳng, không khỏi chờ đợi ba vị người chơi này nói tiếp. Mà vị người chơi làm ra mỹ thực phát sáng hình như là một người chơi nữ, cũng mở miệng nghiêm túc tiếp tục giải thích, để thăm dò thế giới kia thì chúng ta khẳng định phải đồng tâm hiệp lực. Đây là ba khu vực, ba cái hiệp hội của chúng ta, với gần 9.000 người sẽ khai hoang phó bản. Đầu tiên, phải trình báo các quyết sách lên cho các tầng đại lão của các khu vực. Bản thân ta đã khống chế nhân vật kia trong 3 giờ, giờ xác nhận một chút, thế giới mỹ thực, làm ra mỹ thực thì sẽ phát sinh những chuyện đặc thù. Người chơi nữ này, tên gọi là Tìm La Pasirin, tự hồ là một lão người chơi võng du thâm niên, nói chuyện vô cùng có trật tự. Hơn nữa còn rất hiểu lý lẽ, vừa nhìn liền cảm thấy rất đáng tin cậy. Nhưng mọi người vẫn khó hiểu như cũ, người làm mỹ thực thì có phản ứng. Vậy những người khác làm mỹ thực tại sao lại không có chuyện gì xảy ra? Người chơi nữ kia cười khúc khích, các ngươi đều là xú đệ đệ, hôi thối. Thật sự sẽ biết nấu cơm. Các ngươi xác định thứ mà bọn họ làm ra chính là mỹ thực. Mọi người, câm mồm. Đồ lão tặc vô sĩ. Bọn họ cảm nhận được vô số bạo kích, cực kỳ bi thương, vội vàng giải thích rằng bình thường tuy rằng đại đa số thời gian ở một mình đều gọi cơm hộp, nhưng vẫn có những lúc tự mình nấu cơm. Đây cũng là trạng thái bình thường của rất nhiều người, cũng không có khoa trương. Vị người chơi nữ này giải thích, chơi trò chơi thì ta không thể so với các ngươi, nhưng luận về sinh hoạt, nấu ăn, các ngươi khẳng định không thể so được với ta. Trong hiện thực, đó là có phòng bếp, có sẵn các loại gia vị, thịt mua về cũng đã được làm giúp, chỉ cần là một người thường xuyên nấu cho chính mình ăn thì đều sẽ làm không quá kém. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh thuần hoang dại thì sao? Các ngươi xác định, các ngươi thật sự biết nấu ăn. Mọi người đều phản ứng lại, thật ra cũng không phủ nhận. Hít sâu một hơi, cô nương này nói không có sai. Thế giới mỹ thực không có muối, không có các loại gia vị, tất cả đều thuần thiên nhiên. Hơn nữa, khi ngươi lựa chọn nguyên liệu để nấu ăn, phần nào ăn ngon, phần nào khó ăn. Không phải chuyên nghiệp thì sẽ không biết rõ được. Giống như bên trong một loại thực vật là khoai tây, phần ăn được của nó chính là phần rễ, mà ngươi lại hái lá cây xuống để nấu nướng, kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không có muối, không có các loại gia vị, người thường xuống bếp, nấu thành các món ăn đen tối, căn bản cũng không kỳ quái. Mọi người đều lệ rơi đầy mặt. Trò chơi này mẹ nó quá chân thật rồi, làm đồ ăn cũng cần phải chú ý như vậy, cuộc sống của một người chơi chức nghiệp thật đúng là phải tinh thông cuộc sống. Lúc này, người chơi nữ lại nói tiếp, thứ bọn họ làm đều là cơm heo. Cho nên sẽ không phát sinh chuyện gì cả. Tuy rằng là trạch, yêu thích chơi game, nhưng ở trong hiện thực, cũng là một người yêu thích mỹ thực, thường xuyên tự mình xuống bếp làm một ít mỹ thực, nghiên cứu thủ pháp nấu nướng. Cho nên ta mang theo hai trạch nam khác, cùng nhau tiêu phí 3 giờ, ở bên trong làm ra một nguyên vị nướng sườn thịt. Vì thế món ăn kia mới bắt đầu phát sáng lấp lánh. Ảnh chụp màn hình. Một món ăn phát ra ánh sáng lấp lánh. Trên ảnh chụp còn viết một câu chữ xinh đẹp, món ăn không sáng lên thì không phải là món ăn ngon. Ba người chúng ta vây quanh đống lửa, sau khi ăn đều cảm thấy vô cùng ngon. Sau đó, chuyện kỳ quái đã xảy ra, một món ăn bắt đầu sáng lên, phía trên ra đời một số tế bào bào tử, lấy món ăn ngon làm đất ấm, giống như là khay nuôi cấy vi khuẩn vậy, bào tử đang không ngừng sinh sản một cách điên cuồng, cuối cùng, trên một món ăn vậy mà lại ra đời một loại sinh mệnh đặc thù. Lại một ảnh chụp màn hình được phát ra. Trên món ăn đựng trong chiếc đĩa màu xám, thức ăn thì không thấy, thay vào đó hình như là một loại sinh vật nhỏ mềm như là slime, vô cùng đơn giản, dễ thương, lại có vẻ có chút quái dị. Ngoà tào, đúng thật là dễ thương. Hương vị của sinh vật mỹ thực này nhất định không tồi. Làm ra mỹ thực, trên mỹ thực yền sẽ xuất hiện tế bào mỹ thực. Ra đời sinh mệnh. Đây là thế giới quan gì đây? Ba tầng quyết sách hiệp hội khu vực cũng bắt đầu tham thảo, cảm thấy thực không thể tưởng tượng được. Lúc trước bọn họ là địch nhân, nhưng hiện tại đã hóa thù thành bạn. Đây là thái độ bình thường. Những tay già đời trong hiệp hội võng du đều biết rõ không chỉ có trong hiện thực là như thế, cho dù là trong hiệp hội thì cũng là vì ích lợi mới sinh ra liên minh. Thế giới mỹ thực là thế giới trên thế giới vu sư, giống như thế giới trên sa bàn bào tử tiến hóa chính là chư thiên vạn giới vậy. Vì tương lai của cộng đồng vu sư, bọn họ cần phải đứng đắn lên. Nhưng lời giải thích sau đó đã hoàn toàn làm điên đảo tam quan của bọn họ. Bởi vì cái người chơi kia nói rằng hiện tại nàng đã biến thành quái vật mềm mại ra đời ở trên mỹ thực kia rồi. Lại một tấm ảnh chụp màn hình được phát ra, trên đó là một quái vật mềm nhũn đang là một thủ thế hình chữ V, nàng còn nói thêm, ta cuối cùng cũng xem như là hiểu rõ quy tắc của thế giới mỹ thực này. Chúng ta chỉ cần ở trong này sáng tạo nên mỹ thực thì trên mỹ thực sẽ ra đời tế bào mỹ thực rồi diễn biến nên sinh mệnh. Sau đó chúng ta sẽ thoát ly server, trở thành sinh mệnh mỹ thực kia. Nghe thì rất đơn giản, nhưng tính chất lại mạnh đến bạo. Chúng ta đều là một loại tạo vật chủ khác sao? Đúng là một trò chơi sa bàn có khả năng vô hạn. Nhân vật thuộc tổng server như chúng ta cũng có thể thoát ly. Không khó để tưởng tượng rằng sau này đám người chúng ta sẽ làm mỹ thực, từng người từ nhân vật vu sư cấp 4 thoát ly trở thành một đám sinh vật mỹ thực. Tổng cộng có hơn 8.000 người chơi sẽ tạo thành một cộng đồng giả tưởng tràn ngập nguyên liệu nấu ăn quý hiếm trong thế giới mỹ thực. Sau khi nghe xong, vô số người cảm thấy rất lợi hại. Như vậy thì thế giới mỹ thực này quả là còn nhiều đường cong khác nhau, nhưng tính thử thách lại quá lớn. Bạch Tiểu Quân, thật sự là một trò chơi nhiệt tình yêu thương học tập. Lúc trước thì để cho chúng ta học vật lý, hóa học, dược học, toán học. Nhưng vậy còn chưa đủ. Như vậy thì sẽ chỉ là những con mọt sách không biết chăm sóc cuộc sống cho bản thân mình mà thôi. Vì thế, kế hoạch trò chơi này đã vung bàn tay lên, đóa hoa của tổ quốc cần phải toàn năng. Vì thế, khiến cho chúng ta nhiệt tình yêu thương nấu ăn. Mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ cảm thấy vị người chơi Bạch Tiểu Quân này quả thực đã lĩnh ngộ được tiếng lòng và dụng tâm của kế hoạch trò chơi này. người chơi muốn chơi trò chơi này, toàn bộ phải trở nên toàn năng. Hỗn trướng. Đây là chân tướng của thế giới mỹ thực sao? Là một thanh niên tốt của thời đại mới, toán học, vật lý, hóa học, dược học đều chỉ là một con mọt sắc sinh hoạt một mình. Hiện tại là muốn chúng ta bổ toàn kỹ năng cuối cùng một cách tốt nhất sao? Quá trâu. Gặp qua kẻ tàn nhẫn, nhưng chưa từng gặp qua kẻ tàn nhẫn như cậu kế hoạch của trò chơi này. Thật ra thì trong hơn 1.000 người chơi server chúng ta ở đây, lúc trước cũng có rất nhiều người chơi đều là các thiếu niên nghiện võng du, vẫn luôn rong đuổi ở trong các võng du, trước đây xác thực là luôn trầm mê trong thế giới trò chơi, xa cách hiện thực. Cho đến khi khu xã giao này mở ra, đưa mọi người đến gần nhau hơn, còn khiến chúng ta minh tưởng để giảm bớt áp lực cuộc sống. Ta lúc nói chuyện phím bình thường cũng phát hiện ra rằng trong khu vực có không ít thiếu niên 16-17 tuổi vì nghiện game mà vứt bỏ việc học, trầm mê máy tính, đêm không về ngủ, hiện tại lại sôi nổi bắt đầu nhiệt tình yêu thương học tập, cha mẹ của bọn họ mừng đến nỗi rơi nước mắt. Trò chơi này đã cứu vớt không ít gia đình đúng vậy. Rất nhiều cha mẹ đều viết rất nhiều tin cảm tạ trò chơi này. Vì để cứu vớt những thiếu niên nghiện ngập như chúng ta mà tổ kế hoạch đã mở ra một trò chơi như vậy, quả thực là hung tàn đến bạo. Mọi người lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Không thể không nói, từ khi trò chơi được mở ra cho đến bây giờ, không khí của xã hội đã thay đổi, nhiệt tình yêu thương học tập, không hề phù hoa, rất nhiều thiếu niên nghiện Internet đều đã thay đổi. Còn để cho chúng ta hưởng thụ sinh hoạt cuộc sống, nhiệt tình yêu thương nấu cơm. Phần dụng tâm cực khổ từ đầu tới cuối này, chúng ta muốn thổi bạo. Hứa chỉ, các người bị bệnh tâm thần à, các người đúng là có độc. Hứa chỉ cảm thấy đã không còn cách nào để câu thông với mấy người này nữa. Ta mở ra một thế giới mỹ thực, chuẩn bị áp bức các ngươi đến mức trống rỗng. Lúc này là để cho các ngươi thảo luận về thế giới mỹ thực, như thế nào bỗng nhiên liền chuyển đề tài, bắt đầu sôi nổi lấp liếm. Còn điên cuồng cảm khái. Các ngươi như vậy thật sự khiến lương tâm của ta rất bất an đó. Hắn ăn quả táo, sờ sờ lên cái đầu đầy tóc đen nhánh của mình, hít sâu một hơi, phản phất muốn phun toàn bộ hậm hực lúc này ra vậy. Đúng đúng đúng, các ngươi chơi nhiều trò chơi, am hiểu công lược, các ngươi có đạo lý, lại bị các ngươi phát hiện sử dụng tâm khổ sở mà ta muốn che giấu. Ta thừa nhận vẫn luôn kỳ vọng vào các ngươi, đào tạo nên những đóa hoa tổ quốc như các ngươi. Lúc này, mọi người đang không ngừng cảm khái dụng tâm của kế hoạch của trò chơi này, thổn thức không thôi, đầu nhập vào vô số nhân vật lực chính là muốn bọn họ nhiệt tình yêu thương học tập. Quả thực có lương tâm đến không thể lý giải, càng nghĩ càng cảm động. Nhưng mà thảo luận một hồi lâu, ánh mắt của mọi người lại chuyển trở về. Người chơi nữ kia tiếp tục mở miệng, chúng ta không ngừng thoát ly, biến thành một giống loài mỹ thực, sẽ không còn dùng chung một thân thể nữa, chúng ta sẽ được giải phóng hoàn toàn. Mọi người rốt cuộc cũng phản ứng lại. Trước kia mỗi ngày chỉ có thể online 30 giây, cũng chính là 3 giờ trong trò chơi. Sau đó đổi một người khác online, một cái thân thể mà có gần 3.000 người sử dụng, khiến vô số người chơi đau đớn vô cùng, nhưng hiện tại, chính mình có thể trở thành sinh mệnh độc lập. Phải biết rằng tốc độ chảy của thời gian bên trong chính là một ngày một năm đó. Không cần chia sẻ với những người khác nữa. Trời à, phúc lợi của ba máy chủ chiến thắng trong trận cách đấu này cũng quá lớn rồi đi. Người chơi trong các máy chủ kia, mỗi người đều có thể có được cuộc sống thứ hai, một ngày một năm. Ghen ghét đã khiến ta thay đổi hoàn toàn. Sau khi một đám người chơi khai hoang, thăm dò ra quy tắc thì mọi người đều sôi trào đến không được. Thậm chí người chơi bào tử cách vách cũng đều lại đây xem náo nhiệt, tỏ vẻ thực hâm mộ, cứ việc so ra còn kém chư thiên vạn giới một ngày trăm năm, nhưng một ngày một năm cũng đã đủ khoa trương rồi. Tuy rằng không có văn minh siêu phàm và sinh linh, nhưng mà có nhiều người mà. Ba cái server, gần 8.000 người, một ngày một năm, ở bên trong muốn phát triển ra cái gì mà không được. Thế giới mỹ thực này có lẽ cũng thuộc về chư thiên vạn giới, chẳng qua không phải là một đại thế giới siêu phàm mà là một thế giới nhỏ cho nên độ chênh lệch của tốc độ chảy thời gian rất nhỏ, nhưng đã cũng đã đủ kinh hỉ rồi. Kế hoạch có lương tâm. Trong đầu không ít người hiện lên từ ngữ này, lại càng thêm cảm động, vô số người lại điên cuồng thổi phồng. Ha ha, lúc trước còn có người đã lên kế hoạch đen tối, nói lấy mức độ khó nhằn của trò chơi này thì thế giới mỹ thực khẳng định sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Thậm chí còn có khả năng biến chúng ta trở thành mỹ thực. Đúng vậy. Đây là tâm tư của kẻ tiểu nhân. Người chơi của 997 server còn lại cũng đều đỏ mắt. Một đám server bắt đầu tính toán kế hoạch, nỗ lực minh tưởng, học tập, cách đấu, chờ đợi lần cách đấu toàn server lần thứ hai. Không được kích động quá sớm. Nhưng lúc này, người chơi nữ kia lại tiếp tục lên tiếng, sau khi chúng ta tách ra từ nhân vật, đây mới chân chính mở ra trò chơi trong thế giới mỹ thực này, về sau chúng ta sẽ có thời gian một ngày một năm. Trên thực tế thì không phải như vậy. Lúc này, thứ hạn chế chúng ta không phải là thời gian, mà là thọ mệnh. Tuy rằng chúng ta đã độc lập, nhưng ta đoán rằng đại bộ phận người chơi đều sẽ sống không đến một năm, cũng chính là chưa đến một ngày là sẽ bị đào thải. Người chơi nữ kia nói, nàng hiện tại đã biến thành cái giống loài mỹ thực, thọ mệnh rất thấp, cảm giác chỉ có hơn 10 ngày. Điều này cũng không kỳ quái, rất nhiều sinh mệnh với kết cấu cấp thấp đều có thọ mệnh ngắn ngủi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể sống hơn 10 ngày, là xuống sân khấu. Mọi người trừng mắt, cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên là không phải như vậy. Người chơi nữ kia lại mở miệng lần nữa, ta sẽ đề cập đến một cách chơi khác, tế bào mỹ thực. Chỉ cần ta tiếp tục sáng tạo nên mỹ thực, là có thể không ngừng chó ra tế bào mỹ thực, lột xác sinh mệnh. Chỉ là hiện tại ta là một sinh vật mỹ thực mềm nhũn, khẩu vị hình như đã trở nên cao hơn, là mỹ thực bình thường đã không thỏa mãn được chính mình, chỉ có thể làm mỹ thực càng tốt hơn mới có thể chuyển sang sinh vật mỹ thực cấp cao hơn dựa trên loại sinh vật mềm nhũn này. Mỹ thực có thể khiến sinh mệnh lột xác. Giống như ta hiện tại đã làm ra món mỹ thực thứ hai, sẽ không phải là sinh ra hình thái một lần nữa mà là sau khi sử dụng mỹ thực thì cả người run rẩy, slime mềm nhũn của ta sẽ bắt đầu tiến hóa sang giai đoạn thứ hai. Lại một tấm ảnh chụp được phát ra, thoạt nhìn là một con slime, nhưng mà càng thêm tươi ngon như là thạch trái cây. Mọi người cảm thấy thật đáng sợ. Trơ mắt nhìn đống bùn đất này tiến hóa thành đống bùn đất khác. Đây không phải là tiến hóa Pokemon sao? Người chơi nữ tiếp tục nói, đối với loại chuyển sang kiếp khác này, là sử dụng mỹ thực để không ngừng trở nên mạnh mẽ, kéo dài thọ mệnh, chúng ta có thể định nghĩa là nhất chuyển, nhị chuyển. Nếu thật là như vậy thì đây chính là thời khắc khảo nghiệm trù nghệ của mọi người, chế tạo mỹ thực càng mỹ vị là có thể không ngừng nâng cao chính mình, mà khiến cho chính mình trở nên càng thêm mỹ vị, là có thể lấy bản thân làm nên nguyên liệu nấu ăn càng mỹ vị hơn. Tiếp tục đột phá. Đây là một vòng tuần hoàn. Cái gì đây? Vô số người càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, khóc không ra nước mắt, kế hoạch trò chơi này là muốn chúng ta lấy mình để nấu ăn. Giờ phút này, mọi người đều có chút hiểu rõ quy tắc và cách chơi trong cái thế giới mỹ thực này rồi, vô cùng thú vị, thậm chí khiến không ít người cảm thấy sảng khoái. Sinh mệnh sau khi hưởng dụng mỹ thực thì có thể tiến hóa, khiến cho bản chất sinh mệnh cộng hưởng, ra đời tế bào mỹ thực, sinh mệnh sẽ tự mình lột xác, kéo dài thọ mệnh của mình, đồng thời cũng sẽ có được lực lượng vượt qua sinh vật bình thường, thậm chí là vượt qua cực hạn của sinh vật. Mọi người nháo thì nháo, cuối cùng vẫn có người tổng kết lại. Ở thế giới này, chúng ta đều là thợ săn mỹ thực, cũng là tù binh của mỹ thực. Cuối cùng cũng tìm thấy. Hứa Chỉ nhìn vào trong nội thiên địa, các người chơi đang rộn ràng nhốn nháo, sau khi thoát ly mới lộ ra tia mỉm cười sáng lạn. Đây là một nỗ lực hoàn toàn mới. Hắn lần thứ hai điều chỉnh quy tắc của một thế giới. Tế bào mỹ thực, tiến hóa cho sinh vật mỹ thực. Hơn nữa nguyên lý điều chỉnh cũng rất đơn giản. Bản chất của sự ra đời của những tế bào mỹ thực đó cũng chính là âm thầm thả bào tử xuống thôi. Lúc trước, trong sa bàn bào tử tiến hóa, sinh mệnh cũng được tiến hóa từ đơn tế bào, đều là dùng một lần tiến hóa để hoàn thành, sau khi tiến hóa thành hình thái sinh mệnh cuối cùng thì bắt đầu tu luyện, không thể thay đổi hình thái sinh vật. Mà hiện tại thì sao? Đây là do tạo vật chủ Hứa Chỉ làm, là một lần nỗ lực mới cho tiến hóa đơn bào. Sau khi dùng mỹ thực cường đại đặc thù thì sẽ có năng lượng thật lớn dũng mãnh vào trong cơ thể. Hứa Chỉ sẽ điều chỉnh sinh vật trở lại tốc độ điên cuồng 1 vạn lần như trong bào tử tiến hóa, thực hiện lột xác trong nháy mắt. Những mỹ thực đó có ẩn chứa năng lượng cực đại. Giống như là yêu vậy, trong hoàn cảnh có đầy đủ năng lượng thì sinh mệnh sẽ lột xác lên một mức độ mới. Mỹ thực lại là gì? Là đồng bọn của bọn họ. Là sinh vật siêu phàm cùng thi thể cùng hài cốt. Giống như việc ngươi là sinh vật mỹ thực cấp 2, thì phải giết sinh vật cấp 2 rồi làm thành mỹ thực, cắn nuốt năng lượng của đối phương để tiến hành tiến hóa. Bản chất này là một loại cắn nuốt, tàn sát để tiến hóa. Giống như là dưỡng cổ, tiến hóa bào tử, một đám giống loài phải chém giết, cắn nuốt lẫn nhau, thu hoạch năng lượng của đối phương để tiến hóa ra giống loài càng cường đại hơn. Mỹ thực. Chẳng quá cũng chỉ là điểm tô cho đẹp thôi. Những thức ăn đó thậm chí cũng có thể xưng là một loại đan dược, lấy ra các loại thi thể của địch nhân, các loại thiên tài địa bảo tới để luyện đan. Đến nỗi mỹ vị. Một sinh mệnh siêu phàm, cấp độ càng cao thì chứa càng nhiều năng lượng, tự nhiên sẽ càng mỹ vị. Huống chi, cơ sở của thế giới này vốn dĩ chính là giống loài mỹ vị, giống loài mỹ thực cấp bậc càng cao thì tự nhiên sẽ càng thêm tươi ngon. Mà bản chất của việc điều phối nấu nướng mỹ thực cũng tương đương với việc luyện chế theo phối phương đan dược, năng lượng của đan dược càng được tối ưu hóa thì cấp bậc càng cao, tự nhiên sẽ càng mỹ vị. Nghiêm khắc về mặt ý nghĩa mà thì bọn họ đều là yêu. Sắc mặt Hứa Chỉ lại rất bình tĩnh, khoác lên mình làn da của một thế giới mỹ thực nhỏ nhưng thật ra là một thế giới mỹ thực tiến hóa tàn bạo, hy vọng bọn họ có thể tiến hóa nên những sinh mệnh mỹ thực siêu phàm không tồi. Ta muốn bọn họ có thể đánh nhau, như vậy hương vị cho ra sẽ ngon hơn. Hứa Chỉ yên lặng vuốt bụng, lộ ra sự chờ mong chân chính của mình. Trước đây bọn họ thổi bạo như vậy cũng khiến cho Hứa Chỉ có chút áy náy, lương tâm bất an. Dù sao tuy rằng ngoài miệng hắn nói đây chỉ là một thế giới hưu nhàn trong cơ thể, nhưng nội tâm vẫn muốn xây dựng một thế giới siêu phàm cao cấp. Thế giới này rất nhỏ nhưng lại tiêu phí rất nhiều năng lượng. Mấy ngày này, cho dù mấy thế giới vu sư, hoang cổ không có đại tuyệt chủng sinh vật, cường giả luân phiên tử vong theo tự nhiên thì năng lượng phản hồi cũng không ít. Hắn lại vung tay lên, trong lòng căn bản không hề đau, toàn bộ đều cho hết vào thế giới này. Không nỡ để đứa trẻ vào miệng sói. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc lớn, thúc đẩy khuôn mẫu và sự phát triển của một thế giới nhỏ trong cơ thể hóa thành một hạt giống, có lẽ khi trưởng thành sẽ là những đóa hoa rực rỡ. Lúc này, nồng độ năng lượng ở bên trong đã cực kỳ nồng đậm, với rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thậm chí đến mức độ cấp 1, cấp 2 là đã có khả năng biến thành yêu. Năng lượng càng cao thì tự nhiên sẽ càng mỹ vị. Bọn họ ăn vào năng lượng thật lớn cộng với tốc độ chạy tiến hóa là 1 vạn lần thì tự nhiên sẽ lột xác thôi. Đây là một thế giới mỹ thực đặc thù. Có năng lực đánh thì có năng lực ăn. Thiên đường mỹ thực, đây mới là nơi mà Hứa Chỉ mong muốn. Ở trong toàn bộ vườn trái cây, Hứa Chỉ là một nông phu, hiện tại thế giới này đã mang đến cho hắn sự chờ mong rất lớn. Dù sao thì chân thân bàn cổ ở thế giới cửu trọng là hậu hoa viên của mình, trên cơ bản có thể thấy được ý nguyện của chủ nhân. Ví dụ như thế giới nhỏ của Phượng Hoàng chính là một giới với một đống cỏ cây tinh linh hòa thuận tu luyện, không có cướp đoạt tài nguyên, cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cũng không lục đục với nhau. Giờ phút này, toàn bộ diễn đàn đang vô cùng náo nhiệt. Không ít người bắt đầu nhanh chóng nghiên cứu mỹ thực, nghiên cứu nguyên liệu. Hiện tại đã chỉ ra phương hướng, trên cơ bản thì trong 3 giờ ngắn ngủi là có thể nhanh chóng làm ra được một món ăn ngon, rồi tiến hành hóa hình, thoát ly bản thể. Bởi vì hiện tại có vị La Phát Si Viên cung cấp cho mọi người vài bí tịch tuyệt thế, xương sườn sướng than, chuột hấp trúc, thịt kho tàu gà đưa ma. Có bí tịch tuyệt thế trong tay, nấu nướng mỹ thực cũng không cần truy cầu sự duy nhất, cho nên rất nhiều người đã bắt đầu dựa theo trình tự mà nấu, chế tạo mỹ thực phát sáng, biến thành những sinh vật mỹ thực nhất chuyển ban đầu. Nhưng bọn hắn đã phát hiện, mỗi một món ăn đều ẩn chứa lượng năng lượng khác nhau, cho nên sinh linh ra đời cũng sẽ khác nhau. Một đĩa mỹ thực kia giống như một môi trường nuôi cấy, bào tử vi khuẩn sẽ phát triển ở trên đó. Mỹ thực càng mỹ vị, phối hợp càng tốt thì sinh vật ra đời sẽ càng ngày càng mạnh. Không ngờ lại mang đến cho ta cảm giác giống như là tinh linh hóa hình vậy. Tinh linh được hình thành nhờ việc hấp thu năng lượng từ trong trái cây sinh mệnh. Những giống loài mỹ thực của chúng ta thì được hình thành từ việc hấp thu mỹ thực trong đĩa. Ha ha, thực đơn món ăn ngon cũng cực kỳ quan trọng. Thậm chí bí tịch mỹ thực càng cường đại thì sau khi tiến hóa sẽ càng cường đại. Đúng thật. Ta sẽ không nấu theo mấy cái thực đơn bình thường này, không thể giống với các ngươi được. Cấp 1 chính là hình thái nguyên thủy, việc hóa hình thức ăn là rất quan trọng. Ta muốn nghiên cứu nên tuyệt học mỹ thực độc cô cửu hầm. Ha ha, so ra còn kém bắt nướng thần công của ta, có một sinh vật dị dạng chắp hai tay sau lưng lên tiếng. Thôi đi. Ta mặc kệ các ngươi, trước tiên hóa hình đã rồi lại nói. Phải đi tìm các nguyên liệu trân quý để nấu mỹ thực trước, cây mọc ra thịt tươi, cá mỹ vị biết khóc, ta sẽ bước lên hành trình của một mỹ thực gia. Cấp 1 là cơ sở, tiến dài lên cấp 2 mới quan trọng. Một đám nghị luận sôi nổi, vô số sinh vật hình thù kỳ quái nhanh chóng được sinh ra. Một đám khí thế ngất trời bắt đầu nấu nướng nguyên liệu ở khắp nơi, mặt đất bị cày ra một mảnh đất bằng, một đống đầu bếp đang nghiên cứu. Oanh! Một đống lửa sáng lóa bắt đầu bùng lên. Chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã lần lượt thoát ly thân thể của vu sư, nhanh chóng hóa hình, biến thành hơn 8.000 người. Mà 3 thân thể vu sư đã nhanh chóng biến mất theo việc bọn họ hóa hình theo. Có người chơi nhìn thân thể mỹ thực của mình là hình dạng sao 5 cánh thì không khỏi lên tiếng, sinh vật mỹ thực cấp 1 của ta chính là sao biển. Về sau ta muốn tiến hóa thành sao biển đá quý. Có một người chơi giống như một con chuột màu đen, cười nói, ta đây là Pikachu, hương vị vô cùng tốt, sẽ không dễ dàng bị cảm nắng. Một cái vỏ sò đi tới, ta lớn lên giống Omanic trong Pokemon. Cho nên, ta gọi là ốc kiều bích đi. Cả đám đều vô cùng kích động. Ha ha ha ha. Cuộc sống mới cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Bọn họ giống như đang đi nghỉ trại hè vậy, nhanh chóng thành lập căn cứ, xây nhà, xây dựng một cái tường vây lớn để bảo vệ chính mình, thậm chí còn phân chia ra 3 khu vực lớn, phân biệt là người chơi của 3 server. Dù sao thì việc thành lập tường cao cũng là điều cần thiết. Bây giờ bọn họ đều biến thành kẻ yếu, dù có là một sinh mệnh cấp thấp bất kỳ nào đó thì bọn họ cũng không đánh lại. Sinh vật cấp 1 thì chỉ cần nấu nướng theo trình tự là có thể tiến hóa, mà sinh vật cấp 2 thì cần phải có nguyên liệu nấu ăn quý hiếm và cường đại, cộng thêm thủ pháp nấu nướng. Trên cơ bản thì mọi người đều không có kinh nghiệm như đầu bếp, chỉ có thể học từ đầu. Các huynh đệ, tổ đội, đi sang spoil nào. Thu thập nguyên liệu nấu ăn cấp 2. Các huynh đệ, nơi có 3 còn thiếu 1. Hai người chúng ta am hiểu tấn công, còn thiếu tên cơ. Trên quảng trường trung tâm có không ít sinh vật mỹ thực bắt đầu tổ đội đánh quái. Rất nhanh, có người phát hiện là có thể gian lận. Bọn họ không am hiểu nấu nướng, nhưng có người am hiểu nấu nướng, nghiên cứu nguyên liệu mà. Bọn họ chỉ cần phụ trách tìm về nguyên liệu nấu ăn, giao cho đầu bếp, làm cho mình trở nên mạnh mẽ là được rồi. Mặc dù những đầu bếp kia sẽ lấy hơi nhiều tiền hoa hồng. Dù cho như thế, nhưng hoàn cảnh bên ngoài lại vô cùng nguy hiểm. Hơn 10 ngày, không ít người đi săn bắn nguyên liệu nấu ăn, lại bị biến thành nguyên liệu nấu ăn cho sinh vật khác, bị đào thải. Còn có những người không phải bị đánh chết do chiến đấu thì chính là chết già, dù sao thì thọ mệnh của sinh vật cấp 1 chỉ có hơn 10 ngày. Hơn 8.000 giờ chỉ còn lại có 3.000, có thể chính thức trở thành đầu bếp, hóa thành giống loài mỹ thực cấp 2 thì ước chừng sẽ có thọ mệnh 3 tháng. Thậm chí có một số người không thu thập được nguyên liệu nấu ăn cấp 2, nên đã xuống tay với người một nhà. Huynh đệ, người đã là cấp 2. Ta còn là cấp 1, ta không tìm thấy nguyên liệu để tăng cảnh giới lên cấp 2, cho ta mượn một cánh tay đi. Người nọ, yên tâm đi, chờ sau khi ngươi đột phá cấp 3 là có thể tái tạo lại thân thể. 50.000 sa tệ, người thấy thế nào? Giao dịch đạt thành. Lo lắng. Mà cũng đúng, nạp tiền để thăng cấp cũng là một loại năng lực. Vị huynh đệ này, cho ta mượn một chân. 50.000. Điểm tập trung. Giờ phút này, ba vị biết đánh nhất là Nguyên Thanh Hoa, Thái Kê 052, Cassie đang vây quanh La Phát Sirin để lãnh giáo trù nghệ và mỹ thực. Dù sao trong đám người thì đây là thiên tài nấu nướng hiếm thấy. Lấy được nguyên liệu nấu ăn, ta sẽ giúp các ngươi nấu nướng mỹ thực, giúp các ngươi tiến hóa. Trong nhà ăn mỹ thực, Sirin là một đầu bếp slime sền sệt đang cầm một cái thìa gỗ, liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói, cũng nhờ các ngươi có thể đánh, nếu không thì những người khác đã đào thải rồi. Sắc mặt ba người đều như trái mướp đắng, chúng ta cảm thấy người lấy tiền hoa hồng quá nhiều. Sirin lại liếc bọn họ một cái, không cần ngươi cảm thấy, chỉ cần ta cảm thấy là được. Thế giới này, lấy nấu nướng vi tôn. Không có thiên phú nấu nướng thì chỉ có thể làm tay chân cho đầu bếp tôn quý, đi săn bắn nguyên liệu nấu ăn. Lại qua mấy ngày, một đạo ánh sáng phóng lên cao, là hai vị đầu bếp đang tiến hành quyết đấu, lấy nguyên liệu mà mình nghiên cứu, xử lý đột phá cấp 3. Bán đấu giá. Đấu giá đấu giá. Mỹ thực cấp 3 hũ đồ thịt, có muốn trở thành sinh vật Mỹ thực cấp 3 đầu tiên không? Muốn đứng ở trong bảng xếp hạng không? Lên giá 50.000 sa tệ. 10.000 sa tệ. 100.000 sa tệ. Cuối cùng, có một thổ hào ra giá 200.000 nhân dân tệ trong hiện thực, thu mua sa tệ trong tay các người chơi. Cứ như thế, thợ săn Mỹ thực cấp 3 thứ nhất ra đời rồi. Nhưng lại là một thổ hào tay trói gà không chặt, chỉ có cảnh giới, là hàng lẫm chân chính. Một bên khác. Sinh mệnh chỉ có một lần. Yêu quý sinh mệnh, ta phải theo luật thôi. Trong quảng trường, có người đang đọc diễn văn, từ chối bạo lực. Bây giờ chúng ta đã không cần tổ đội để ra ngoài đánh quái, như vậy quá tàn nhẫn. Chúng ta chỉ còn lại có 3.000 người, chúng ta đã hy sinh đi rất nhiều người mới có thể thành lập được điểm tập trung như ngày hôm nay, thực hiện tự cấp tự túc. Không thể cô phụ sự kỳ vọng của người chết đi. Chính chúng ta cũng có thể sinh sản. Dù sao thì chúng ta có rất nhiều người, ăn cùng một loại đồ ăn để tiến hóa, đều biến thành một giống loài, có thể sinh sôi ra chủng quần, sau đó lấy con cháu làm thức ăn. Đúng. Không cần bạo lực. Hài hòa hữu ấy. Sau đó đám gia súc này đã hoàn toàn vây chính mình ở trong bức tường, bắt đầu thuần dưỡng động vật mỹ thực, gieo trồng thực vật, đào móc hầm đất, bắt đầu xây dựng lò luyện, muốn tính toán trạch đến thiên hoang địa lão, hèn mọn phát dục. Một đám tiện nhân. Hứa chỉ càng xem càng cảm thấy cổ quái. Những người này quá không thành thật, các loại thao tác tao, gian lận, thậm chí còn giao dịch pi ngoại tuyến nữa. Cường giả đầu tiên sinh ra lại là một đại lão nạp tiền. Lúc này còn chia làm hai nhóm. Một nhóm phụ trách nấu nướng mỹ thực, một nhóm phụ trách học tập nấu nướng, điên cuồng làm rụng. Đây căn bản không phải điều mà mình muốn. Quả thực không biết xấu hổ, một trò chơi mà lại để cho các ngươi tìm ra nhiều lỗ hổng như vậy. Nhưng cũng coi như là nhân tài. Điểm tập trung là nguồn gốc cho sự sa đọa của các ngươi, ta muốn các ngươi hóa thành thợ săn mỹ thực, bước lên hành trình mỹ thực. Hứa chỉ nâng cánh tay, nghiêm túc tự hỏi một chút, rất nhanh đã có chủ ý, vốn còn tính toán mở ra hình thức này chậm một chút. Dù sao vừa mới trồng rau đã nâng lên lưỡi hái thu hoạch, đây không phải điều mà hắn muốn. Nhưng bây giờ, chỉ có thể mang đến một ít khó khăn cho bọn hắn. Tường vây pháo đài cao ngất được tạo thành từ cây cối, kiên cố khó có thể phá vỡ. Bên trong là một đám dân cư thấp bé, một đám sinh vật mỹ thực hình thù kỳ quái nối liền không dứt, tới tới lui lui, nấu nướng mỹ thực. Đột nhiên. Đông. Một âm thanh chấn động mặt đất. Đông. Đông. Mặt đất lay động. Bên ngoài vách tường cao ngất có một người khổng lồ mặt không cảm xúc đứng thẳng, hắn cao ước chừng hơn 60 mét, nhìn bọn họ xuyên qua pháo đài, phản phất người ra ngoài săn bắn tìm thấy được nguyên liệu nấu ăn hoang dại. À, đó là thứ gì? Trời ạ, người khổng lồ cao 60 mét. Trên lưng còn mang theo một cái sọt. Vô số sinh vật ở trên đường phố đều dại ra, khóe miệng nỉ non, khuôn mặt chất phát lộ ra sự sợ hãi. Tất cả theo dõi người khổng lồ kia cúi đầu nhìn về phía bọn họ, trên gương mặt của nó tràn đầy sự vô tình. Người khổng lồ thò đầu vào, mọi người đều hoảng sợ. Nhưng đến giây tiếp theo, chuyện khiến cho người ta càng sợ hãi hơn đã xảy ra. Rầm. Người khổng lồ kia lập tức đứng lên, trong nháy mắt thân thể nâng lên cao, vách tường cao ngất lại chỉ tới eo của hắn. Vô số người hít sâu một hơi, mẹ nó trâu. Hắn không phải 60 mét, mà là một người khổng lồ cao hơn 100 mét, lúc trước hắn vẫn luôn ngồi xổm để nhìn trộm chúng ta. Hắn có trí tuệ. Vụng trộm quan sát, giống như người hái nấm ở trong núi, sẽ ngồi xổm xuống để nghiên cứu một đám nấm mọc khắp mọi ngóc ngách xung quanh. Vô số người bắt đầu kêu thảm thiết, cảm thấy sợ hãi tựa như đang xem phim kinh dị. Bị người khác ngồi xổm quan sát. Chính mình sắp biến thành mỹ thực trên bàn cơm. Đây không phải là một thế giới kinh dị đấy chứ. Đây là một người khổng lồ cao ước chừng hơn 100 mét, ăn mặc quần áo cổ phát, lưng mang theo sọt, phản phất một nông phu nơi sơn giả, đồng thời cũng vô cùng bình thường. Đây là đạo kính tượng phân thân thứ hai do Hứa Chỉ chém ra. Hình thể cũng đã thu nhỏ lại tới mức độ nhất định, dựa theo tỷ lệ trong hiện thực thì bằng chiều dài của một ngón tay. Nhưng đối với những con kiến như người chơi thì đã đủ khổng lồ, với chiều cao hơn 100 mét. Vốn dĩ dựa theo thiết lập và dự đoán, thì thế giới mỹ thực này sẽ tràn ngập huyễn tưởng kỳ dị, có các loại sinh linh cao cấp và sinh mệnh vô địch kỳ ảo tồn tại. Sinh mệnh cường đại đó chính là sinh vật được tổ hợp thành từ khối Rubik. Hứa Chỉ dùng sinh vật mà bọn họ khắc khổ tu luyện minh tưởng ra để đối phó với bọn họ, bổ sung thêm chiến lực cao cấp cho cái thế giới nhỏ trong cơ thể này. Dù sao thì bọn chúng rất hỗn loạn, chỉ có bản năng muốn ăn. Ví dụ như, rùa cổng núi lửa trên lưng, được tạo thành từ khối Rubik, hình thể cực lớn có thể so với núi cao, chậm rãi di chuyển xung quanh mảnh thế giới mâm tròn này như kim đồng hồ vậy. Nơi mà chúng nó đi đến thì gần nữa sẽ là ngày mùa hè. Rất kỳ ảo, sáng lạng đúng không? Loại sinh mệnh siêu phàm này vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến cả thời tiết. Dù cho chúng thần bốn mùa ở thế giới hoang cổ cũng không thể làm được, chỉ có thể dùng kim ô để ảnh hưởng nhiệt độ trong sa bàn. Không có đại lão nào có thể diễn biến ra loại giống loài tiềm lực như vậy mà Hứa Chỉ lại diễn biến ra được. Cũng không phải. Nguyên lý rất đơn giản, trên người chúng nó đều cõng một cái lò sưởi, hóa thành ánh nắng chói chang ngày hè. Lại giống như rồng kỳ tích phụ trách việc ban mưa xuống, kỳ thật là trong không gian của khối Rubik có mang theo một cái thùng tưới vòi hoa sen, không ngừng bay trên cao thả xuống mà thôi. Đó là quy tắc của thế giới. Còn mặt trời chiếu sáng thì hiện giờ chỉ có thể dùng đèn bổ sung ánh sáng cho thực vật, treo ở trung ương đan điền, để nó chiếu rọi xuống mặt đất. Từ điểm này đã có thể nhìn ra, Hứa Chỉ đã hao phí bao nhiêu tâm tư. Vì bốn mùa, vì mưa xuống, vì các loại hoàn cảnh nhiều màu sắc. Dùng các loại đồ điện hiện đại hóa để bố trí thế giới này. Đây đã là toàn lực của hắn. Dù sao thì tạo vật chủ cũng chỉ có tu vi cấp 6, hắn tu luyện cửu chuyển huyền công rồi tạo nên một thế giới nhỏ thuộc về chính mình, không phải là loại thế giới siêu phàm cỡ lớn như thế giới hoang cổ, không có chúng thần thiên giới, đại lão thiên đế cấp 7, hay là thần linh cấp 8 giúp hoàn thiện quy tắc. Chính mình quá nghèo, nhưng nằm trong phạm vi năng lực của bản thân, hắn vẫn cố gắng để có thể điểm xuyết thêm cho xinh đẹp hơn một chút. Bên trong ngoài sự tồn tại của sinh mệnh cường đại thì còn có một số hung thú, chẳng hạn như bạch mao cương thi tập kích trong đêm đen, thích uống máu. Người khổng lồ chỉ tập kích vào ban ngày, thích ăn mỹ thực. Loại sinh vật khối Rubik này ước chừng có khoảng mười mấy con, cấp bậc lớn nhỏ không đồng nhất. Đương nhiên, người khổng lồ thích ăn mỹ thực kia chính là kính tượng phân thân của Hứa Chỉ, trộn lẫn vào đám bốt cấp thế giới này, nhân cơ hội ăn vụng. Ý định ban đầu khi hắn thành lập thế giới mỹ thực chính là một lần nếm thử, mục tiêu chỉ có một, đây là một thế giới siêu phàm cỡ nhỏ khác, hy vọng bọn họ có thể tiến hóa ra giống loài có tiềm lực, vừa cường đại lại mỹ vị. Như vậy không chỉ mang đến sức mạnh từ sự tử vong của cường giả có thể so với đại tuyệt chủng sinh vật, mà còn ăn rất ngon, nhất tiễn song điêu. Ai biết bản thân mình nỗ lực bố trí nhiều như vậy, hiện tại vừa lên đã lành lạnh. Thủ đoạn gian dối của nhóm người này đã vượt quá sức tưởng tượng. Có thể không tức giận sao? Vô. Cùng. Tức. Giận. Hứa Chỉ thấy đầu hơi đau. Bọn họ nạp tiền. Bọn họ dọn gạch bán lấy tiền. Bọn họ lợi dụng BUR. Bọn họ trốn đi làm ruộng để phát triển. Thế thì rùa dung nham mùa hạ và rồng kỳ tích ban mưa mà ta cực khổ làm ra còn có ý nghĩa gì nữa? Lúc này nhìn tường vây thành lũy mà bọn họ xây dựng, phản phất một thôn tân thủ vậy, gọn gàng ngăn nắp, giống như một cộng đồng vu sư phong bế khác. Dùng một cái tác chụp tới bức tường, đám tử trạch kia, đi ra ngoài cho ta, hóa thành thợ săn mỹ thực, cảm nhận bốn mùa, thăm dò thế giới này. Ầm vang. Vách tường nháy mắt sập xuống. Phanh. Người khổng lồ nhanh chóng đập vỡ vách tường, đi nhanh tới đạp nát khu dân cư, mặt đất nứt nẻ, cuốn lên từng trận bụi mù. Oa ra, người khổng lồ này dường như đang rất tức giận. Bức tường Piccolo đã bị đánh vỡ. Người khổng lồ tiến công xâm lấn mỹ thực. Thế giới mỹ thực này còn có quái vật công thành. Chó kế hoạch súc sinh, người lăn ra đây. Không có nhân đạo. Các loại mỹ thực như cải trắng, thịt lợn, trâu đen đều điên cuồng chạy trốn. Hình ảnh giống như những món đồ chơi đang tổng động viên vậy. Phía sau người khổng lồ có cổng một cái sọc màu xám bằng dây leo thật lớn, không ngừng khom lưng, giống như đang hái nấm, nắm một đám lên rồi ném vào sọc phía sau. Tịch. Ngài đã tử vong. Từng âm thanh nhắc nhở truyền đến, khiến cho không ít người trở nên trống rỗng, bi thương. Mẹ nó, thì ra chúng ta thật sự là mỹ thực. Có người tới ăn chúng ta. Ha ha ha ha ha. Một ngày này, những nguyên liệu nấu ăn trong tường cao rốt cuộc cũng nhớ tới sự sợ hãi khi bị nhân loại chi phối. Đi bắt những cái kia kìa, cây cải trắng tươi ngon mọng nước ấy, không cần bắt ta. Ta đã một tháng không tắm rửa rồi. Ha ha ha. Bạch tuộc ta có nhiều chân, ta chỉ cần chạy trốn nhanh hơn so với các ngươi là được. Có người gào rống, có người kêu to, cất bước liền chạy. Đừng ăn ta đã nạp mười mấy vạn tệ rồi. Còn có giống loài mỹ thực bụng phệ, hiển nhiên là do ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, nháy mắt liền bất động, sau đó run rẩy nằm trên mặt đất giả chết, không ngừng sùi bọt mép nỉ non, tổ kế hoạch ba ba. Các ngươi hiểu mà, ta nạp tiền rồi, bốt này nhất định phải có thiết lập không ăn thi thể. Hứa chỉ tiện tay nhặt nguyên liệu nấu ăn này lên, ném vào trong sọt. Thi thể, qua, tiếng kêu càng thảm thiết hơn nữa. Trời à, hắn còn nhặt thi thể. Quả nhiên là chó kế hoạch, bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng thực chất là đồ đê tiện. Thấy chúng ta trốn đi không học tập nấu ăn thì đã tới chơi chúng ta. Trong nháy mắt, đám người càng kêu trên thảm thiết, tiếng kêu không ngừng vang lên. Một ngày này, phản phất bị tai nạn bao trùm, toàn bộ pháo đài vất vả thành lập bị hủy diệt hơn phân nửa. Đạp đạp đạp. Phòng ốc bị sập, nhà ăn mỹ thực cũng bị hủy hoại, Sirin cũng đang chạy trốn. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một đầu bếp, rất nhanh đã bị người khổng lồ bắt được. Nhưng mà, người khổng lồ này chỉ nhìn nàng, không hề bóp chết nàng. Hắn cầm lấy đồ ăn mà nàng đã nấu lên nếm một ngụm, lộ ra thần sắc rất vừa lòng, sau đó ném nàng vào trong sọt. Ồ, không ngờ ta lại không chết. Sirin trừng mắt. Rất nhanh, toàn bộ pháo đài bị phá hư hơn phân nửa. Người khổng lồ kia nhặt lên một đống kẻ yếu chạy trốn chậm nhất, sau khi bỏ vào đầy sọt mới thắng lợi trở về, chậm rãi xoay người rời đi. Phía sau là một mảnh hỗn độn, đổ nát thê lương. Sirin run bần bật trốn ở một đống thi thể trong sọt. Sau khi người khổng lồ rời đi, xuyên qua rừng cây tươi tốt tới một mảnh đất xưa nay chưa từng có. Nàng phát hiện ra trước mặt là một hồ nước, có một nhà tranh thật lớn, trong phòng có bàn gỗ, chiếc ghế và các loại bài trí cổ phong đơn sơ. Nội dung cốt truyện ẩn giấu. Đôi mắt của Sirin sáng lên như tuyết, hô hấp dồn dập. Nhưng biểu tình vui sướng dần động lại, bởi vì rất nhanh sau đó nàng lại phát hiện, ở ngoài gian phòng to lớn kia bắt đầu truyền đến thanh âm chẻ củi, chuẩn bị nấu cơm. Ta cũng sắp bị đào thải sao? Nàng sợ tới mức cả người run lên, làm cách nào cũng không bò lên nổi, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cứu mạng mới được. Sirin cuốn hết cả lên, trong phòng toàn là những đồ gia dụng cỡ lớn, bàn ghế to lớn, làm cho người ta cảm thấy rất ma huyễn, rất thần bí. Trò chơi này quá vui, ngủ giá cực kỳ chân thật, còn có thể được ăn ngon nữa, ta cũng không muốn đột nhiên chết đi đâu. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới thứ gì đó, đôi mắt sáng lên. Nàng cúi đầu nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn được chất đầy trong sọt. Lấy ra đao xương mà nàng luôn mang theo bên người ra, các huynh đệ, các ngươi chết thật thê thảm, ta chỉ có thể giúp mai táng các ngươi thôi. Chốc lát sau, khi chẻ củi đốt lửa xong, ngọn lửa thiêu đốt vô cùng sinh động. Người khổng lồ đi đến nhìn vào trong cái sọt, liền nhìn thấy một sinh vật slime bùn kỳ lạ. Con quái vật bùn này đang quỳ rạp đầu xuống đất, giống như những thổ dân bộ lạc cổ xưa đang quỳ lạy tế bái thiên thần. Nó cầm nguyên liệu nấu ăn đã được xử lý tốt, sau đó chỉ vào đống lửa, ý muốn nói, đại lão, hãy để ta giúp ngài nấu ăn. Nhưng trong nháy mắt nàng lại cảm thấy có hơi mông lung, ngôn ngữ không thông, thì làm thế nào để hắn hiểu ý của mình bây giờ? Đúng rồi. Cử chỉ tay. Nhưng mà phải dùng cử chỉ tay như thế nào? Gương mặt nàng đột nhiên trở nên vô cùng nịnh nọt nhìn người khổng lồ, sau đó lại chỉ vào đống lửa, dáng vẻ khúng núng, lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc. Thái quân, ta sẽ nấu thật nhiều món ngon cho ngài. Nông phu dường như có trí tuệ, xem hiểu ý mà tay nàng diễn tả, gật gật đầu. Quả nhiên là cử chỉ tay có tác dụng. Nhân loại ngu ngốc, người không biết bản thân mình mới vừa phạm phải một sai lầm chết người như thế nào đâu. hôm nay ta quỳ xuống đây lạy người, ngày mai ta sẽ đưa người lên thất gỗ. Trong lòng của nàng mừng như điên, âm thầm khen ngợi cho sự thông minh của mình, sau đó vô cùng cẩn thận tiến lên trước nướng đồ ăn. Cứ một lúc nàng lại quay đầu nhìn về phía người khổng lồ, phát hiện hắn đang múa tay múa chân với một cây đại thụ cao lớn che trời, giống như đang luyện tập võ nghệ. Rất nhanh sau đó, một luồng hương thơm đồ ăn ngào ngạt lan tỏa ra khắp khu rừng. Ngay lúc này, khắp nơi trên mạng đều tràn đầy lời oán than. Thật là vô lương tâm quá, đều là do đám các ngươi sau khi sinh sôi ra đời sao lại xem chúng nó là đồ ăn. Ông trời không cho phép việc này xảy ra, nên mới dẫn tới việc quái vật công thành. Đây chính là hậu quả của việc không yêu thích nấu ăn. Ta bị đào thải rồi. Nguội lạnh, từ hôm nay trở đi, ta sẽ biến thành một nguyên liệu nấu ăn, một phần đem đi chiên, một phần đem đi luộc, vô cùng yên tĩnh, vô cùng kiêu ngạo. Dịch, MBMH Translate. Theo thống kê số người tử vong, sự việc vừa nãy đã làm cho 600 người chơi chết đi, quả thực là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, không cho người ta một chút thời gian để phòng bị. Thậm chí, còn có người đoán rằng, nếu không phải do người khổng lồ kia thu thập nguyên liệu đầy cái sọc là sẽ rời đi, thì e rằng tất cả bộ bọn họ sẽ chào đón kết cục diệt đoàn. Địa điểm tập trung này đã không còn dùng được nữa rồi, sợ rằng người khổng lồ kia sau khi ăn no xong sẽ quay lại đây tiếp. Quả nhiên, thế giới quan của thế giới mỹ thực này chắc chắn cũng giống như những thế giới khác, không cho phép chúng ta làm những con cá ướp muối, thành lập một nơi tập trung để ôm nhau sưởi ấm, điên cuồng trồng trọt. Nếu như quần cư đương nhiên sẽ bị sinh vật lớn tập kích, cũng chỉ có thể trở thành một thợ săn mỹ thực đích thực, đi chu du thế giới. Có ai muốn tổ đội không? Ba vị đại lão trận chung kết, Thái Kê 052, Nguyên Thanh Hoa, Casi, xin hãy mang ta bay. Lúc này, có rất nhiều người nghĩ tới ba vị kia, nếu nói đến người có tỷ lệ sống sót cao nhất và mạnh mẽ nhất thì chính là ba người bọn họ. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền lập tức tỉnh lại, việc cần phải làm bây giờ chính là thu dọn đống đổ nát ở trong sơn trại này, bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới những việc khác, bọn họ phải nghĩ cách thay đổi trận địa, sống sót. Từng người một khiêng hành lý của mình lên và bắt đầu cuộc hành trình. Không lâu sau đó, một bài viết khiến người ta kinh ngạc được phục lên mạng, ta là người chơi duy nhất sống sót, đang ở trong hang ổ của bốt người khổng lồ. Xin chào mọi người, ta là Lapasirin, ta đã ở trong hang ổ của người khổng lồ được hơn 2 ngày rồi. Ta đã trở thành đầu bếp của hắn, nấu nướng giúp hắn. Để tránh việc mọi người không tin, ta đã chụp lại một số tấm hình. Screenshot, từng tấm hình được đăng lên là cảnh vật xung quanh nhà của người khổng lồ, cùng với những đồ gia dụng trong nhà như bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ khổng lồ. Cô vậy mà lại trở thành đầu bếp cho quái vật bốt, nấu ăn giúp hắn thì có thể sống tạm. Mọi người đều cả kinh. Lapasirin mở miệng, mỗi ngày hắn chỉ ăn một bữa cơm. Mọi người lập tức trở nên vui vẻ, công việc này thực sự là nhàn nhã muốn chết. Với lại, còn có thể thừa cơ để ăn vụng nữa. Lén lút tiến cấp, có một bốt khổng lồ như vậy để đi tìm nguyên liệu nấu ăn, không phải là đang cho cơ hội tiến cấp ư? Sự việc lần này đã kích động được tình tiết câu chuyện bị che giấu, quá tốt. Đúng là một ngày hắn chỉ ăn có một bữa cơm, nhưng một bữa này, lượng đồ ăn gần bằng một cái bồn tắm luôn đó. Chính xác, không phải là dạng bồn tắm của cơ thể này của chúng ta đâu, mà là loại bồn tắm tương đương với 200 mét vuông. Mọi người vốn dĩ biết rằng hình thể của bốt rất to lớn, nhưng không ngờ lượng cơm của hắn còn lớn hơn nhiều. Lapasirin, hiện tại, ta chính là một công cụ hình người vô cùng thê thảm, phải cùng lúc nướng hơn 10 que xiên nướng, không ngừng trở mặt cho chúng, mỗi ngày phải nấu nướng mười mấy tiếng đồng hồ. Mọi người đều cảm nhận được sự đau thương của nàng, việc này còn thảm hơn cả việc bị ngủng củ tỏi. Sau đó, còn có một chuyện còn bi thảm hơn nữa đã xảy ra. Nàng nói thêm. Mọi người ngẩn ra, còn có việc có thể thảm hơn như này nữa hả? Nàng nói tiếp, hắn bắt đầu ghét bỏ việc ta nấu ăn chậm, nên đã để cho ta dạy hắn tự nấu. Chuyện này không phải là rất tốt sao? Như vậy đồng nghĩa với việc ngươi cũng sẽ được thả tự do đó. Nhưng Sirin thiếu chút nữa đã khóc lên. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, kết quả trong nháy mắt đã tuyệt vọng, dạy cho hắn xong, ta sẽ không còn tác dụng gì nữa, 8-9-10 phần ta sẽ bị hắn biến trở lại làm nguyên liệu nấu nướng hiện tại, ta đang cố gắng học tập, nghiên cứu ra những món ăn mới, trở thành một đầu bếp giỏi hơn, làm cho tốc độ tiến bộ của trù nghệ của ta phải nhanh hơn tốc độ học tập của hắn. Dù sao thì tốc độ học tập của hắn cũng rất chậm, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều bận rèn luyện thân thể, đi chém giết với quái thú. Mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh. Bốt này có độc à? Đây chính là nước ấm nấu ếch. Sirin mở miệng, rất rõ ràng, phong cách này chính là của người nguyên thủy, không thể câu thông ngôn ngữ được. Mỗi ngày trừ ăn ra, công việc của hắn chính là luyện võ, tìm quái thú để đánh nhau, cực kỳ ngang tàn trong chớp mắt. Mọi người đều cảm nhận được rằng vị người chơi này đã sống không bằng chết. Lúc này, manh muội lại chạy ra cười ha ha, cô đang học đồ đệ của ta sao? Chỉ cần ta thăng cấp cửu chuyển huyền công đủ nhanh, thì Đế Kỳ sẽ không đuổi kịp ta. Chỉ cần là nơi có náo nhiệt, chắc chắn sẽ có cá ướp muối. Sirin triệt để sụp đổ, các vị đại lão, cứu với. Tuy rằng, thân hình của hắn rất lớn, nhưng hắn chỉ mới cấp 4 mà thôi. Đợi tới khi chúng ta là cường giả cấp 4. Đến đánh bốt. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, chơi chết hắn. Đúng, chờ chúng ta tu luyện xong liền chơi hắn. Người khổng lồ này có lẽ cũng là một sinh vật dùng để nấu ăn, chất lượng thịt chắc chắn sẽ rất ngon. Đánh bại ác long, cứu vớt nữ đầu bếp xinh đẹp của chúng ta. Ánh mắt mọi người lập tức tràn đầy nhiệt huyết, dũng khí 10 phần. Trên mạng bắt đầu sôi nổi thảo luận, nghiên cứu chiến lược, vả lại, từ trong những lời nói này đã lộ ra rất nhiều thông tin, có lẽ là quái vật hùng mạnh không chỉ có một. Lúc bọn họ đang thảo luận, Hứa Chỉ yên lặng ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Cạch cạch. Từng món ăn nóng hổi tỏa ra mùi hương mê người, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy rằng không lớn, nhưng vô cùng tinh xảo. Một đạo kính tượng bách hiểu sinh thì dùng để học tập tri thức, còn đạo kính tượng phân thân thứ hai mới vừa được chém ra này, đương nhiên cũng là dùng để học tập tri thức, chỉ có điều tri thức mà hắn học là chiến đấu. Một người học văn, một người học võ. Suy cho cùng, chỉ có tri thức cao cũng vô ích, kinh nghiệm chiến đấu cũng phải đi lên. Dẫu sao, nếu không có năng lực thực chiến, e rằng chẳng cần tới lúc gặp phải người có thực lực tương đương, chỉ cần gặp phải Đế Kỳ, Medusa, hay những lão yêu quái có kinh nghiệm chiến đấu nghịch thiên kia, chắc chắn sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Một đạo phân thân không ngừng học tập cách chém giết này, xem như là mở đầu. Mà đối tượng để chém giết chính là đám người chơi. Đương nhiên, kính tượng này cũng đã bắt đầu học tập tri thức nấu ăn ở thế giới mỹ thực, trở thành một vị đầu bếp vĩ đại, sau đó nấu ăn cho mình. Hứa Chỉ ngồi trước bàn cơm, nét mặt bình tĩnh, không ngừng nhai nuốt từng món đồ ăn được xuất hiện, thời gian ở trong đó là một ngày một năm, nhưng dưới tình hình thế này, có lẽ phần lớn người chơi sẽ không sống thể sống được bao lâu. Nhưng dòng người bởi vì thi đấu mà đang không ngừng bổ sung vào trong đó một năm 12 tháng, người khổng lồ có thể tập kích 3 lần một năm, mỗi lần tập kích sẽ cách nhau 4 tháng, tạo cho bọn họ cảm giác gấp gáp, cũng tạo điều kiện cho kính tượng của ta rèn luyện năng lực thực chiến. Hắn vừa nhai đồ ăn vừa trầm tư suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, thần nói, thế giới mỹ thực phải có thú triều. Một năm tập kích 3 lần, tương đương với 3 bữa một ngày. Thiên Vu Chi Dạ. Bóng tối dần dần bao trùm xuống mặt đất, sa bàn bên trong vườn trái cây lại chìm vào bóng đêm. Sau cánh cửa sổ căn phòng Hứa Chỉ, ở bên cạnh là một tòa thị trấn nhỏ mang nét kiến trúc tinh xảo theo phong cách châu Âu. Trên đường phố, dòng người qua lại vội vàng hối hả, cuốn theo từng đợt gió bụi mịt mù, bầu không khí dường như bị đè nén bởi tông màu đen. 50 năm đêm tối và ban ngày tượng trưng cho điều gì không rõ, rất nhiều người không kìm được bước chân, nhanh chóng quay trở về nhà. Chiến tranh mở màn rồi. Thế giới đó thật không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, hàng ngày đều có ban ngày và đêm tối. Làm sao có thể? Vậy mà lại tồn tại thế giới tốt đẹp như thế, làm người ta phải mơ ước. Thế giới tốt đẹp như vậy, bọn họ không xứng đáng. Bên trong quán rượu nữ thần Hắc Dạ, từng người cởi bỏ áo choàng, ăn mặc y phục chức nghiệp giả màu nâu đen. Một số kẻ ngồi uống rượu bia, ngắm nhìn vũ điệu nóng bỏng của những nữ vũ công gợi cảm, một số tụ tập đánh bài quen, không ngừng trò chuyện. Thậm chí, một vài thần quan giáo hội mặc áo bào trắng cũng đang ngồi uống rượu. Mỗi khi trời tối, ngoài cửa sổ lại ồn ào náo nhiệt, có để cho người ta ăn cơm nữa không? Hứa Chỉ ngồi ăn uống ở bên trong phòng khách, nét mặt mang vẻ lạnh nhạt, dường như đang phàn nàn đôi tình nhân lầu dưới gây động tĩnh quá lớn. Hắn đã là một vị cường giả, nghe được âm thanh ở khoảng cách xa, thậm chí bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quá khủng bố, khiến cho giọng nói của bọn họ bắt đầu chồng chéo lên nhau, phản phất một đám ruồi vo ve. Hắn tạm thời đóng thích giác của mình, tiếp tục dùng cơm trong phòng, suy nghĩ mấy chuyện trước mắt. Mỹ thực giới siêu nhỏ này thực sự giống như một ngôi sao mới từ từ bay lên. Bây giờ đã đánh tan nơi tụ tập của bọn họ, một đám thợ săn mỹ thực, cũng là tù binh của thức ăn ngon, đã có thể bắt đầu tự lực cánh sinh, ra ngoài khám phá thế giới, nghiên cứu mỹ thực, tiến giai giống loài mỹ thực đầy tiềm lực. Đây không phải là trò chơi mà bọn họ hy vọng sao? Không phải rất thích đi đánh quái thăng cấp à? Bây giờ thỏa mãn ham muốn của bọn họ rồi. Tuy rằng vô cùng chân thực, nhưng độ khó làm cho người ta tê cả da đầu. Dù sao đó là hiện thực chứ không phải trò chơi. Hầu hết mọi người đều cảm thấy khó khăn để tiếp tục sinh tồn trong môi trường rừng rậm như vậy, không phải ai cũng là bố gia, ăn cái gì đều giòn tan. Huống chi còn có các loại sinh vật mỹ thực cấp 1 và cấp 2 sẽ coi bọn họ trở thành mỹ thực, tiến hành săn bắn lẫn nhau. Nhưng chết sạch cũng không sao. Trong cuộc thi đấu tiếp theo, sẽ có một nhóm tiến đến. Dù sao, do vấn đề tốc độ thời gian trôi qua của cộng đồng vu sư, cho nên dự kiến là một tuần lễ sẽ tiến hành một lần thi đấu. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi bọn họ lặng lẽ phát triển, xem rõ ngọn nguồn sẽ xảy ra biến hóa gì. nền văn minh cần có thời gian để tích lũy và thôi diễn. Chuyện này vừa mới bắt đầu, vì vậy trước tiên có thể thả xuống. Hắn vừa nghĩ, vừa ăn xong bữa cơm tối nay. Đây chính là bữa tiệc mỹ thực trước giờ chưa từng có, hạnh phúc không nói nên lời. Mỹ thực là một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Trước mắt được hưởng thụ loại vui sướng này, cảm giác hạnh phúc thậm chí vượt qua sự mong đợi khi một hệ thống mới được sinh ra bên trong thế giới siêu phàm khác, hoặc là có thể đẩy mạnh một nền văn minh đáng mong đợi. Mở ra thế giới, thôi diễn văn minh là để trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, về bản chất ý nghĩa mà nói, mạnh lên không phải là vì giúp cuộc sống của mình trở nên tốt hơn sao? Thế giới mỹ thực được mở ra, hiện tại chỉ có hai chữ, an nhàn. Đó là cảm giác vô cùng tươi mới. Trong tương lai sau này, sẽ có một thế giới làm đầu bếp của chính mình, mỗi bữa ăn đều có thể ăn nhiều món ăn mới, thơm ngon mỹ vị, đặc sắc khác biệt. Đó thực sự là mộng tưởng chí cao của một tên ăn hàng. Còn về linh trà Phượng Hoàng đã uống trước đây. Rất tiếc. Hiện giờ chính mình đã có đồ tốt hơn, cuối cùng đã có thể không còn mang oán niệm, cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế để ngâm Phượng Hoàng một lần. Hắn ném hết quần áo đã thay vào trong máy giặt, bấm nút bắt đầu tự động giặt, sau đó quay người đi tắm. Tiếng nước dội xuống vang lên, hắn yên lặng cảm ứng bên trong cơ thể mình. Cáp. Ha ha. Một người đàn ông đang luyện võ ở trong một khu rừng xanh tốt, toàn thân huyết khí sôi sùng sục, nhiệt hỏa bốc lên tận trời. Lúc này, hắn đang rèn luyện năng lực chiến đấu của hệ thống tổ vu. Hắn cố ý hạ thấp tu vi xuống một cảnh giới rồi lao vào chém giết với từng con giả thú đồng cấp ở trong rừng cây. Gương mặt hắn không biểu tình, phản phất không có cảm xúc và dục vọng, chỉ biết luyện tập chiến đấu một cách máy móc. Thậm chí chính vì hắn không có cảm xúc, cho nên mỗi một động tác tập luyện đều vô cùng tinh chuẩn, lặp đi lặp lại, hóa thành trí nhớ chiến đấu cơ bắp. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, là chiêu thức trống rỗng. Tiếp theo, hắn đi tìm một con giả thú để bắt đầu chiến đấu. Bên trong thực chiến, kỹ xảo của hắn rất thô ráp. Bởi vì là một người mới vào nghề, cho nên rất khó vận dụng linh hoạt các chiêu thức. Dù sao, trước đây Hứa chỉ vẫn luôn tu luyện hệ thống vu sư, là một pháp sư. Rầm rầm. Một ngày, hai ngày. Cuộc sống sinh hoạt trong rừng cây rất buồn tẻ, bị thương rồi hồi phục, lại bị thương rồi hồi phục. Bên trong gian nhà to lớn có nuôi một con slime, nó đã quen thói nằm sấp ở trên đầu hắn, này. Tên cuồng chiến đấu, người không biết nói chuyện sao, để ta dạy cho ngươi. Nàng thử cố gắng giao tiếp, nghĩ muốn thuyết phục sinh vật người khổng lồ kỳ dị này, thậm chí hóa thành sức chiến đấu của mình, như vậy thì chính mình có thể hoành hành bá đạo. Nhưng hiển nhiên nàng đã đánh nhầm chủ ý, tuy rằng kính tượng có trí tuệ, nhưng chỉ là một công cụ hình người mà thôi, căn bản không thể bị mê hoặc. Một người không có tình cảm và dục niệm, thì sẽ không có khả năng bị đả động. Ngươi còn có đồng tộc nào khác không? Không có âm thanh trả lời. Lúc này, mái tóc của người khổng lồ đã được buộc khéo léo thành từng chiếc bím tóc nhỏ, sau đó cuộn thành một búi, rồi dùng từng cành cây làm khung, biến thành một tổ chim màu đen. Slime là một trần nhà, cửa sổ và cửa ra vào ở phía trên, nghiễm nhiên tạo nên một căn phòng nhỏ của riêng mình. Này này, vậy ngươi có muốn tìm nữ nhân không? Slime uống áo cái eo một chút, đám bùn gian nan vặn thành một đống. Nó thử vặn vẹo hình dạng của mình thành một vị mỹ nữ, nhưng vừa mới kéo căng lên thành hình người, lại phù một tiếng mềm ra thành bùn, chết tiệt. Cũng có thứ mà quái bách biến như ta không thể biến thành được sao? À! Nàng triệt để phát cuồng, cảm thấy rất suy sụp. Đúng rồi, tối nay ngươi muốn học nấu ăn không? Nàng hồi phục lại, lẩm bẩm. Người khổng lồ này là một quái vật cuồng chiến đấu, điên cuồng giết chóc, từ đó mang đến rất nhiều nguyên liệu thức ăn, giúp cho nàng có thể luyện tập tay nghề. Với một kẻ thực sự yêu thích nấu ăn như nàng, tất nhiên trình độ nấu nướng sẽ tăng lên rất nhanh. Đạp đạp đạp. Người khổng lồ vội vàng chạy phi nước đại, thân hình cao lớn đang dẫn dụ một đàn sói lớn đuổi theo, những con sói tràn lên giống như một dòng lũ đen nghịt. Đồ điên, người muốn chết à, người chết thì có thể sống lại được, nhưng con mẹ nó ta không thể chết. Đầu bếp nằm sấp ở trên da đầu, kêu to, một lần mà dẫn được nhiều quái như vậy. Thả diều với bọn chúng, nhanh thả diều. Ầm ầm. Vòi hoa sen phun nước xuống. Ha ha ha. Trong khi tắm rửa, Hứa chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chợt bật cười lớn, chỉ nhìn một cách vui vẻ, tóm một người chơi đến đây, giống như chọc tổ ong vào vẻ, sớm muộn gì đám người kia cũng sẽ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn cất chiếc khăn tắm màu trắng, cởi trần đi ra ngoài, vóc dáng cả người thon dài cường tráng, nhưng nét mặt lại rất lạnh nhạt, trước mắt, chuyện thi đấu tổng kết của cộng đồng vu sư rồi mở ra mỹ thực giới, đã tạm thời được giải quyết rồi. Trừng trị đám người chơi gia súc làm người ta đau đầu kia một chút, xem như đã mở ra được một sa bàn có độ tự do càng lớn, cũng coi như công đức viên mãn, từ đó hoàn thiện kết cấu vườn trái cây của ta thêm một chút. Nhưng mà, chuyện bên kia vẫn không ngừng nghỉ, thế giới vu sư và thế giới hoang cổ đã thông nhau rồi. Hắn nằm xuống chiếc giường lớn màu trắng, đắp chăn lên, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Sau đó tắt đèn, yên lặng cảm ứng một thế giới sa bàn khác, phải đi vào một chuyến. Có lẽ sau này, mặt đất ngăn cách hai thế giới sẽ dung hợp lại với nhau cũng chưa biết chừng. Vương triều Đại Chu năm 345. Phàm nhân Liễu Ôn kiếm đột phá cảnh giới thiên đế, trở thành một vị đế giả cái thế vô địch trấn áp thiên hạ, mở ra thời đại Thục Sơn. Không đến 10 năm, trong thiên hạ dần dần xuất hiện kiếm tiên, cưỡi mây đạp gió, hóa thành tia sáng bay trên bầu trời, trảm yêu trừ ma, cứu nhân độ thế, trừ ác quỷ, chém cương thi. Vương triều Đại Chu năm 351. Vương triều Đại Chu rất thịnh vượng, hệ thống long mạch kiện toàn đầy đủ, tập hợp nguyện lực chúng sinh, sùng bái nho giáo và đạo giáo. Các vị đại nho, thi nhân, văn nhân sáng tác vô số những tác phẩm thơ ca, tiểu thuyết. Trở thành những án văn chương được mọi người yêu thích, truyền tụng càng lan xa, hội tụ niệm lực càng lớn mạnh. Đây là một vương triều hội tụ văn khí, chấn kinh thiên địa. Vương triều Đại Chu tổ chức nhiều khoa cử, chế độ theo đường lối cực đoan trọng văn khinh võ, lấy việc thi đậu công danh làm vinh quang. Trong thiên hạ dần dần sinh ra chư tử bách gia, các bậc đại hiền triết, môn nhân nho sinh, trầm hoa đua nở. Nho đạo và đạo gia đều hàm chứa văn tự có thể chấn động trời đất, hô mưa gọi gió. Những người đảm nhiệm chức quan đều mang một thân hạo nhiên chính khí, đường đường chính chính, có thể giận dữ mắng mỏ quỷ thần. Vào đầu tháng 3, có một vị trạng nguyên đường thời của triều đình là Vương An, một thư sinh có khí chất phong độ như mây bay gió chảy. Ở trên thuyền du ngoạn giữa dòng Hà Giang, hắn và đám bằng hữu uống rượu ngâm thơ, trong lúc say chuyến choáng đã viết ra bài thơ Đào Nguyên Ký. Trong đó miêu tả về vùng thôn quê Đào Nguyên, cảnh sắc yên bình xinh đẹp, không tranh quyền thế, là nơi sinh sống mà bao người mơ ước khát khao. Bài thơ được truyền tụng khắp hai miền Nam Bắc bên bờ Hà Giang, vô số người biết đến, cầu nguyện, đọc thuộc lòng. Từng ngày trôi qua, không chỉ tu vi của Vương An là không ngừng thăng tiến thay đổi, ở bên trong phủ đệ của hắn còn dần dần ngưng tụ thiên địa dị tượng. Tất cả những dị tượng đó hội tụ thành một phương Đào Nguyên tiên cảnh mông lung mờ ảo, có thôn xóm ẩn hiện dưới thung lũng giữa núi đồi, có bóng người sinh động như thật, đang cần mẫn trồng trọt và chăn nuôi. Nguyên lực của chúng sinh đã xuyên thấu qua long mạch đại địa đến đây, vậy mà có thể ngưng tụ thành một phương thế giới hư ảo, nằm ở bên trên phủ đệ của vị đại nho sáng tác ra bài thơ truyền thế này. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là... Ta suy nghĩ bản thân nên tồn tại ra sao? Kinh thành sôi sùng sục. Cả thiên hạ, văn nhân mặt khách đều vô cùng ngạc nhiên. Sau khi biết tin, từng vị thư sinh và văn nhân tài hoa tìm đến tham quan phủ đệ của Vương An, lần lượt tiến vào phương thế giới Đào Nguyên, phát hiện con người bên trong giường như chân thật. Hơn nữa có thể giao tiếp như những nhân vật thực sự của thôn Đào Nguyên bên trong sách. Thậm chí, bọn họ còn không biết mình là người giả tưởng. Sáng tác và viết ra những tác phẩm văn chương kinh điển được lưu truyền muôn đời, cầu nguyện cho cuộc sống sinh hoạt của mọi người an nhàn hạnh phúc, có thể dùng cây bút của mình hội tụ tất cả vào thế giới trong sách. Sự thần bí của nho đạo quả thực vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Nho đạo, chư tử bách gia chưa bao giờ cảm thấy tự hào như thế. Trước đây, tuy rằng bọn họ cuộc khởi mạnh mẽ, nhưng vẫn lạc hậu so với nhất mạch kiếm tiên và nhất mạch võ đạo. Nhưng hiện giờ, họ được tận mắt chứng kiến loại dị tượng này, từ sâu trong nội tâm có một niềm tự hào phức tạp khó nói, đang điên cuồng tuôn ra. Có một môn sinh cất tiếng thỉnh cầu dạy bảo. Lúc này, Vương An đang uống rượu mừng, bình thường hầu hết thời gian đều say sưa choáng choáng. Trong hơi rượu say nồng, hắn mỉm cười nói, một cuốn sách một thế giới, một cây một kiếp phù du. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa. Vậy mà người môn sinh kia dường như có chỗ đốn ngộ, quay sang những môn sinh ở xung quanh, mở miệng nhàn nhạt nói rằng, có một số thứ vốn không tồn tại, nhưng trên thế gian có nhiều người tin tưởng là thật sự, vậy thì nó sẽ tồn tại. Thật quá mức huyền ảo, đám người trầm tư suy nghĩ, dần dần có chỗ hiểu ra. Chúng sinh đều tin đó là sự thật, vậy là giả hay là thật? Đây chính là diệu dụng của đạo chúng sinh hương hỏa. Thật hiếm khi bút mực hạ xuống văn chương. Có người mở miệng khen ngợi. Vương triều Đại Chu cường thịnh, thờ phụng nho đạo, xây dựng long mạch, thiết lập chức quan, tu chúng sinh hương hỏa, nhất mạch này có tiềm năng vô hạn. Ngày hôm sau, khi thừa tướng đương triều Hồ Nhân Nông nghe được câu chuyện thú vị này ở trong phủ đệ, cũng chiêu cáo thiên hạ, có một vài người sẽ chết đi, nhưng nếu có nhiều người tưởng nhớ về hắn, vậy thì hắn sẽ sống ở trong lòng người khác, đây chính là con đường chung cực mà ta thôi diễn nho đạo. Bất tử bất diệt, vĩnh tồn tại thế. Ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Những lời này quá huyền ảo, hình như thượng học, là chủ nghĩa duy tâm. Văn nhân mặc khách trong khắp thiên hạ không ngừng lĩnh hội, dường như một vài người cũng có chỗ đốn ngộ, dần dần lưu truyền ra nhiều kiến giải riêng. Một cuốn sách, một thế giới. Đó là một cấp độ cực kỳ cao thâm của mạch tu nho đạo. Viết ra những tác phẩm văn chương kinh thế tuyệt diễm sẽ hội tụ tất cả nguyện lực và tưởng niệm của chúng sinh, hình thành thế giới trong sách từ bút mực của mình. Có lẽ, đây là lĩnh vực của nho đạo, có thể tấn công kẻ địch. Nhưng cũng không phải là có thể dễ dàng hình thành, đồng thời nếu muốn thế giới càng cường đại thì cần phải ngưng tụ càng nhiều nguyện lực. Vậy nên, cũng chỉ có thôn xóm phổ thông trong đào nguyên ký mới có thể đơn giản ngưng tụ hình thành. Ta nghĩ nên ta tồn tại. Đây chính là ở trên tất cả, càng tiến một bước tới gần chung cực của nho đạo. Tưởng niệm của chúng sinh hội tụ lại, có thể hình thành nhân vật trong sách, như vậy sau khi bản thân mình chết đi, lại phản phất nhân vật bên trong sách kia, in sâu vào trong lòng chúng sinh, bởi vì chúng sinh tưởng niệm mà trở về. Dùng cách này, thực hiện sự bất tử bất diệt chân chính. Cảnh giới tu vi bản thân càng cường đại, thì cần nguyện lực hội tụ càng nhiều, ta suy nghĩ nên ta tồn tại thuộc về cấp độ chung cực đỉnh phong của văn nhân, vinh quang vô thượng chí cao. Cảnh giới ngoài tầm tay của ngàn vạn văn nhân, nho sĩ. Trên đời, người có thể đạt được loại cảnh giới này, có lẽ hiếm hoi như lông phượng sừng lân. Các bậc hiền triết về văn học và nho giáo trong lịch sử triều đình đương thời đều có công đức lớn, tài năng lớn, khai sáng thời đại, từ đó mới được chúng sinh tưởng niệm, đời đời bất hủ, mới hội tụ trọng sinh, tiến vào cảnh giới chung cực bất tử bất diệt. Đạo văn nho dựa vào bách tính tưởng niệm, không có dân thì không nho. Chỉ cần người dân tiếp diễn cuộc sống sinh hoạt, thì vương triều sẽ bất diệt. Bách tính tưởng niệm ngưng tụ nguyện lực sẽ không bị đoạn tuyệt, thuộc về thánh nhân bất tử bất diệt, hóa thành anh linh hồi sinh trở về. Trong một lần giao lưu ở Quốc Tử Giám, có môn sinh rất ngưỡng mộ, nhưng lại có chút hơi do dự, bước ra đặt câu hỏi, tể tướng đại nhân, ngay từ hơn 10 năm trước ngài đã thôi diễn đến cảnh giới chung cực như thế, thật đáng bội phục. Nhưng cho dù như vậy, vào mộ địa cũng hóa thành một bộ thi hài. Chính mình ngưng tụ nguyện lực của chúng sinh, phản phất một thiên đạo nhỏ đứng sừng sững phía trên vương triều. Cho dù trí nhớ, tư duy và tài năng đều là bản thân mình, thì làm sao có thể chứng minh là ta thật sự? Mà không phải là một ta khác rất giống ta sao? Đây là một vấn đề đã quấy nhiễu vô số người. Ta đã chết rồi, ta hội tụ nguyện lực của chúng sinh, mặc dù có tính cách và tài năng của ta, nhưng đó thật sự là ta sao? Suy nghĩ tỉ mỉ thì cực kỳ đáng sợ. Hồ Nhân Nông mỉm cười, hỏi ngược lại, ý ngươi muốn hỏi là, làm thế nào để chứng minh ta là ta? Vậy ý kiến riêng của ngươi ra sao? Cho rằng ta suy nghĩ nên ta tồn tại, là ta thật sự, hay là ta giả? Người môn sinh kia do dự, nét mặt lộ vẻ chật vật. Bởi vì vô luận thật giả, dường như các bậc chư tử bách gia đều có lý và bằng chứng. Mời tể tướng đại nhân đề điểm, chỉ ra con đường sai lầm giúp nho sinh trong thiên hạ. Rất nhiều môn sinh đồng thanh mở miệng. Hồ Nhân Nông đứng ở chỗ cao, chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng lại như sấm sét nổ vang, chấn động lòng người, ngươi tin là ta thì sẽ là ta, ngươi không tin là ta thì sẽ không phải ta. Quyết định bởi nguyện lực của chúng sinh, cũng quyết định bởi chính bản thân ngươi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói êm tai làm cho vô số người bừng tỉnh đại ngộ, đầu óc bị sóng to gió lớn trùng kích. Nguyện lực của chúng sinh ngưng tụ, tin ta là thật, vậy chính là ta thật. Chúng sinh không tin ta là thật, vậy cũng không phải là ta thật. Quyết định ở người dân, hay là dựa vào bản tâm của mình. Hiện thực cũng không phải là hiện thực, mà ảnh hưởng đến hiện thực bằng nội tâm. Vô số người chấn động trong lòng. Cuối cùng, Hồ Nhân Nông trích dẫn câu nói kia của Vương An, có một số thứ ngay từ đầu cũng không tồn tại, nhưng trên thế gian có nhiều người tin tưởng là thật sự, vậy thì nó sẽ tồn tại. Có môn sinh chậm rãi đứng dậy, lại hỏi thêm, thưa tể tướng đại nhân, trong trường hợp này cho rằng mình phải tạo dựng công tích đương thời, chỉ như vậy thì sau khi chết sẽ tiến vào trạng thái chung cực của nho đạo, ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Câu hỏi này có chút khiêu khích, dường như đang cố tình nhằm vào. Nhưng Hồ Nhân Nông chỉ cười nói, không cần ta cho rằng, mà là chúng sinh cho rằng. Vị lão nhân tóc trắng này chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, sau khi chết đi, ta sẽ chôn thân ở trong thiên địa, sẽ lập bia không ghi danh. Khi ta còn sống, đủ loại thị phi sinh ra lúc tại thế không thể mang theo, có sai lầm cũng có công bằng. Sau khi chết, đều lưu lại đầy đủ để cho hậu nhân bình luận. Giọng nói của hắn đầy vẻ lãnh đạm, giống như tiếng sấm nổ vang, khiến cho vô số người thay đổi sắc mặt. Tể tướng đương triều Hồ Nhân Nông trải qua mấy năm nay, đã bước vào cảnh giới nho đạo, nghĩ ta là ta, thật giả ta, đã tiến vào tâm cảnh cao siêu khó tưởng tượng nổi. Hồ Nhân Nông tiếp tục nói, nếu như chúng sinh thật sự công nhận ta, thì ta tự nhiên sẽ sống lại, không có người nghĩ đến thì không tồn tại. Như thế nào là tử vong? Khiến cho mọi người quên đi hắn tồn tại trong lịch sử, thì đó là tử vong thật sự. Toàn bộ kinh thành đều chấn động. Vào ngày tiếp theo, tể tướng Hồ Nhân Nông đi vào triều bẩm báo với bệ hạ, nói thẳng Vương An là đại tài kinh thế, có thể thành lập quốc tử học, lập Vương An trở thành tế tử quốc tử. Bằng vào đào nguyên ký, trong nháy mắt giúp Vương An trèo lên chức vị trọng thần của triều đình. Đến đây, nhất mạch nho đạo triệt để hoàn thiện. Ngày hôm đó, Hồ Nhân Nông giảng đạo cho môn sinh ở triều đình, có người cất tiếng hỏi, những người nông phu và nông phụ bên trong sách đào nguyên ký kia, họ giống như con người thật sự, hoàn toàn không biết rằng mình chỉ là nhân vật bên trong sách, tất cả đều là hư ảo. Vậy còn chúng ta thì sao? Làm thế nào chứng minh bản thân mình không phải là nhân vật hư ảo, đang sống ở trong một cuốn sách khác? Hồ Nhân Nông chưa bao giờ gặp phải vấn đề gây khó khăn, thế nhưng lúc này hắn lại có chút do dự. Hắn chần chờ hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay nâng một cuốn sách lên, đầy vẻ không hiểu nhìn bầu trời mờ ảo bên ngoài cửa sổ, làm cách nào để chứng minh rằng chúng ta không phải là đồ chơi do những sinh linh khác sáng tạo ra? Ta không biết, có lẽ cuộc sống của chúng ta vốn là giả tượng, chúng ta xây dựng nền văn minh và truyền thừa hàng ngàn năm, nhưng có thể chỉ là những nhân vật ngẫu nhiên trong giấc mộng một đêm của sinh vật khác mà thôi. Vị lão nhân tóc trắng này cuối cùng suy nghĩ thông suốt, sau đó phá lên cười ha hả, vui mừng đạt được thì sao? Buồn sầu mất mát thì sao? Nhìn vinh hoa thoáng qua chớp mắt, nhân sinh càng nhanh như giấc mộng. Oanh! Ngay khi hắn vừa nói xong, tự như đạo sấm sét nổ vang chấn động trời xanh. Gió nổi mây phun. Thiên địa biến sắc. Dường như có long mạch mênh mông hội tụ thành quốc vận kim long gầm rống, xông thẳng lên tầng tầng mây xanh, tiên môn mở rộng. Một ngày giảng đạo này khiến cho toàn bộ kinh thành chấn động, thiên hạ nghiêng mình thờ phụng, thời gian đàm luận như thủy triều, tín ngưỡng từ trong long mạch như dòng sông lớn lao nhanh tới. Càng ngày thanh danh của Hồ Nhân Nông càng lớn hơn, cuối cùng bước vào cảnh giới thiên đế. Hết chương 392. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.